Chương 1401, xem cuộc vui mà thôi, ngồi đợi hối hận. Chương 1401, xem cuộc vui mà thôi, ngồi đợi hối hận. Chương 1452, ích kỷ đáng trách, mạnh mẽ đồ tể không muốn manh động. Đây là liên quan đến toàn bộ Thiên Thánh Học Viện cùng Thiên Thánh Đế Quốc mặt mũi vấn đề. Nếu là bãi lôi chiến, vậy thì là từng cái trên. Chiến có điều, chết chính là chết vô ích, nếu như có thể lấy lớn ép nhỏ, nếu như có thể lấy nhiều khi ít, chừng 100 cái hoang dã man nhân, sớm đều đi hệ tờ xa cờ hờ Đông Phương Vũ Điệp quét bạch tuộc một chút, thản nhiên nói, nói chuyện bên trong, dư quang của khỏe mắt nhưng là hướng về Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi một chỗ nhìn lại. Ha ha ha, được được tốt giữa trường, Ngông Tân cười ha ha, tiếng cười càng trường cuồng liều lĩnh, rác rưởi chính là rác rưởi, chỉ có bị thuấn sát phần. Ha ha ha, rác rưởi rác rưởi rác rưởi, hoang dã man nhân bên kia, từng cái giống to, âm thanh chỉnh tề, nương theo cái kia khí thế kinh khủng cùng bá đạo sát khí, khiến người ta sơ ha y mà lại nổi giận. Hoang dã man nhân, thực sự là dã man, tàn nhẫn, bá đạo, mạnh mẽ tượng trưng những này không nên tồn tại ở trên thế giới này ngọn ý, tại sao không đều đi chê tờ này nháy mắt, toàn trường, bao nhiêu người không khống chế được chặt chẽ nắm chặt nắm tay. Ở trong lòng cầu khẩn, nguyên rủa đối với hoang dã man nhân oán hận cùng sơ ha y lần thứ hai sâu sắc thêm. Vừa làm nóng người thôi còn nữa không còn có người trên đi tìm cái chết sao? Ba tờ O.U.G.S. giống to, giữ tận trên mặt đầy dây chiến ý cùng sát ý, ta đến lần này, hầu như liền một chút dừng lại đều không có, thậm chí, Diệp Hiên muốn tiến lên, đều còn chưa tới đến gốc, thì có đầy đủ bốn người hầu như là cùng tiến lên, cùng mở miệng, có thể thấy được. Ba tờ O.U.G.S. cùng Mông Tân triệt để chọc giận ở đây học sinh. Dương Hâm, ngươi xuống, hắn giao cho ta trình đán, cái này chết tiệt ngoạn ý, ta muốn giết hắn, ngươi chớ dành với ta tiền sâm, vẫn là ta đến đây đi ha ha. Đồng tưởng, ngươi lại muốn cùng ta cướp bô nở người cùng tiến lên, đều là chiến ý lăng nhiên, sát ý tràn ngập, đều muốn cùng ba tờ O.U.G.S. chiến đấu, trong lúc nhất thời, lẫn nhau đạo, không ai nhường ai. Ha ha ha, ba tờ O.U.G.S, không phải cảm giác có điều ẩn sao? Vậy thì một người chọn bôn nở người đi, ngược lại chết một, chết bôn nở cái, đều là chết. Dương Hâm, Trình Đán, Tiền Sâm, Đồng Tường bôn nở người tranh chấp thời điểm, xa xa, Mông Tân nhưng là hướng về Đông Phương Vũ Điệp một nụ cười, sau đó lớn tiếng nói. Nhất thời, chính đang tranh chấp bôn nở người, hoàn toàn biến sắc, đỏ lên đến nhỏ máu. Đáng chết, câm miệng, một mình ta là đủ ngông cuồng, bô nở người trước sau gào thét, binh khí trong tay nắm càng ngày càng khẩn, thậm chí bởi vì kích động cùng phẫn nộ, cánh tay đều đang run rẩy. Hừ, Đông Phương Vũ Điệp hừ một tiếng. Na nở dê rất tức giận, một mặt là bởi vì hoang dã man nhân hung hăng mà phẫn nộ, mặt khác, bởi vì ở đây đầy đủ mấy ngàn người mà tức giận, nhiều người như vậy, bị hoang dã man nhân bắt nạt, nhưng không một chút nào đoàn kết. Vì sao nói như vậy? Đó là bởi vì ở đây chính thật sự cường giả, cho tới giờ khắc này QNZ không có một ít muốn xuất chiến ý nghĩ. Dương Hâm bọn bốn người, sự thực cũng chính là cùng Tôn Thị huynh muội, Đỗ Thừa gần như thực lực thiên tài. Mà chính thật sự ở đây quái dị nhất, có thể xếp vào 10 vị trí đầu khoảng trường, trái phải cường giả, dĩ nhiên một cũng không có xuất hiện đây quá ích kỷ. Những này chính thật sự thiên tài, yêu nghiệt. Hiển nhiên không để ý nhân loại có phải là làm mất đi mặt mũi, càng không để ý những người khác chết rồi bao nhiêu, chỉ quan tâm chính bọn hắn có thể hay không bại lộ thực lực, cho tới chọn lựa tái thời điểm, chiếm một chu tờ thế yếu. Trên thực tế, nếu như so với tổng thể, nhân loại cường giả càng nhiều, đây là khẳng định. Thế giới này, nhân loại là chúa tể, QNZ là ai cũng thừa nhận. Nhưng, vì sao? Thiên Thánh Đế Quốc bị Vân Trạch Sơ nước hiếp không cũng là bởi vì nhân loại không đoàn kết sao? Thiên Thánh Đế Quốc ở ngoài ba đại đế quốc tại mọi thời khắc không ở nhìn chằm chằm đây, chỉ cần Vân Trạch Sơn người một phát động công kích, mắt nhìn chằm chằm ba đại đế quốc thậm chí cũng sẽ xuất binh, để Thiên Thánh Đế Quốc rơi vào một loại nguy hiểm, trong hỗn loạn. Còn nữa, nhân loại bao nhiêu lánh đời cường giả, không đều là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao sao? Căn bản không để ý Vân Trạch Sơn người có phải là xâm lấn Thiên Thánh Đế Quốc sáu công chúa. Ngươi rất phẫn nộ, Diệp Hiên tựa hồ nhìn ra Đông Phương Vũ Điệp đang suy nghĩ gì, không khỏi hỏi. Hừ, một đám nhát gan bọn chuột nhắt, Đông Phương Vũ Điệp hừ một tiếng. Ha ha, mặc kệ có phải là bọn chuột nhắt, ngày hôm nay rất nhiều cường giả, chạy trốn không được, nếu như không thể tiêu diệt một ít chính thật sự thiên tài học sinh. cái kia Mông Tân tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Diệp Hiên cười ha ha. Vì sao Đông Phương Vũ Điệp nhữ mày lên, không quá lý giải Diệp Hiên nói chính là có ý gì. Hãy chờ xem Diệp Hiên không có giải thích. Diệp Hiên vừa dứt lời, giữa trường liền đột ngột phát sinh biến hóa, tựa hồ là vì nghiệm chứng Diệp Hiên ngôn ngữ. Các ngươi bô nở người đi xuống đi, ta tới. Một tên tráng hán đột nhiên tiến lên, thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng đầy dẫy một loại ngươi nhất định phải nghe theo bá đạo. Nam tử này da dê ngăm đen, song quyền thật rất lớn, so với người bình thường to bằng nắm tay rất nhiều. Nhất thời, nguyên bản đầy mặt phẫn nộ Dương Hâm bốn người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thật sâu liếc mắt nhìn tráng hán, có chút không quá tin tưởng cảm giác, nhưng cũng ngoan ngoan lui về đoàn người. Đồ hành Đông Phương Vũ Điệp ánh mắt sáng choang. Theo tráng hán xuất hiện, hiện trường rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp theo là cuồng bạo tiếng vỗ tay bên trong. Đồ hành, ở đây M.E.I.N.G.N. học sinh bên trong, tuyệt đối có thể xếp tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu tồn tại. Đồ hành biệt hiệu đồ tể, am hiểu vật lộn, thân thể cứng hãn, sức mạnh to lớn, yêu thích lấy bạo lực thủ đoạn giết người. Vì sao ở đây hầu như tất cả mọi người đều biết đồ tể vì sao hắn như vậy nổi danh, đó là bởi vì đồ tể đã liên tục tham gia 3 giới thiên thánh học viện tân sinh chọn lựa tái. Đồng thời, mỗi một lần đều thông qua chọn lựa tái, hơn nữa đều là lấy không sai thành tích thông qua chọn lựa tái. Chỉ là, người này kiêu căng tự mãn, đã từng nói, nhất định phải tiến vào xếp hạng lúc trước 10, mới tiến vào thiên thánh học viện. Bởi vậy, hắn liên tục 3 giới bị tuyển chọn, nhưng liên tục 3 lần cuối cùng lui ra. Năm ngoái, hắn là cuộc thi xếp hạng người thứ 16, tiếp thua với xếp thứ 3 vị kia thiên tài tuyệt thế. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng được, đồ tể là thế nào mạnh mẽ. Hắn đi ra ở đây học sinh đương nhiên là điên cuồng, nhiệt liệt, kích động được lắm. Đồ tể Đông Phương Vũ Điệp hít sâu một hơi, có thể thấy, na nở dê cu nở dê rất kích động, liên tục nói rồi vài cái tốt. Đồ tể lên, cái kia hoang dã man nhân thảm trương cổ phong đồng thời mở miệng, hắn đồng dạng tham gia vài giới chọn lựa tái, đương nhiên biết đồ tể đại danh. Bạch tuộc, Lưu Dung thậm chí là Vương Hằng Chí, Lôi Thôi ông láo chờ người, cũng đều tầng tầng gật đầu. Thở phào nhẹ nhõm, chờ mong lên. Tỉnh táo một chút, còn chưa khai chiến đây. Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng, hắn nhi u ma y, đặc biệt là nhìn thấy xa xa, Mông Tân trên mặt xuất hiện từng kia một thần sắc mừng rỡ. Chương 1402, Vũ Điệp Pháp Phối, hung tàn tới tận cùng. Chương 1402, Vũ Điệp Pháp Phối, hung tàn tới tận cùng. Chương 1453, trong nháy mắt bị dây, một đám rác rưởi Đồng Phương Vũ Điệp không cao hứng. Nhiều như vậy học sinh, làm cho thật giống ngươi nhất định phải trên mới được như thế, nhân loại chúng ta không thiếu cường giả, xưa nay cũng không thiếu, chỉ cần như đồ tể như vậy chính thật sự cường giả đồng ý xuất chiến, hoang dã man nhân nhất định không có kết quả tốt. Diệp Hiên không có phản bác, hơi híp mắt lại, nhi u ma y khả khả cuối. Cùng cũng coi như là lên cái ra dáng ba tờ o u z s mở miệng, hắn cười hì hì, âm mưu thực hiện được cảm giác. Đánh đi đồ hành thản nhiên nói. Ta tên đồ hành, biệt hiệu đồ tể, tuy rằng ngươi là hoang dã man nhân, nhưng ta cu nở dê sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Ba tờ ho u z s, ba tờ ho u z s, âm thanh quần quận lôi động, đánh đi nương theo ba tờ ho u z s cái kia cuồng bạo âm thanh, đồ tể di chuyển, hắn hơi động, chính là điên cuồng trùng trước, cái kia cường tráng thân thể dường như một to lớn thiết cầu bình thường ầm ầm lan, mang ra để ép không khí tiếng rít. Và ho mà tờ bên trong. Đồ tể một thân đỏ như máu linh khí bên trong tựa hồ chen lẫn nồng nặc sát ý, bao phủ chu vi, ép tới người hô hấp có điều đến. Đồ tể đúng là tay không, hai tay nắm chặt, to lớn trên nắm tay lượn lờ, bước lên màu đo tờ hờ âm ở linh khí, hai con nắm đấm màu đỏ chói mắt cực kỳ, trên không trung cấp tốc di động. Đảo mắt, đồ tể liền vọt tới ba tờ OUZS trước người cách đó không xa. Ba tờ OUZS khỏe miệng đột nhiên xẹt qua một đạo cân nhắc độ cong, cái kia nháy mắt, hắn hai vai đột nhiên tùng tùng, nhất thời, cả người thay đổi, khí thế thay đổi trước nếu như là một mảnh hải dương, mãnh liệt, khổng lồ, cuồn cuộn cảm giác. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi như vậy. Thời khắc này, ba tờ OUZS khí thế trên người làm cho người ta cảm giác. Chính là vùng biển này bị thiêu đốt, chạy trồm, một làn sóng trùng cao mấy ngàn mét, mấy vạn mét, biển gầm hí lên, cuồng bạo vô song, phải đem tất cả hết thể đều thiêu đốt, tới tát, xông tới vỡ vụn cảm giác. Hiển nhiên, ba tờ HOUZS trước hoàn toàn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Thời khắc này, tất cả mọi người mới phản ứng lại đây, toàn trường, M.E. Nga nở đôi tròng mắt bên trong đầy dây sơ hà y, khiếp sợ mùi vị, lại một lần nữa yên lặng như tờ. Đồng nhất dây, xa xa, ngông tân nhưng là ngông cuồng cười to. Sao lại thế? Đông Phương Vũ Điệp thân thể run lên, không dám tin tưởng, ba tờ HOUZS khí thế trên người làm cho nàng đều sơ ha y vạn phần, so với nàng tưởng tượng pha y ma nhờ hơn không ít. Nếu chơi quyền, vậy thì chơi đi chết đi cho ta theo sát, ba tờ HOUZS mánh mà tiến lên, trước mặt đồ tể va chạm vào nhau, dơ lên nằm đấm, dơ lên một nằm đấm. Sơ trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đảo mắt. Chạm tiếng vang trầm nặng đem không khí rung động không ngừng xông tới, hư không hố đen liên tục thoáng hiện, hư không loạn lưu luyến liên thiểm thước, va chạm cái kia một điểm gào thét làm cho tâm thần người run tiếng hí. Xông tới sau nháy mắt, có thể thấy rõ ràng, đồ tể rút lui, mà ba tờ HOUZS vẫn không núp nhích. Đồ tể không phải ba tờ HOUZS đối thủ mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đồ tể rút lui trong nháy mắt, ba tờ HOUZS phản ứng cấp tốc, nghiêng người tiến lên. Cái kia tráng kiện cánh tay hóa thành tử thần chi kiểm, đột nhiên ti cờ hờ go tờ động, tốc độ cực nhanh, lập tức bắt đồ tể cái cổ. Đồ tể theo bản năng dùng song quyền oanh kích ba tờ HOUZS cái cánh tay kia. Ầm ầm liên tục hai tiếng lanh lảnh tiếng va chạm vô cùng chói tai, có thể tưởng tượng được hoảng loạn bên trong, kinh hoàng bên trong, đồ tể song quyền sức mạnh tuyệt đối không nhỏ, dù sao, đồ tể am hiểu nhất chính là nắm đấm cùng sức mạnh. Làm sao có khả năng tiểu nhưng khiến người ta sơ ha ý chính là, ba tờ HOUZS con kia trắng kiện, màu vàng đất màu sắc cánh tay chỉ là dừng một chút, bắp thịt run rẩy, không hề có cảm giác gì giống như vậy, hoàn toàn không có buông tay, vẫn vững chắc thẻ. Chủ đồ tể cánh tay. Nhớ kỹ, ta tên ba tờ HOUZS một giây sau, ba tờ HOUZS cánh tay đột nhiên dương lên, đồ tể cái kia cường tráng, ngăm đen thân thể lập tức thoát cách mặt đất. Ở M.E. Nga nở song không dám tin tưởng trong ánh mắt, ba tờ HOUZS dơ lên một con khác cánh tay, nắm đấm nắm chặt cánh tay, bạo nhiên một quyền ầm dường như nổ tung giống như vậy, theo sát mà tới chính là tiếng nổ vang rền, trong tiếng nổ, đồ tể đầu lâu trực tiếp bị đánh nổ. Chuyện này đột nhiên xuất hiện một màn, ai có thể nghĩ tới hầu như không người nào dám tin tưởng. Hứa hứa đa đa học sinh hầu như không chịu được trước mắt này tàn bạo. Hoàn toàn siêu thoát tư duy một màn, ngã xuống đất ngất đi. Ha ha ha ha thoải mái ha ha ha thoải mái sau đó, ba tờ HOUZS cánh tay vung một cái, đem đổ tể thân thể ngã chổng vó trên đất, xoa xoa máu trên mặt, cười ha ha, thời khắc này, hắn mới như là một quái tử tay, khủng bố quái tử tay. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt có chút thất thần, khỏe miệng run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng không nói ra được. Bạch Tuộc chờ người so với Đông Phương Vũ Điệp còn không bằng, run run rẩy rẩy, nếu không là lẫn nhau nâng, thậm chí muốn ngất đi. Thánh Sơn trên đỉnh núi. Ngoại trừ Vương lão lẳng lặng mà nhìn, những người khác đều là nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt đầy dây điên cuồng sát ý rất thực lực mạnh mẽ, hoang dã man nhân lại mạnh mẽ. Này ba tờ HOUZS đều cường hãn đến mức độ như vậy, đại hoàng tử, ngươi lại là thực lực ra sao đây? Vương lão tự lẩm bẩm. Lẽ nào khóa này tân sinh còn không tham gia chọn lựa tái, phải bị hoang dã man nhân nhục nhã đến nhất thấp nhất, đê tiện mức độ sao còn có người sao một đám rắc rưởi, còn có dám khiêu chiến sao ha ha ha ta. Hoang dã man nhân bãi lôi ở đây, chỉ cần là tân sinh, ai đến cũng không cự tuyệt, sinh tử bất luận, chơi vui vẻ mới được, ha ha ha tiếp tục sáu công chúa, ngươi nói có đúng không? Yên tĩnh toàn trường bên trong. Tất cả mọi người đều đang run rẩy thân thể nhìn chằm chằm đã biến thành thi thể đồ tể. Đột nhiên, Mông Tân trương cuồng liều lĩnh âm thanh lần thứ hai truyền đến. Mông Tân lúc nói chuyện, nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp, trên mặt là không thêm che lấp khiêu khích cùng vẻ suy tư. Tính Mông Tân cái kia khiêu khích lời nói hạ xuống sau, toàn trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Làm sao đều sợ chịu thua? Ta đã nói rồi, nhân loại đều là rắc rưởi, ân mấy ngàn người. QNZ không tìm ra được một chính thật sự cường giả đối mặt vẫn yên tĩnh toàn trường. Mông Tân lắc lắc đầu, có chút thất vọng mùi vị. Sáu công chúa, ngươi nói đúng hay không? Ngươi có ý gì? Ta cùng ngươi chiến Đông Phương Vũ Điệp bị tức đến có chút ngộng, trực tiếp đứng dậy, tức giận nói. Ha ha, làm sao ngươi muốn lên, ta nhớ tới ngươi không phải tân sinh chứ, xem ra ở đây này mấy ngàn nhân loại tân sinh, tất cả đều là rác rưởi a. Mông Tân cười ha ha, hơi nhíu nhíu mày, có điều, nếu đều là rác rưởi, ngươi trên QNZ không đáng kể, ngươi QNZ không phải là đối thủ, không phải sao? Đông Phương Vũ Điệp tức giận đến toàn thân linh khí lượn lờ, trong đôi mắt tràn ngập sát ý, dường như muốn nổ tung. Trên đỉnh núi, Vương Lão thở dài, chúng ta đi xuống đi, xem ra đại cục đã định, không có tân sinh dám ở trên, Đông Phương Vũ Điệp xuất chiến, thắng được độ khả thi cũng không lớn, huống chi, coi như thắng, QNZ là mất mặt. Nhưng mà, Vương Lão vừa dứt lời, đột nhiên, thân thể hắn một trận, miễn cưỡng dừng lại, chơ chút. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đột nhiên tiến lên một bước, ôm Đông Phương Ngọc Điệp, khỏe miệng có thêm vẻ mỉm cười, ta đến đây đi đánh đánh giết giết sự, nam nhân đến là tốt rồi, ngày mai tiếp tục đặc sắc. Cầu vẽ tháng. Chương 1403, điên cuồng nhục nhã, giết ta đi. Chương 1403, điên cuồng nhục nhã, giết ta đi. Chương 1454, xem cuộc vui mà thôi, ngồi đợi hối hận đánh thắng hắn, ta tha ngươi, trước ngươi mạo phạm. Xóa bỏ Đông Phương Vũ Điệp đầu tiên là từ Diệp Hiên ôm bên trong tránh ra, sau đó trầm giọng nói. Diệp Hiên quả nhiên muốn ra tay, Đông Phương Vũ Điệp trên thực tế đánh trong lòng hy vọng chính là Diệp Hiên ra tay. Na nở dê chủ động đứng ra, cũng chính là vì để cho Diệp Hiên đứng ra. Đầu tiên, Diệp Hiên thực lực đủ mạnh hành, chí ít từ hắn thuấn sát Tôn Thị huynh muội cùng Từ Dương đến xem, lực chiến đấu của hắn rất khủng bố. Còn nữa, trước, từ Hải Minh Thành bên kia truyền đến tin tức, Diệp Hiên có thể giết chết ông tổ nhà họ Trịnh Tông cùng Hải Minh học viện viện trưởng. Tuy rằng tin tức này Đông Phương Vũ Điệp không quá tin tưởng là thật sự, nhưng ít ra cho Diệp Hiên phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Cuối cùng, Diệp Hiên là tân sinh, điểm này rất trọng yếu, nhưng mà, Đông Phương Vũ Điệp nhưng không nhìn thấy, tiếng nói của nàng vừa ra, Diệp Hiên nhíu mày lên. Đông Phương Vũ Điệp ghét bỏ bình thường từ hắn ôm bên trong thoát ly, để Diệp Hiên đáy lòng có chút không thoải mái. Ngoài ra, Đông Phương Vũ Điệp trong mỉ hệ nở dê nhiều, mạo phạm, làm cho hắn rất khó chịu. Tha ta mạo phạm ngươi ha ha, sáu công chúa, thật là cao quý sáu công chúa A, tiểu gia đột nhiên không muốn đánh, muốn nhìn hí. Ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Hiên hừ một tiếng, thản nhiên nói, nói chuyện bên trong, nhún vai một cái, đầy mặt cân nhắc. Ngươi Diệp Hiên, ngươi có ý gì? Đông Phương Vũ Điệp đầu tiên là cả kinh, tiếp theo giận dữ, Diệp Hiên dĩ nhiên đột nhiên thay đổi, thực sự là đáng trách. Sở Trần gọng ý của ta chính là, ta khó chịu lời của ngươi nói, vì lẽ đó, không chuẩn bị lên. Diệp Hiên nói, lui về phía sau một bước, vờ ơ ý tay. Người Đông Phương Vũ Điệp bị tức thân thể đều run rẩy lên. Ha ha ha ha ha ha ha, Đông Phương Vũ Điệp, thú vị, quá thú vị, xem ra, ngươi cái này cái gọi là thiên thánh đế quốc được sủng ái nhất công chúa, cũng là như vậy mà ha ha ha, cách đó không xa. Mông Tân đầu tiên là nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo cười ha ha, Đông Phương Vũ Điệp, nhân loại đều là rác rưởi mà, ngươi nói đúng không đúng? Bên cạnh ngươi tiểu tử kia nguyên bản liền không dám khiêu chiến, huyền thiên vị mà thôi. Ngươi vẫn đúng là tin. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt càng thêm khó coi, không khỏi thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên, trầm giọng nói, ngươi đến cùng có lên hay không ha ha, như thế điều ngự khí tiểu gia liền không muốn trên, ngươi làm khó dễ được ta. Diệp Hiên bị tức nở nụ cười, thật lớn uy thế à, thú vị, đều uy hiếp đến rồi, tiểu gia còn liền thật không muốn lên. Diệp Hiên ngươi sẽ hối hận. Đông Phương Vũ Điệp ánh mắt lạnh lẽo âm trầm dường như động thiên hàn băng. Hối hận ta ngồi đợi hối hận. Diệp Hiên vờ ơ y tay, hắn tối không ăn chính là uy hiếp cái trò này có hay không. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nguyên bản ngươi Đông Phương Vũ Điệp bán cái manh, tắt cái tiểu, hắn còn sẽ đồng ý, thậm chí là không nói câu nào, hắn QNZ chủ động xuất chiến, quái thì trách ở ngươi không phải muốn xuất ra cái kia cái gì chó má sáu công chúa tư thái. Cái kia Diệp Hiên thật là đáng chết. Như thế không cho sáu công chúa tử ta nhìn hắn là không dám, sợ như thế duệ làm cái gì, có bản lĩnh xuất chiến A sáu công chúa ngự khí làm sao ngạch sáu công chúa vẫn loại kia ngự khí có được hay không. Diệp Hiên cùng sáu công chúa đối thoại cùng với đối chọi gay gắt, tự nhiên là truyền vào ở đây rất nhiều học sinh ánh mắt cùng trong lỗ tai, trong lúc nhất thời các loại chỉ trích cùng khó chịu âm thanh truyền đến. Câm miệng, một đám rác rưởi, phí lời cái dám A có loại liền xuất chiến A lao đại ta khó chịu. Vì lẽ đó không xuất chiến, chỉ đến thế mà thôi, lao đại ta nếu như xuất chiến, những này hoang dã man nhân cặn bã đều là bị dây phần đối mặt các loại chỉ trích, chửi rủa. Diệp Hiên chỉ là khẽ to mày, cho rằng không nghe thấy thôi. Thế nhưng, Bạch Tuộc chờ người nhưng không muốn. Bạch Tuộc sắc mặt đỏ lên, trong lòng đầy dây phẫn nộ. Đột nhiên, hắn giống to. Nhất thời, nguyên bản ầm ĩ toàn trường, thoáng yên tĩnh lại, nhưng tiếp theo là càng lớn lao chửi rủa thanh. Ma túy, tiểu tử kia là ai a, khó chịu vì lẽ đó không xuất chiến lựa gạt tiểu hài tử đây, thật cường đại như vậy, liền đứng ra, còn có phải loài người hay không, trước giết Tôn thị huynh muội, Từ Dương như vậy lưu loát, bây giờ đối phó hoang dã man nhân, liền không dám chửi rủa thanh càng lúc càng lớn, hầu như là đầy trời truyền đến, mênh mông củ ồ nờ, tư cờ gờ ý nờ lưu dòng, Bạch Tuộc, Tiết Ngưng Dục chờ người nghiến răng nghiến lợi, muôn mắng nhau, đáng tiếc, bọn họ này điểm người, ở đâu là ở. Đây cái kia mở ơ y ngan nở học sinh đối thủ ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết, nhân loại quả nhiên là rắc rưởi, quả nhiên là rắc rưởi, lôi chiến đã bày xuống, kết quả, liền hai chàng, liền không ai dám lên, còn trong hồng lên, quá để bổn hoàng tử thất vọng rồi, ha ha ha. Cùng lúc đó, Ngông Tân cười trường cuồng liều lĩnh, tùy ý, nợ đánh, trào phúng thanh càng ngày càng nồng đậm, không dứt bên thai, nổ vàng trói thai. Rác rưởi, thực sự là một đám rác rưởi, một đám rác rưởi. Đông Phương Vũ Điệp suýt chút nữa bị tức ngất đi. Rốt cục, Na Nở Dê thật sự chuẩn bị xuất chiến, coi như là bị Ngông Tân chờ người trào phúng Na Nở Dê không phải tân sinh, vậy cũng đến xuất chiến, nếu không, nhân loại sẽ ném càng to lớn hơn người. Cộc cộc đắt, Đông Phương Vũ Điệp từng bước hướng về ba tờ OUGS đi đến, vừa đi, khí thế trên người là càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng đủ, trong miệng càng la lịch uống, ta chiến ngươi. Đông Phương Vũ Điệp thật sự muốn xuất chiến nhất thời, toàn trường yên tĩnh, thậm chí, rất nhiều nguyên bản chính đang do dự có muốn hay không sớm chiến đấu, bại lộ thực lực mấy cái siêu cấp yêu nghiệt thiên tài, này nháy mắt đều là ánh mắt vị vị chất động, con mắt nơi sâu xa có thêm một tia vẻ ấy. Nãy, Diệp Hiên bên cạnh, Lưu Dung, Bạch Tuộc chờ người càng la đột nhiên há mồm, có chút khiếp sợ. Lão đại, ngài thật sự không ra tay, nếu như sáu công chúa cu nở dê thua đột nhiên, Lưu Dung nắm bắt tay, nhìn về phía Diệp Hiên, mong đợi hỏi. Đúng đấy Diệp Thiếu, sáu công chúa cô nhiên đáng trách, thế nhưng hoang dã man nhân thật sự đáng chết, nếu như sáu công chúa cu nở dê thua, ở đây cũng không có người nào khác xuất chiến. Cái kia vậy ta thiên thánh đế quốc đầy đủ hơn 100 học viện, hơn 1.000 thiên tài ở đây. Lại bị khoảng hơn 100 cái hoang dã man nhân triệt để chen ép, đánh sợ. Chuyện này Vương Hằng Chí trên trán tràn đầy mồ hôi, trên mặt có sốt ruột vẻ mặt. Nhìn lại nói, nên thời điểm xuất thủ, ta tự nhiên sẽ ra tay. Đông Phương Vũ Điệp kiêu ngạo như vậy, trước hết để cho Na Nở Dê ăn chịu khổ, Diệp Hiên thản nhiên nói. Mà lúc này, giữa trường, Đông Phương Vũ Điệp cùng ba tờ OUGS đã đối lập mà chiến, hai người chu vi, một mảnh đất trống lớn. Kha kha tiểu nương bì, ta bình thường bất hòa tiểu nương bì đánh nhau, vô vị ba tờ OUGS cười hì hì, liếc mắt nhìn Đông Phương Vũ Điệp, hoàn toàn xem thường Na Nở Dê. Đông Phương Vũ Điệp ánh mắt lấp lóe, sắc ý lưu chuyển, một cái tay cầm một cái nhạt trường kiếm màu tím, cả người anh tư hiên ngang, lộ hết ra sự sắc bén. Na Nở Dê cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên đầy dây thần sắc kiên định, đối mặt ba tờ OUGS trào phúng cùng xem thường, Đông Phương Vũ Điệp yên tĩnh phi thường. Chương 1404, Vũ Điệp xin thể, Diệp Hiên xuất chiến. Chương 1404, Vũ Điệp xin thể, Diệp Hiên xuất chiến. Chương 1455, Vũ Điệp pháp phối, hung tàn tới tận cùng, tất cả mọi người đều nhìn về Đông Phương Vũ Điệp cùng ba tờ OUGS, xuất sáng lên. Sở Trần Gỏng Cường hãn sáu công chúa, trên người chịu nổi danh sáu công chúa, làm Thiên Thánh Học Viện viện trưởng một vị duy nhất đệ tử thân truyền Đông Phương Ngọc Điệp muốn chiến đấu. Na Nở Dê có thể chiến quá ba tờ OUGS sao? Mấy hơi thở sau, đột nhiên, Đông Phương Vũ Điệp động cu Nở Dê là ở trong nháy mắt đó, một đặt sần bạch bên trong chen lẫn màu tím thần vận hàn quang bá một tiếng xuất hiện, ánh sáng chói mắt, dường như từ trên 9 tầng trời hạ xuống như chớp giật. Kiếm kia mang rất nhiều người đều không thấy rõ, quá nhanh, hầu như là 1/10 cái hô hấp, rồi cùng ba tờ OUGS tiếp xúc. Khanh một giây sau, âm thanh lanh lảnh xuất hiện có thể thấy rõ ràng, ba tờ OUGS trên cánh tay xuất hiện một đạo đỏ như máu dấu vết, mà trên tay hắn đoạn đao nhưng là miễn cưỡng gây vơ, bị Đông Phương Vũ Điệp thả nhờ kiếm cùng nhau bổ ra. Tình cảnh này xuất hiện, nhất thời, để toàn trường sôi trào lên. Ha ha ha, sáu công chúa uy vũ, sáu công chúa cố lên một chiêu. Ha ha ha, một chiêu đáng thương hoang dã man nhân, ngươi không phải sáu công chúa đối thủ. Ha ha ha, xôi trào hiện trường hoan hô vô cực hạn, điếc hai tiếng hoan hô, tiếng rít chói tai thanh phóng lên trời, rơi vào vui vẻ, chúc mừng Hải Dương. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết xa xa, Ngông Tân hơi híp mắt lại, không nói gì, chỉ là khoe miệng có thêm một tia xem thường mùi vị. Không sai một chiêu, ngươi kiếm là bảo bối ba tờ HUZS mở miệng nói. Khiến người ta kinh ngạc chính là, một chiêu bị đả thương, hắn cũng không có tức giận hoặc là sợ sệt, mà là nhiều hơn một chút hứng thú mùi vị. Tử Vân kiếm, tự nhiên là bảo bối Đông Phương Vũ Điệp hừ một tiếng, khí phách hăng hái, dù sao một chiêu đắc thủ, không chỉ tăng lên sĩ khí, hơn nữa cũng làm cho Na Nở Dê nhiều hơn một chút tự tin. Làm đã là Thiên Thánh Học Viện học sinh, làm Thiên Thánh Học Viện viện trưởng duy nhất một đệ tử thân truyền, Na Nở Dê ra tay rồi, đối phó một còn không tiến vào Thiên Thánh Học Viện hoang dã man nhân, bản thân cũng đã là làm mất đi nhân loại mặt. Nếu như lại thua, có thể tưởng tượng được sẽ là như thế nào đả kích, Đông Phương Vũ Điệp áp lực thật rất lớn. Lão đại, này sáu công chúa thực lực rất tốt ra, Bạch Tuộc chờ người đứng Diệp Hiên bên người, kinh ngạc nói. Là rất tốt. Dù sao cũng là Thiên Thánh Học Viện viện trưởng duy nhất đệ tử thân truyền Diệp Hiên khẽ gật đầu. Giữa trường, ba tờ HUZS lại mở miệng, tiểu nương bỉ, tuy rằng ngươi kiếm là bà bối, thế nhưng, ngươi vẫn thất bại, nữ nhân chính là nữ nhân chết đi cho ta Đông Phương Vũ Điệp giận dữ. Ba tờ HUZS không đơn thuần là nhân loại kẻ thù sống còn hoang dã man nhân, hơn nữa còn biểu đạt ra đối với nữ nhân khinh bỉ cùng xem thường. Trong lúc nhất thời, Na Nở Dê là hận không thể đem ba tờ HUZS lột ra rút gân, nương theo cái kia gào thét, Na Nở Dê cả người hóa thành một đạo phiêu giật thân ảnh màu tím, hướng về ba tờ HUZS nhanh chóng lao đi. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi không sai thân pháp Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, trong mắt có thêm một tia tán thưởng. Diệp Hiên tán thưởng đồng thời, và ho mả tờ bên trong. Đông Phương Vũ Điệp dường như thật sự hóa thành một con vũ điệp. Bay là tả, huyền ước, bồi hồi, vu hồi, Đông Phương Vũ Điệp vòng quanh ba tờ HUZS chu vi, đem nữ tính ôn nhu hầu như phát huy đến cực hạn. Na Nở Dê dường như không phải ở chiến đấu, mà là ở vũ đạo. Có điều, tuy rằng hoa mỹ phi thường, nhưng Đông Phương Vũ Điệp cái trò này thân pháp nhưng dĩ nhiên cù Nở Dê đem tính thực dụng chú ý rất tô tờ con đường quỷ dị. Tốc độ cực nhanh, tiếng ma sát vô cùng chi tiểu, Đông Phương Vũ Điệp lượn lờ ở bà tờ HUZS quanh thân, chỉ còn dư lại điểm điểm màu tím thần vận, cái khác hoàn toàn thấy không rõ lắm. Bà tờ HUZS đứng thẳng trung gian, thỉnh thoảng đột nhiên ra quyền, dầm dầm nắm đấm cuồng bạo đập ra, mang ra từng cái rõ ràng hư không hố đen, đem hắn hung tàn thể hiện lâm lâm tới tận cùng. Đáng tiếc, Đông Phương Vũ Điệp thân pháp quá quỷ dị. Cho tới ba tờ HUZS coi như liên tục anh tạp hứa hứa đa đa quyền, vẫn không thu hoạch được gì, mỗi một quyền đều tạp hết rồi. Hứ ngươi chính là một to con ngu ngốc, chỉ đến thế mà thôi, tiểu vũ kiếm pháp, giết cho ta đột nhiên, bóng người màu tím lập tức đình trệ, Đông Phương Vũ Điệp cái kia tuyệt mỹ bóng người rõ ràng đi ra, ngay ở ba tờ HUZS trước người, trên mặt của nàng mang theo xem thường cùng sắc ý, độ dày vừa phải môi đỏ khẽ mở. Phát sinh lạnh lạnh âm thanh. Cùng lúc đó, Đông Phương Vũ Điệp lần thứ hai hóa thành màu tím lưu chuyển điểm nhỏ, dường như trong bầu trời đêm đom đóm. Chỉ là, lần này, thân pháp của nàng triển khai bên trong, nhưng không chỉ là mơ hồ ba tờ HUZS ánh mắt, càng lan nương theo vô tận sát chiêu. Tử Vân kiếm xoạt xoạt xoạt trên không trung không ngừng phát sinh nho bè tiếng vang, Tử Vân kiếm tốc độ cực nhanh, hầu như là một cái chớp mắt chính là 3-5 lần. Đổ ngang. Trên trọn, dưới đâm, trước câu, sau chặn, Tử Vân kiếm dường như cùng Đông Phương Ngọc Điệp hóa thành một thể, thật sự có loại nhân hòa kiếm bị rực song phi, kiếm cùng người cộng một vung thu thủy cảm giác. Sắc bén bảo kiếm tướng ba tờ HUZS không khí chung quanh hầu như đều muốn phân cách thành từng mảnh, a nhờ kiếm hình thành lúc gần lúc hiện ngân màu tím vong kiếm, đem ba tờ HUZS triệt để bao phủ, để hắn không chỗ có thể trốn. Diệp Hiên trong ánh mắt thần sắc tán thưởng càng dày đặc. Này Đông Phương Vũ Điệp tính cách tuy rằng chán ghét người, thế nhưng, thực lực đúng là thực tại không kém. Kiếm pháp này cùng thân pháp, sắc sắc thực thực tốt, coi như là hắn, không thừa nhận cũng không được. Đùng đùng đùng đùng đùng không chỉ là Diệp Hiên tán thưởng, Cái khác mờ ơ y ngan ở học sinh cái kia càng là vô cùng kích động, từng cái điên cuồng vỗ tay, hoan hô ủng hộ, kích động phi thường. Sáu công chúa vô địch sáu công chúa, giết hắn sáu công chúa, ta yêu ngươi sáu công chúa, ngươi là ta nữ thần các loại tiếng quát tháo để hiện trường rơi vào một loại hoan hô hải dương, dường như là hỷ sự to lớn. Đảo mắt, hơn 10 hô hấp quá khứ. Đột nhiên, Đông Phương Vũ Điệp thân thể đột nhiên ngừng lại, mà trường kiếm trong tay của nàng nhưng là đạp kéo xuống, máu tươi theo tử vân kiếm một giọt hướng về trên đất hạ xuống. Đông Phương Vũ Điệp hoàn hảo không chút tổn hại, lại nhìn ba tờ OUZS, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có hứa hứa đa đa đạo chói mắt, đỏ như máu vết thương. Chết đột nhiên, Đông Phương Vũ Điệp đột nhiên ngẩng đầu, môi lần thứ hai khẽ mở, thản nhiên nói. Này nháy mắt, ở vô song đạo dưới con mắt, chờ mong, chờ đợi, tưởng tượng. Là ba tờ OUZS cái kia khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Liền, hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ba tờ OUZS. Nhưng mà một giây hai giây ba giây đầy đủ vài giây quá khứ, một chút động tĩnh không có, ba tờ OUZS vẫn đứng ở nơi đó, cẩn thận mà. Xảy ra chuyện gì coi như là Đông Phương Vũ Điệp chính mình, QNZ là há hốc mồm. Không nên a ở chính mình tiểu vũ kiếm pháp dưới, ba tờ OUZS hẳn là biến thành mảnh vỡ mới đúng. Sao lại thế không sai kiếm pháp, không sai thân pháp, ta nhìn không thấu được ngươi thân pháp, tránh không khỏi kiếm pháp của ngươi. Nhưng, ngươi không giết chết được ta, bởi vì, ta là hoang dã man nhân, ta có ngươi không dám tưởng tượng thân thể mạnh mẽ thân thể ngay ở Đông Phương Vũ Điệp hầu như lại muốn thứ xuất kiếm. Xác định ba tờ OUZS có phải là chết rồi thời điểm, đột nhiên. Chạm đứng ở đó, máu thịt be bét ba tờ OUZS đột nhiên di chuyển, tiếng nói của hắn ầm ầm. Chương 1405, vô tận điên cuồng, vô địch tư thái. Chương 1405, vô tận điên cuồng, vô địch tư thái. Chương 1456, điên cuồng nhục nhã, giết ta đi ba tờ OUZS. Âm thanh chấn động đến mức Đông Phương Vũ Điệp là thân thể run lên, đầu góc một ngộng, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu na nở dê như thế trong nháy mắt tư duy trống không. Xong quên hết rồi làm cái gì? Xem quyển sách chương mới nhất mời đến mà ở Đông Phương Vũ Điệp ngây người thời điểm, ba tờ OUZS đã nghiêng người tiến lên, trực tiếp chính là một quyền nện ở Đông Phương Vũ Điệp con kia cầm tử vân kiếm trên cánh tay. Chạm tàn nhẫn mà một quyền, đập cho Đông Phương Vũ Điệp thân thể kịch liệt run rẩy, ma nhờ me lùi về sau, cánh tay gãy vơ bình thường đau đớn, tử vân kiếm thậm chí đều rơi xuống ở địa. Na nở dê theo bản năng rít gào, nhưng... Chưa kịp na nở dê lên tiếng, đột nhiên, trước mắt, một con to lớn nằm đấm, chen lẫn khủng bố, cuồng bạo, sát ý lăng nhiên nằm đấm, đột nhiên đập tới. Đông Phương Vũ Điệp theo bản năng nhắm mắt lại. Na nở dê muốn chết từ muốn chết ở bà tờ OUZS trong tay có điều na nở dê lại một lần sai rồi. Mắt thấy bà tờ OUZS nắm đấm cùng Đông Phương Vũ Điệp chỉ có một tờ ơ cờ, toàn trường tất cả mọi người đều ở tim run rẩy. Cho rằng Đông Phương Vũ Điệp muốn hương tiêu ngọc tổn, ba tờ OUZS đột nhiên dừng lại nằm đấm. Ta không giết ngươi, đại hoàng tử yêu thích ngươi, ba tờ OUZS trầm giọng nói, nói chuyện bên trong, hắn tất cả đều bắp thịt đều đang run rẩy, cái kia nguyên bản máu thịt be bét dấu vết tựa hồ đang chậm rãi khôi phục. Con này cầm thú, so với yêu thú đáng sợ hơn hoàn toàn không biết đau đớn, càng không sợ đau đớn, cường độ thân thể khủng bố đến mức độ như vậy. Hung tàn. Ngoại trừ hung tàn hai chữ, cũng không còn cái gì khác hình dung tử. Ha ha ha Đông Phương Vũ Điệp, ngươi thua rồi, là một người thiên thánh học viện học sinh, là một người nhân loại trong mỉ hệ NG thiên tài tuyệt thế, thậm chí là thiên thánh học viện viện trưởng đệ tử thân truyền. Ngươi dĩ nhiên thua, bại bởi thủ hạ của ta, ha ha ha Ngông Tân lần này là thật sự nở nụ cười, kích động cười to. Cái kia chào phúng thanh, không chỉ để ở đây hết thể học sinh đều đầy mặt đỏ lên, phẫn nộ. Xấu hổ thậm chí tự mình hoài nghi. Chính là Chí Thánh Sơn Sơn điên trên, Vương lão bọn người là nắm chặt nắm đấm, trên mặt có phẫn nộ cùng phức tạp tâm tình. Vương lão, hoang dã man nhân vì sao cường đại như thế đột nhiên, có người hỏi. Hoàn cảnh sinh tồn, bọn họ hoàn cảnh sinh tồn so với nhân loại ác liệt GAPTMILN, gấp trăm lần, thậm chí một ngàn lần. Hoang dã man nhân tân sinh nhi tử vong suất càng là cao tới 90% trở lên. Vương lão trong thanh âm đột nhiên có thêm một tia khâm phục, vì lẽ đó, chỉ cần là thành niên hoang dã man nhân, đều là bị tự nhiên, bị gian khổ hoàn cảnh, bị số phận phải chết chọn lựa ra vạn người chưa chắc có được một cường giả sáu công chúa, dĩ nhiên không phải cái kia ba tờ OUZS đối thủ khóa này. Tân sinh chọn lựa tái, nhân loại chúng ta những học sinh kia vương lao âm thanh hạ xuống sau, trầm mặc vài giây, một lúc lâu, lại có người hỏi, trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi miễn cưỡng gắt gao, tự có vận mệnh, sợ sệt tránh né là không được, chọn lựa tái bên trong, hoang dã man nhân chính là đem ta nhân loại thiên tài học sinh đều đồ giết sạch, vậy cũng là không thể làm gì, cường giả sinh tồn, chỉ đến thế mà thôi, đây chính là pháp tắc sinh tồn. Vương lão âm thanh càng ngày càng lạnh. Vương lão, ta hiện tại lo lắng mông tân. Ba tờ OUZS những cường giả này tiến vào thiên thánh học viện, đối với cho chúng ta bản học viện học sinh xung kích. Mông tân, ba tờ OUZS bọn họ quá mạnh mẽ, so với dị vãng hoang dã man nhân mạnh hơn rất nhiều. Ta thậm chí hoài nghi, không cần nói học sinh, coi như là đạo sư, đều không có mấy người là ba tờ OUZS đối thủ, chớ đừng nói chi là mông tân. Vương lão âm thanh lạnh lùng hạ xuống sau. Hơn 10 người díu ra díu dít lo lắng nghị luận. Vương lão nhíu mày lên, đột nhiên thở dài, đúng đây quá mạnh mẽ, sáu công chúa Đông Phương Vũ Điệp đã xem như là thiên tài, chính thật sự thiên tài, vẫn là viện trưởng tự tay giáo sư, toàn bộ thiên thánh học viện, có thể thắng được Đông Phương Vũ Điệp QNZ không nhiều, không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng thua với ba tờ OUZS, đợi được ba tờ OUZS, mông tân bọn họ tiến vào thiên thánh học viện. Ta thiên thánh học viện trong ngoài viện đệ tử thật sự phải tao hương nhất thời, mọi người không lên. Tiếng nữa, từng cái cho mày, cu nở dê không nghĩ tới muốn từ thánh sơn đỉnh núi xuống. Lúc này, vương lão chờ người nếu như ra hiện tại dự bị tân sinh đại bản doanh phía trước, càng la mất mặt, càng không còn mặt mũi, ném thiên thánh học viện tử. Ai không khỏi, mọi người chỉ có thể thở dài, từng cái đem ánh mắt tất cả đều đặt ở bên dưới ngọn núi, tiếp tục xem. Tuy rằng biết rõ đón lấy mông tân, ba tờ OUZS chờ người sẽ càng quá đáng nhục nhã cái kia mở y ngan nở tân sinh, nhưng cũng là không thể làm gì. Quả nhiên, làm toàn trường yên tĩnh một mảnh sau, làm Đông Phương Vũ Điệp sau khi chiến bại, mông tân hầu như đem đầu đều ngang đến trên trời, hắn từng bước hướng về Đông Phương Vũ Điệp đi đến. Sáu công chúa, xem ra coi như là thủ hạ của ta, ở đây, bao quát ngươi ở bên trong. Cũng không có người là đối thủ, nhân loại rất yếu, không phải sao? Mông tân nháy mắt một cái, sáu công chúa, sự thực bại ở trước mắt, hiện tại, ngươi thừa nhận sao? Ngươi giết ta đi. Đông Phương Vũ Điệp lạnh lùng nói. Na nở dê lại bị đánh bại, bị hoang dã man nhân đánh bại, mà đánh bại không phải mông tân, mà là mông tân thủ hạ. Loại này sỉ nhục, Đông Phương Vũ Điệp thật không biết nên làm sao cọ rửa. Ha ha, giết ngươi người yếu mới sẽ chọn tử vong. Không dám đối mặt hiện thực, mông tân đứng Đông Phương Vũ Điệp trước người, hừ một tiếng. Người Đông Phương Vũ Điệp thân thể lần thứ hai run rẩy, khoe miệng thậm chí có thêm một vệt đỏ tươi, na nở dê bị tức đến gấp huyết công tâm. Người cái gì? Người mông tân hơi nhíu mày, ánh mắt nhưng là quét về phía Đông Phương Vũ Điệp phía sau cái kia người ta tấp nập, hắn giống to, còn có người muốn khiêu chiến sao? Này bãi lôi chiến, vừa tiến hành đây ai bổn hoàng tử thủ hạ tựa hồ liền vô địch rồi. Bổn hoàng tử đúng là không có cơ hội ra tay, a rác rưởi nhân loại sao còn có người dám lên trước khiêu chiến sao? Tình yên tĩnh như nửa đêm. Cho dù đối mặt mông tân lớn lối như thế khiêu khích, vẫn không một người dám lên trước. Sợ sao? Ừm, hầu như là 99.9% người là thật sự sợ rồi. Đông Phương Vũ Điệp đều không phải ba tờ OUZS đối thủ, kết quả như thế này quá khiếp sợ người. Phải biết, 3 năm trước Đông Phương Vũ Điệp là lúc đó cái kia một lần Thiên Thánh Học Viện tân sinh cuộc thi xếp hạng đệ nhất, ta hơn nữa là bị Thiên Thánh Học Viện viện trưởng coi trọng, thu na nở dê vì là một vị duy nhất đệ tử thân truyền. Tuy rằng, trong đó có nguyên nhân là bởi vì Đông Phương Vũ Điệp thân phận đặc biệt, nhưng cu nở dê tuyệt đối không có thể phủ nhận Đông Phương Vũ Điệp tuyệt đối cường hãn thực lực và thiên phú. Hơn nữa này đầy đủ 3 năm qua đi, Đông Phương Vũ Điệp ở Thiên Thánh Học Viện viện trưởng giáo sư dưới. Thực lực đó có thể tưởng tượng được. Coi như là không sánh được những kia ở thiên thánh bên trong học viện viện ở lại, sững sờ 10 năm, 8 năm lâu năm yêu nghiệt thiên tài, nhưng QNZ tuyệt đối không phải ở đây những này dự bị tân sinh có thể tưởng tượng. Có thể sự thực kết quả là, Đông Phương Vũ Điệp thua bại bởi ba tờ OUZS như thế một đôi so với, trên căn bản, ba tờ OUZS có thể cho rằng hướng tới vô địch rồi. còn ai dám trên này không phải muốn chết sao? Đông Phương Vũ Điệp không chết, đó là bởi vì hoang dã man nhân đại hoàng tử Mông Tân yêu thích Na Nờ Dê. Còn nữa, Đông Phương Vũ Điệp khủng bố thân phận bối cảnh. Đổi những người khác đi tới, tuyệt đối cùng trước Đỗ Thừa, Đồ Hoành như thế, chết không thể chết lại. Vì lẽ đó, cho dù là đối mặt Mông Tân giờ khả cờ Na Y như vậy trào phúng, kích tướng, vẫn không có người nào dám xông lên, đây tuyệt đối không phải đầu góc nóng lên sự, là liên quan đến tính mạng A. Chương 1406, nam nhân như thế, cuồng chiến thiên hạ. Chương 1406, nam nhân như thế, cuồng chiến thiên hạ. Chương 1457, Vũ Điệp xin thề, Diệp Hiên xuất chiến ha ha, xem ra quả nhiên là nhân loại loại nhát gan nhiều A. Mông Tân thất vọng lắc lắc đầu. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt nhưng là trắng xám dường như khối băng giống như vậy. Đột nhiên, Na Nở Dê lần thứ hai nhìn về phía Diệp Hiên, tức giận quát, ngươi vì sao còn không ra tay, lẽ nào liền như thế trơ mắt nhìn chúng ta làm nhân loại bị này một đám dã thú, quái vật bắt nạt sao? Vẫn là ngươi cu Nở Dê sợ, ngươi cu Nở Dê không dám đang khi nói chuyện. Đông Phương Vũ Điệp dĩ nhiên khóc đúng thật. Sự khóc, hốc mắt của nàng bên trong đầy dây nước mắt. Diệp Hiên sờ sờ mũi, mới vừa muốn nói điều gì, đứng Đông Phương Vũ Điệp cách đó không xa Mông Tân nhưng là rất hứng thú nhìn về phía Diệp Hiên, ngươi tựa hồ rất lợi hại, chúng ta thân ái sáu công chúa rất nhớ ngươi đến chiến a ha ha ha. Đông Phương Vũ Điệp, ngươi khóc, nữ nhân đến cùng vẫn là nữ nhân, không phải sao cần nam nhân che phong chắn vũ, cứng rắn kiên cường, trang cho ai xem đây. Diệp Hiên trực tiếp quên Mông Tân, nhìn nước mắt như mưa. Đông Phương Ngọc Điệp thở dài, hà tất dùng loại kia con nhím bình thường sắc ngoài đem chính mình bao bọc lại đây, ngươi thoáng bán cái manh, tắt cái kiểu, bổn thiếu gia ta đã sớm tiến lên vì ngươi xông pha chiến đấu. Ngươi Đông Phương Vũ Điệp tựa hồ bị Diệp Hiên xúc di chuyển, lại hay là bị tức, run rẩy âm thanh, muốn nói điều gì, nhưng hoàn toàn không biết nói cái gì. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ta giết hắn, ngươi nói xin lỗi ta đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên nghiêm mặt, chỉ Mông Tân. Ngươi nếu như giết hắn, ta chính là làm người đàn bà của ngươi cũng có thể. Đông Phương Vũ Điệp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng choang, kiên định mà lại điên cuồng nói. Đông Phương Vũ Điệp viền mắt bên trong, cái kia một đôi chói mắt, ba ho tha cờ hờ bình thường trong con ngươi, nhiều hơn một chút kiên định. Ha ha ha ha ha ha ha, sớm nói như vậy là được rồi, ha ha ha. Diệp Hiên cười ha ha. Tung tung tung theo sát, Diệp Hiên từng bước hướng về Mông Tân cùng ba tờ O.U.G.S. đi đến. Đi lại bên trong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mông Tân, vì thắng được mỹ nữ nở nụ cười, chỉ có thể hy sinh ngươi, ta chiến ngươi. Mông Tân sững sờ, như là xem kẻ ngu si bình thường nhìn Diệp Hiên, ngươi đang nói đùa sao? Sẽ không là bị Đông Phương Vũ Điệp đâm kích đầu vóc nước vào chứ? Nhân loại cường giả, huyền thiên vị tiểu tử, nhân loại cường này, huyền thiên vị hai người này từ cắn vô cùng vô cùng. Nào, nương theo Mông Tân trào phúng, xa xa, khoảng hơn trăm cái hoang dã man nhân ầm ầm cười to, lại là quần quần tiếng cười, chấn thiên mà lên, hơn nữa bọn họ theo thói quen dậm chân, chấn động địa, trong lúc nhất thời, thanh thế hu nở dê vi, đáng sợ cực kỳ. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Khủng bố thanh thế sợ đến toàn trường mơ ý ngang ở dự bị tân sinh bên trong, sắc mặt của rất nhiều người đều là hơi tái nhợt. Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi, Vương lão ánh mắt đột nhiên lượng lên, Diệp Hiên hắn chính là Diệp Hiên. Diệp Hiên Trịnh Thiên Trạch chuẩn bị đối phó người tiểu tử này, có người nói là Kim Quang kia học viện Long Tuần lại một đệ tử, có thể nói là gan to bằng trời Hải Minh thành Trịnh gia, có người nói bị tiểu tử này diệt, tiểu tử này hành vi nghiêm trọng khiêu khích Thiên Thánh học viện cùng đế quốc hoàng thất tôn nghiêm. Hắn là lần này Hải Minh thành dẫn đầu, tiểu tử này có người nói thực lực rất tốt, có điều đối phó ba tờ O.U.G.S. theo Vương lão mở miệng, chỉ rõ thân phận của Diệp Hiên, bên cạnh hắn hơn 10 người, tất cả đều vì giật mình một chu tờ Diệp Hiên đại danh bọn họ đương nhiên biết, thậm chí, lần này, bọn họ chừng 10 cái làm tân sinh tiếp đón, đã nhận được mặt trên tin tức cùng với Trịnh Thiên Trạch trong bóng tối dặn dò, chỉ thị, phải cho tiểu tử này sống không bằng chết kết cục, lấy này đến giữ gìn. Thiên Thánh học viện tôn nghiêm cùng không thể xâm phạm vì thế, đương nhiên, QNZ có lấy lòng Trịnh Thiên Trạch nguyên nhân ở bên trong. Nhưng mà, giờ khả cờ Na Y, Diệp Hiên dĩ nhiên đứng dậy, điếc không sợ súng đứng ra. Cũng không muốn manh động, Diệp Hiên nếu đồng ý xuất chiến, vậy thì là đại diện cho nhân loại, chúng ta trước tiên nhìn, hay là hắn có thể thắng đây? Vương lão thản nhiên nói. Vâng, vương lão, chúng ta tiếp tục xem, nếu như hắn cũng chết ở ba tờ OUZS trong tay, vừa vặn tỉnh chúng ta động thủ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng hắn có thể thắng. Hắn đại biểu chính là nhân loại thiên tài học sinh. Vương lão mở miệng, bên cạnh hắn cùng phía sau chừng 10 cá nhân tự nhiên là đáp ứng, từng cái tầng tầng gật đầu. Cùng lúc đó, nương theo vậy có chút nổ vang vang vọng tiếng bước chân, Diệp Hiên đã đứng ở Đông Phương Vũ Điệp trước người, mà hắn phía trước là Mông Tân cùng bà tờ OUZS. Đốn tư, mặc kệ là hoang dã man nhân vẫn là nhân loại học sinh, toàn đều yên tĩnh lại, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Cẩn thận một chút, Đông Phương Vũ Điệp cắn răng, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Diệp Hiên khẽ gật đầu, sau đó hơi nhíu nhíu mày, đối diện Mông Tân, thản nhiên nói, ta chiến ngươi dám sao? Ba tờ OUZS trên, giết hắn. Mông Tân bĩu môi, cho một bên ba tờ OUZS một cái ánh mắt. Tiểu tử, đi chê tờ đi được chỉ thị ba tờ OUZS cuồng bạo mà đi, dường như một chiếc hạng nặng tạ, từng bước hướng về Diệp Hiên mà đến, khủng bố phi thường, cái kia tiểu sơn như thế thân thể đè ép không khí, mang đến thị giác hiệu quả thật sự quá đáng sợ. Ta muốn chiến chính là ngươi, hắn, không đủ tư cách, nhưng mà, để không ai từng nghĩ tới chính là, đối mặt tầm ầm mà đến ba tờ OUZS, Diệp Hiên thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không có liếc mắt nhìn, mắt thần ý cựu nhìn về phía Mông Tân. Cuồng trước sau như một cuồng. Đông nhiên, Lưu Dung, Bạch Tuộc, Tiết Ngưng Dục thậm chí Vương Hằng Chí, Địch Hoành, Bảo Ngọc Nhi, Hứa Ảnh chờ người, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là quen thuộc Diệp Hiên, như vậy cuồng, như vậy định liệu trước, như vậy hấp dẫn người, đứng ở nơi đó, chính là một ma nhờ chơ y, có thể no đến mức lên một ma nhờ chơ y. Đông Phương Vũ Điệp khỏe miệng rõ ràng chính là co giật mấy mắt, na nở dê bản coi chính mình đủ điên, không nghĩ tới, Diệp Hiên, song bạo na nở dê a na nở dê suýt chút nữa hôn mê. Rác rưởi ngông cuồng không biết liêm sỉ điếc không sợ súng nhân loại đầu đất sau đó, dã man nhân bên kia, bùng nổ ra nổ vang vang vọng tiếng gào. Hoang dã man nhân từng cái giận dữ, một huyền thiên vị rác rưởi tiểu tử, không cần nói là cùng ba tờ OUZS dũng sĩ đối chiến, chính là bọn họ một người trong đó lôi ra đến, đều có thể thuấn sát cái này huyền thiên vị, một cái tay đều có thể bóp chết hắn. Như vậy mặt hàng, dám hào phóng như thế quyết tử, thực sự là đáng chết mà giờ khắc này, vây quanh ở tràng chu vi mở y ngan nở học sinh nhưng là từng cái không lên tiếng, bọn họ cu nở dê đồng dạng cảm thấy Diệp Hiên quá ngông cuồng. Ba tờ OUZS là có thể bại Đông Phương Vũ Điệp nhân vật khủng bố A. Diệp Hiên ý tứ trong lời nói là, ba tờ OUZS không có tư cách cùng hắn đối chiến, này tự tin tiểu tử cuồng vọng, chết đi mấy hơi thở sau, ba tờ OUZS đã đến Diệp Hiên trước người, phẫn nộ hắn dơ lên cái kia to lớn nằm đấm, dùng hết khí lực, hướng về Diệp Hiên trên người điên cuồng đập tới. Chương 1407, thiêu đốt tinh lực, quần quận hãn quyền. Chương 1407, thiêu đốt tinh lực, quần quận hãn quyền. Chương 1458, vô tận điên cuồng, vô địch tư thái này nháy mắt, ở đây, bất kể là Đông Phương Vũ Điệp, Mông Tân, Bạch Tuộc, Bảo Ngọc Nhi chờ người, hoặc là Thánh Sơn đỉnh núi Vương Lão, đều theo bản năng cho rằng, Diệp Hiên muốn tránh né. Coi như Diệp Hiên thật sự không muốn chiến ba tờ OUZS, coi như Diệp Hiên thật sự có thực lực đánh thắng được ba tờ OUZS. Nhưng, hiện tại ba tờ OUZS đã xung lên, một quyền khinh khủng mà đến, không thể trực tiếp quên chứ, nhưng mà Diệp Hiên chính là Diệp Hiên ngông cuồng đến cực điểm. Diệp Hiên, chính là yêu thích làm bất luận người nào QNZ không dám tưởng tượng sự. Đối mặt cái kia khủng bố, nương theo hư không hố đen, nương theo hư không loạn lưu cự quả đấm to, Diệp Hiên không có tránh né, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không miết ba tờ OUZS. Âm đảo mắt, ba tờ OUZS một quyền hạ xuống, tàn nhẫn màn lện ở Diệp Hiên ngực, phát sinh vang vọng âm thanh. Nhất thời, toàn trường, chí ít 70% trở lên người, tất cả đều theo bản năng nhắm mắt lại, bởi vì, bọn họ không muốn thấy Diệp Hiên cùng đổ thừa, đồ hành kết quả giống nhau. Nhưng rất nhanh, mọi người lại dơ lên con mắt, ngây ngốc ngẩn người tại đó, tựa hồ tư duy trong nháy mắt bị kéo vào hư vô trong không gian. Ba tờ OUZS một quyền nện ở Diệp Hiên trên người, dĩ nhiên không như trong tưởng tượng kết quả mà là, Diệp Hiên vẫn không núp ních, bị đờ ơ tờ chu nở dê ngực tựa hồ một chút vết thương đều không có. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tình cảnh này, gần giống như một đứa con nít đánh thừa nhận như thế, nạo ngứa không cường độ ha ha nga nở thanh vạn cân sức mạnh, ngươi man lực không nhỏ một quyền qua đi, Diệp Hiên thản nhiên nói, ánh mắt rốt cục liếc ba tờ OUZS một lần. Ngươi làm sao có khả năng ba tờ OUZS hoàn toàn há hốc mồm, cảm thụ chính mình chấn động as đau cánh tay, hắn thật sự có loại mộng huyễn cảm giác, trái tim suýt chút nữa đều muốn nhảy ra. Quyền lực của hắn là thế nào khủng bố, không cần nói hắn tự mình biết, chính là đại hoàng tử Mông Tân, thậm chí toàn bộ hoang dã man nhân tộc Hứa Hứa đa đa cường giả, người nào không biết hắn một quyền đủ để đập chết nhân loại cường giả bên trong đến cao tuấn giả, phổ thông đến cao tuấn giả, đây là ở đối phương có phòng ngự tình huống. Nhưng là trước mắt xảy ra chuyện gì đối phương chỉ là huyền thiên vị, còn ở không hề phòng ngự tình huống, sinh ăn sống rồi một quyền của mình, không chỉ không chết, thậm chí động đều không núp đích. Khỏi nói bị thương đây không phải là người không phải người nhất định không phải người không không là ảo giác của chính mình, ảo giác, nhất định là ảo giác. Ba tờ OUZS ngây ngốc ngẩn người tại đó, trong đầu hỗn độn. Không cần nói ba tờ OUZS, coi như là Mông Tân cùng cái khác hoang dã man nhân, QNZ tất cả đều há hốc mồm. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết một lúc lâu. Ba tờ OUZS tựa hồ từ mộng bên trong phản ứng lại, hắn thân thể run lên. Dơ lên nắm đấm lần thứ hai chúng trước, hướng về phía Diệp Hiên vai, đầu, ngực, điên cuồng ném tới, dường như giống như bị điên. Dầm dầm dầm vang vọng âm thanh, không dứt bên tai, chấn động đến mức ở đây rất nhiều người lỗ tai đều đau đớn. Nhưng khiến người ta không dám tin tưởng chính là, Diệp Hiên vẫn không núp đích, mà ba tờ OUZS song quyền máu tươi mơ hồ, đầy mặt trắng xám, thân thể không ngừng bị chấn động đến mức lùi về sau. Quá khủng bố quá mạnh mẽ Đông Phương Vũ Điệp bất chi bất giác, đem chính mình móng tay đều thâm nhập lòng bàn tay. Diệp Hiên cái này cần mạnh bao nhiêu là đế giả sao tại sao có thể khủng bố như vậy một nàng đều đánh không lại hoang dã man nhân. Trong tay Diệp Hiên, liền trẻ con cũng không tính coi như không hề phòng ngự, để ba tờ OUZS không ngừng công kích hắn, đều mảy may phản ứng đều không có sao Đông Phương Vũ Điệp thật sự há hốc mồm, nhìn Diệp Hiên bóng người, thời khắc này. Na nở dê mới biết mình nhiều buồn cười. Thiên tài gì, cái gì sáu công chúa, cái gì viện trưởng đệ tử thân truyền, ở Diệp Hiên trước mặt, tất cả hết thể đều là chuyện cười a không trách hắn như vậy không đáng kể đây. Ở trong mắt Diệp Hiên, Na nở dê vẫn là chuyện cười chứ Đông Phương Vũ Điệp chặt chẽ căn chính mình nha, thật sự có loại muốn điên rồi cảm giác. Na nở dê đột nhiên cảm thấy thực lực của chính mình chỉ có Diệp Hiên 1/1%, 1/1000. Trên thực tế, NaNZ sai rồi, NaNZ không phải là đối thủ của Diệp Hiên, xa hoàn toàn không phải, nhưng, QNZ không có NaNZ tưởng tượng chênh lệch lớn đến 1000 lần, gấp 1 vạn lần sở dĩ ba tờ OUZS ở Diệp Hiên trước mặt chính là trẻ con, đó là bởi vì ba tờ OUZS vừa vặn am hiểu sức mạnh, thân thể vân vân. Diện đối với những khác người, tỉ như Đông Phương Vũ Điệp, hắn rất mạnh, mạnh như vượt qua đến cao tôn giả tồn tại. Nhưng đối mặt Diệp Hiên, nhưng vừa lúc bị khắc chế, chặt chẽ khắc chế. Chơi sức mạnh, chơi thân thể, ha ha ba tờ OUZS mua dịu qua mắt thợ. Đánh đủ chưa đột nhiên, Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng, ngươi rất phiền không phải thật sự, không phải thật sự, ta giết ngươi, ngươi là ảo giác ba tờ OUZS dường như giống như bị điên, thật đang điên cuồng công kích. Nếu như thế phiền, vậy thì đi chê tờ đi Diệp Hiên ánh mắt một trận, né qua một tia sắc ý. Đột nhiên ngẩng đầu, thần long bóng mờ lượn lờ, 40 triệu cân sức mạnh cuồng bạo mà ra. Cái kia nằm đấm, chuẩn chuẩn nện ở ba tờ OUZS trên người. Đông nhiên, mạnh mẽ, tầng tầng, tiểu sơn bình thường ba tờ OUZS đã biến thành người rơm, nhẹ nhàng đi, đầy đủ ở trên bầu trời bay mấy chục mét. Ông đón lấy, ba tờ OUZS tầng tầng rơi trên mặt đất, chết không thể chết lại, thậm chí, bị Diệp Hiên con hoang vai, nát tan. Máu tươi mơ hồ toàn trường yên tĩnh liền tim đập đều không rồi mặc kệ là hoang dã man nhân, vẫn là nhân loại học sinh, tất cả đều vắng lặng ở há hốc mồm bên trong. Trên đỉnh núi, bao quát vương lão ở bên trong, hơn 10 người, hô hấp run rẩy, cắn răng, nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cái kia càng ngày càng phóng to, đứng lặng ở bên trong trời đất, dường như ma thần bình thường bóng người thật mạnh, mạnh hơn ta đột nhiên, vương lão mở miệng. Vừa mở miệng chính là sợ đến bên cạnh hơn 10 người suýt chút nữa liệu. Bên dưới ngọn núi, giữa trường, yên tĩnh cực kỳ đầy đủ quá 1-2 phút, đột nhiên, đầy trời tiếng hoan hô, điên cuồng tiếng thét chói tai tràn ngập ở trong thiên địa. Tất cả mọi người đều điên rồi. Diệp Hiên vô địch thuấn sát các loại hí lên nước phổi tiếng hô đem lo âu trong lòng, sợ sệt tất cả đều hống đi ra. Diệp Hiên một quyền, đờ ơ tờ na tờ toàn trường mờ ơ y ngan nở học sinh đối với hoang dã man nhân sơ ha y bạch tuộc, Vương Hằng Chí, Lưu Dung chờ người lẫn nhau ôm ấp, kích động hầu như muốn gào khóc như thế. Bảo Ngọc Nhi cùng Tiết Ngưng Dục sắc mặt đỏ lên, kích động trong ánh mắt ánh sáng lóa mắt vô cùng, không tên hai nữ đều rất kiêu ngạo, xuất phát từ nội tâm tự hào. Thậm chí là Hứa Ảnh, một điểm tu vi không có Hứa Ảnh, từ không thích đánh đánh giết giết Hứa Ảnh, thời khắc này ánh mắt đều sáng hiện tại hai người bọn ta có thể chiến chứ một lúc lâu. Diệp Hiên nhìn về phía Mông Tân, thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây một tia lạnh lẽo âm trầm. Ngày mai tiếp tục, kha kha tiếp tình tiết kế tiếp sẽ càng ngày càng đặc sắc, cái kia, nước chảy cuồng cầu vẽ tháng cùng phiếu đề cử, cảm tạ. Chương 1408, Đinh Hai Nhức Óc, rất thô bạo. Chương 1459, nam nhân như thế, cùng chiến thiên hạ ngươi là ai? Mông Tân lông mày chăm chú nhăn, nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong con ngươi không thể che lấp sơ hà y cùng nghi hoặc. Người trước mắt này đến cùng là ai? Huyền thiên vị cảnh giới có thể giết chết ba tờ O.U.G.S. hơn nữa còn là thuấn sát ba tờ O.U.G.S. thực lực ra sao? Mông Tân rất rõ ràng, tuy nói so với hắn, còn kém không ít. Nhưng QNZ tuyệt đối không phải một huyền thiên vị nhân loại có thể thuấn sát, đây là khẳng định. Trước mắt người trẻ tuổi này, hoặc là chính là đế giả ngụy trang thành huyền thiên vị, nếu không liền không phải là loài người, ngoài ra, căn bản không thể có cái khác bất kỳ độ khả thi. Ta là ai ha ha, ta tên Diệp Hiên, đến từ Kim Quang Thành, dự bị tân sinh, muốn gia nhập Thiên Thánh Học Viện. Diệp Hiên cười ha ha. Người Mông Tân giận dữ, trong lòng có chút thất ức cảm giác. Diệp Hiên nói tới những này không quá quan trọng tin tức, hắn không quan tâm, hắn quan tâm chính là, Diệp Hiên đến cùng là ai chiến vẫn là không dám chiến không muốn phí lời. Ta không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi phí lời. Diệp Hiên hừ một tiếng, ánh mắt đã hơi nheo lại. Hoang dã man nhân. Rác rưởi hoang dã man nhân, kẻ nhu nhược hoang dã man nhân, rác rưởi chiến theo Diệp Hiên cái kia đầy giấy khiêu khích cùng vô thượng kiêu ngạo âm thanh truyền khắp bốn phía. Nhất thời, tất cả nhân loại học sinh, đầy đủ mấy ngàn người, tất cả đều muốn điên rồi, từng cái cuồng bạo phi thường, đầy mặt đỏ lên, lớn tiếng gào thét, tựa hồ bị đánh hưng phấn tề giống như vậy, không có thể khống chế kích động. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng vẫn bị hoang dã man nhân đè lên. Những năm này vẫn là, ngay ở vừa nãy, còn kém điểm bị vũ nhục đến thấp kém. Đảo mắt, trong chớp mắt ngược lại, cái cảm giác này, thật tốt. Bọn họ gầm rú là một loại điên cuồng phát tiết. Mông Tân sắc mặt khó coi. Chết tiệt, kẻ nhân loại này cường giả, muốn cùng mình đối chiến sao? Mông Tân tuy rằng thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng cũng quá yêu thích tự mình chiến đấu. Hắn vẫn cảm thấy, cần hắn tự mình động thủ sự tình, đều là bị bức ép đến tuyệt chuyện trên đường. Mông Tân không thích. Còn nữa, Diệp Hiên có thể thuấn sát ba tờ O.U.G.S. vừa nãy tình cảnh đó, lúc này còn vẫn ở trong đầu lợ lờ. Hắn rất là kinh sợ, cứ thế vu Mông Tân hiện tại QNZ không xác định chính mình có phải là Diệp Hiên đối thủ. Diệp Hiên cấp cho cảm giác của hắn là thần bí, vô tận thần bí. Mông Tân không thích không biết, không có thể khống chế đồ vật, nhưng chỉ có thể chiến hắn cưỡi hổ khó xuống hoặc là chịu thua. Hoặc là chiến đấu chịu thua ha ha, không thể tự hồ, mỗi một năm hoang dã man nhân đi tới Thiên Thánh Học Viện tham gia chọn lựa tái trước, đều yêu thích bày xuống lôi chiến. Một mặt là vì sớm giết chết một ít nhân loại thiên tài, một mặt vì dựng nên uy thế, cổ vũ sĩ khí. Nhiều năm như vậy, mỗi một lần lôi chiến, đều là hoang dã man nhân toàn thắng, hung hăng toàn thắng. Năm nay, hắn mang theo ba tờ O.U.G.S. cùng tắc tháp hai vị cực kỳ cường hãn hoang dã man nhân siêu cấp dũng sĩ. Tự mình tới tham gia Thiên Thánh Học Viện chọn lựa tái, chính là vì ở lần chọn lựa này tái bên trong, cho cùng nhân loại thiên tài một vĩnh viễn khó quên đau xót. Vì lẽ đó, lần này sớm bãi lôi chiến, Mông Tân mới sẽ như vậy hùng hổ doa người. Không nghĩ tới dĩ nhiên nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, dĩ nhiên buộc hắn tự mình chiến đấu. Sự tình đến mức độ này, hắn chẳng những phải xuất chiến, mà nhất định phải thắng lợi. Nếu không thì ném chính là toàn bộ hoang dã man nhân tộc mặt mũi. Đến lúc đó phụ vương nên thế nào nổi giận, chính hắn một đại hoàng tử còn có thể hay không thể kế thừa vương vị, liền vô cùng khó khăn nói rồi. Nói thật, lần này, có thể dẫn dắt chừng 100 cái hoang dã man nhân tộc tuổi trẻ cường giả đi tới Thiên Thánh Thành, là hắn thật vất vả tranh thủ đến cơ hội. Chính là vì hảo hảo biểu hiện, ma nhờ me chèn ép nhân loại, dẫn dắt hoang dã man nhân tộc cường giả đánh nhau một trận kinh diễm chiến đấu. Lấy này đến cho mình thêm phân, triệt để vững chắc hắn làm vương vị người thừa kế ưu thế, không nghĩ tới cẩn thận suy nghĩ rất nhiều, Ngông Tân hít sâu một hơi, hắn mạnh mẽ ổn định tâm tình của chính mình cùng tâm tư, thật sâu liếc mắt nhìn, lớn tiếng nói, nếu ngươi muốn chiến vậy thì chiến hống hống hống nương theo Ngông Tân cuồng bạo vô song đứng thẳng đi ra, khí thế trùng thiên, chiến ý mười phần, nhất thời, hơi có chút hể vải tâm tình hoang dã man nhân lại bắt đầu. Táo bạo lên, từng cái bước lên cường tráng cực kỳ nằm đấm, điên cuồng múa lên, tuy rằng chỉ là khoảng hơn 100 cá nhân, nhưng này bạo hống âm thanh nhưng đủ mà đối kháng điên cuồng bên trong gào thét mấy ngàn nhân loại học sinh cường giả. Trong lúc nhất thời, coi như là không khí đều nóng rực lên. Ha ha ha, lúc này mới như là một người đàn ông, ha ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, hăng hái, hắn thẳng tắp sống lưng, vô cùng dễ dàng, tự tin cực kỳ. Đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên giơ tay, dừng lại nhất thời, toàn trường, yên tĩnh, trước một giây còn đang điên cuồng gầm rú nhân loại cùng hoang dã man nhân toàn đều yên tĩnh lại. Tung tung tung, cùng lúc đó, Ngông Tân bắt đầu hướng về Diệp Hiên đi tới, thân thể hắn tựa hồ rất nặng, mỗi đi một bước, đều sẽ phát sinh vang tờ giờ âm ở ngoài ra, khiến người ta kinh sợ chính là, trên người hắn trang bị, chính là trên người hắn thuộc ra, đang thảo chế thành áo giáp trên mang theo binh khí. Trường đao, đoạn đao, đầy đủ mấy chục thanh, các loại hình thức, các loại độ lớn, các loại độ dài, không thiếu gì cả. Những kia đao dưới ánh mặt trời, lượn lờ chói mắt, lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, làm cho người ta một loại sát khí chạy trồm cảm giác. Rất nhanh, Diệp Hiên cùng Ngông Tân đối lập cùng nhau, khoảng cách chỉ có khoảng 5 mét khoảng cách. Làm sao chiến luận bàn sinh tử? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Sinh tử, ta hoang dã man nhân tộc chiến đấu, chỉ có sinh tử, không có luận bàn. Coi như là ở ta hoang dã man nhân tộc bên trong QNZ là như vậy, Ngông Tân trầm giọng nói, âm thanh cuồn cuộn, la mở người ta cờ hở ân lờ động. Chấn động không chỉ là cái kia nổ vang tiếng vang, càng la Ngông Tân ngôn ngữ. Coi như là hoang dã man nhân tộc bên trong, cũng chỉ có sinh tử quyết đấu, không luận bàn sao? Hoang dã man nhân quả nhiên là rất tộc, quả nhiên là có thể ăn sống thịt, hoàn toàn không có một tia nhân tính thú nhân chủng tộc. Có điều, QNZ chính là hoang dã man nhân loại này hung tàn, độc ác, điên cuồng, mới có thể tạo nên bọn họ cường hãn như thế, đáng sợ như vậy đi hoang dã man nhân tộc. Đây là một khiến người ta cắn răng nghiến lợi lại nhiều một tia kính nể cuồng chiến chủng tộc. Được sinh tử, Diệp Hiên hít sâu một hơi, tay phải đột nhiên đưa ra ngoài, làm tư thế xin mời. Đồng nhất giây, Ngông Tân song trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng cùng kiên định, mắt khổng đột nhiên phóng to, dữ tợn khuôn mặt lập tức đỏ lên. Tiếp theo cổ họng của hắn mánh mà run run, giết một chữ giết dường như cái kia vạn bảy ngày mã đột nhiên mất khống chế, ở trên 9 tầng trời tùy ý chạy trồm giống như vậy, từ Ngông Tân trên người cuồng bạo mãnh liệt hướng về chu vi mênh mông quần cuộn trùng kích. Nhất thời, không khí rung động, không gian tựa hồ cũng muốn đổ nát. Chương 1409, cực kỳ tuyệt vọng, hoang dã thu tính. Chương 1409, cực kỳ tuyệt vọng, hoang dã thu tính. Chương 1460. Thiêu đốt tinh lực, cuồn cuộn hãn quyền hứa hứa đa đa tới gần hoang dã man nhân, nhân loại học sinh, tất cả đều là tâm thần dùng mình, kinh hại đến biến sắc, một bên từng ngụm hô hấp không khí, một bên liều lĩnh hướng về mặt sau thối lui. Thật mạnh, Ngông Tân khí thế trên người thật sự quá khủng bố, vẹn vẹn là khí thế liền có thể làm cho bất hủ tôn giả, chính là trí thần thoại tôn giả, có một loại quỳ xuống thần phục kích động. Mạnh như vậy, nguyên lai lần đó cùng ta đối chiến. Ngông Tân thật sự chỉ là trêu chọc, căn bản không có tận lực. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt tái nhợt một phần, chặt chẽ cắn môi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngươi có thể không có thể thắng sao? Nhất định phải thắng a? Mà ở mọi người sơ ha y đồng thời, Ngông Tân động. Hắn dường như một con hung tàn hư không man thú, quần quận mà đến, căn bản không nhìn lực cản cùng không khí. Thân thể hắn tựa hồ rất nặng, ở trong không gian. Lại như là một sắc bén cái rùi gặp phải bơ bánh gà tổ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi xuyên tiến vào, không trở ngại chút nào, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Chỉ là một phần mười cái hô hấp, cái kia 5 meter khoảng cách đã hóa thành hư vô. Ngông Tân hai tay giơ lên, một cái bắp thịt có loại cảm giác không thật, lượn lờ ở trên cánh tay, cùng gân xanh đồng thời, ngưng tụ thành một loại vô cùng có thị giác xung lượng hình ảnh. Cái kia bắp thịt chỉ là như thế một chút nhìn lại, liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó sức mạnh huyết tế chiến quyền bắp thịt lăn bên trong. Mông Tân trong một đôi mắt hết sạch lấp lóe, lập lòe kiên định, sắc ý, song quyền của hắn hóa thành hai con lưu tinh quyền, nhanh chóng hướng về trước mắt Diệp Hiên ném tới. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng cái kia hai nắm đấm tốc độ quá nhanh, chu vi, hầu như không có ai thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được cái kia nổ vang dường như lôi minh bình thường âm thanh. Mà theo thanh âm kia, không gian nhanh chóng đổ nát, hư không hố đen từng cái chói mắt xuất hiện. Ngoài ra, càng khiến người ta kinh sợ chính là, Mông Tân song quyền không phải hỗn độn oanh tạp, ngược lại, là vô cùng có tiết tấu. Đi tới một tờ ớ cờ, lùi về sau nửa bước, tả di 30cm, trên nhấc một ngón tay khoảng cách đúng là mảy may, đều cực kỳ có quy tắc, tuyệt đối sẽ không nhiều đi tới, lùi về sau, di động từng điểm. Thời khắc này Mông Tân, hoàn toàn không giống như là loại kia chiến đấu với nhau liền mất đi lý trí hoang dã man nhân, mà như là một đánh lộn đại sư. Đối với mình từng quyền vị trí, sức mạnh, tốc độ, Mông Tân đều có loại hà khắc đến hoàn mỹ cố chấp. Ở tình huống như vậy, coi như Mông Tân chỉ là đơn giản vùng quyền, mang đến lực phá hoại QNZ là kinh người. Hơn nữa, bởi vì nắm đấm quy tắc hà khắc, Mông Tân công phòng cùng ở tại. Diệp Hiên dĩ nhiên chỉ có bị động phòng ngự phần, không tìm được mảy may lỗ thủng. Chạm chạm chạm điếc hai tiếng nổ vang rền không ngừng từ Mông Tân nắm đấm cùng Diệp Hiên nơi truyền ra. Mỗi một lần chuyện lên tiếng sau, mắt trần có thể thấy, Mông Tân nắm đấm cùng Diệp Hiên nắm đấm đều sẽ trơn lên xanh tím, đỏ chót, thậm chí máu thịt be bét Diệp Hiên trong lòng khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Sờ chân gỏng thuần sức mạnh của thuần thân thể nắm đấm, hắn lại bị áp chế đánh, thực sự là khiến người ta không dám tin tưởng. Mông Tân sức mạnh dĩ nhiên không so với mình kém bao nhiêu. Chuyện gì thế này thật sự có người có thể tờ cờ sức mạnh của chính mình sao chạm ngay ở Diệp Hiên có thêm một tia khiếp sợ, nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, bờ vai của hắn nơi bị tạp bên trong. Nhất thời, Diệp Hiên cả người lập tức liền bay lên. Có tới hơn 10 mét xa, Diệp Hiên tầng tầng rơi trên mặt đất, tuy rằng đứng lại, thế nhưng đem mặt đất đập ra một thật sâu, chói mắt cái hố. Đồng thời, Diệp Hiên nơi bả vai đau đớn, xương. Da thịt đều vỡ vụn, dòng máu vàng không ngừng chảy xuôi. Diệp Hiên bị đánh trúng sau, toàn trường tất cả xôn xao, Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người ánh mắt một trận, không khỏi siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt có thêm một vẻ lo âu. Mà cái khác mở y nga nở học sinh nhưng là căng thẳng mồ hôi hạ, không ngừng nói thầm, nghị luận, sốt ruột, trời ạ Diệp Hiên bị đánh trúng thật mạnh Mông Tân sức mạnh làm sao kinh khủng như vậy trên đỉnh núi. Vương lão cho tới giờ khắc này mới xem như là hít một hơi, tim đập không biết khi nào đã nhảy đến 200 trở lên. Vương lão, Diệp Hiên không phải Mông Tân đối thủ phía sau, có người hỏi. Hiện tại còn khó nói, có điều Mông Tân sắc thực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Xem ra, hắn là được hoang dã man nhân vương truyền thừa, chính thật sự truyền thừa. Diệp Hiên có thể một quyền đem 3 tờ HUZSDHTTR, Diệp Hiên sức mạnh có thể tưởng tượng được. Mà Mông Tân sức mạnh nhưng mơ hồ có thể áp chế Diệp Hiên. Vương láo hít sâu một hơi, thản nhiên nói, hai người bọn họ ai thắng ai thua còn không biết, thế nhưng, giữa hai người chiến đấu, quá mức khủng bố. Vẹn vẹn là khí thế, phòng trừng liền có thể chấn động giống như chết bất hủ tôn giả. Mặc dù coi như chỉ là quyền anh bình thường cho đùa trẻ con, thế nhưng, quyền lực của bọn họ nhưng là khủng bố như vậy từng quyền, không chỉ đánh ra hư không hố đen, thậm chí trực tiếp đổ nát không gian. Thay đổi loạn lưu phương hướng ta không đón được hai người bọn họ mười quyền không đón được hai người mười quyền vương lão câu nói sau cùng, chấn động đến mức bên cạnh hắn hơn 10 người kinh hãi đến biến sắc, không ngừng kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn há hốc mồm, cái gì vương lão? Ngài tự ti chứ mười quyền, ngài đều không đón được mười quyền vương lão, ngài mạnh như vậy, làm sao có khả năng tân sinh á bọn họ là tân sinh á làm sao có khả năng như thế cường mấy tháng trước thiên nguyên đại lục dị biến? Thật sự mang đến kinh khủng như thế thu hồi sao những thiên tài này được, đúng là thật là làm cho người ta kinh ngạc, có thậm chí một bước lên trời Diệp Hiên chạm ở giữa sân, hắn không khí quanh thân ở hồng hộp lưu động, nóng rực phi thường, trên người hắn bùn đất đều. Rất năng, đầy mặt mồ hôi, hô hấp thoáng gấp gáp. Kiếm hồn, cái này Mông Tân, như thế cường sao sức mạnh thân thể vượt qua ta sao Diệp Hiên không nhịn được hỏi. Ha ha ngươi quá khinh thường chính mình. Hoang dã man nhân là rất mạnh, đặc biệt là thân thể cùng sức mạnh, có thể nói là hung tàn vô cùng, thế nhưng, nếu như so với ngươi, đừng nói là này mông tân, coi như là hoang dã man nhân vương, phỏng chừng đều thảo không khá hơn bao nhiêu. Hiên viên kiếm hồn hừ một tiếng, có chút xem thường, này mông tân thuần sức mạnh thân thể, so với trước ba tờ O.U.G.S. chẳng mạnh đến đâu, chỉ đến thế mà thôi. Cái kia vì sao hắn có thể đè lên ta đánh Diệp Hiên có chút kinh ngạc. Ha ha, hắn đối với mình không tự tin, muốn phải nhanh chóng đưa ngươi giải quyết, vì lẽ đó vận dụng phương pháp đặc thù. Hiên viên kiếm hồn lạnh lùng cười nói, hắn hẳn là dùng một loại đặc thù phương thức, để hắn trong thời gian ngắn sức mạnh tăng gấp đôi, phiên gấp mấy lần, đồng thời bắp thịt cứng đờ, cứng rắn như sắt thép, hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Diệp Hiên ánh mắt một trận, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về mông tân, này vừa nhìn, nhưng là phát hiện một chu tờ thú vị ngoạn ý. Mông tân sắc mặt vô cùng vô cùng vô cùng chi đỏ lên, dường như muốn nhỏ máu. Không đơn thuần là hắn mặt, còn bao gồm cánh tay của hắn cùng với trên người bắp thịt của hắn. Diệp Hiên đột nhiên nhớ tới, chiến đấu trước, mông tân tinh lực lan lộn, đống nhiên toàn thân đỏ lên, đống nhiên khí thế cuồng bạo, cùng với mông tân ra quyền trước hai chữ, huyết tế thiêu đốt tinh lực. Diệp Hiên đột nhiên tự lẩm bẩm. Diệp Hiên rõ ràng, mông tân đột nhiên cuồng bạo là thiêu đốt tinh lực mang đến, gây nên tinh lực, cùng tinh huyết gần như là như thế tồn tại. Chương 1410, ánh sáng chói mắt, lạ kỳ yên tĩnh. Chương 1410, ánh sáng chói mắt, lạ kỳ yên tĩnh. Chương 1461, đinh thai nhức óc, rất thô bạo chính là nam nhân tính cách dương dương khí vượng, đại diện cho sinh cơ đủ, cái này dương khí chính là tinh lực. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hoang dã man nhân từ nhỏ liền so với nhân loại sinh cơ đủ rất nhiều, tinh lực rất vượng, vì lẽ đó, bọn họ tiên thiên điều kiện so với nhân loại cường rất nhiều rất nhiều. Mông tân dĩ nhiên vừa lên đến liền thiêu đốt tinh lực, cũng thật là đủ dưới tiền vốn. Nhất thời, Diệp Hiên sát cơ tùy ý, đối với mông tân sát ý đạt đến cực hạn. Mông tân phải chết, đây là một đối với mình đủ tàn nhẫn, hơn nữa đối với thắng lợi cực kỳ khát vọng, mà làm việc tuyệt đối không trông trước trông sau tồn tại. Như vậy một tồn tại, nếu như bất tử, sau đó chính mình nhưng là có phiền phức. Tung tung tung cùng lúc đó, cách đó không xa, mông tân bước động bước chân, từng bước mà đến, cuồng bạo phi thường, đầy mặt sát ý, giơ nắm đấm hắn, xem ra thật sự chính là một con man thú. Diệp Hiên lão đại, chiến đấu a, chiến đấu a lão đại, chiến đấu a Diệp Hiên, mau tránh ra. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa, Lưu Dung, Vương Hằng Chí, Bảo Ngọc Nhi bọn người là kinh hãi đến biến sắc, giống to. Ha ha ha, chiến đấu chu nở dê dô y ta một quyền, còn có thể chiến đấu khả năng sao? Ngũ tạng lục phủ đã sớm vỡ vụn chứ? Ha ha ha, mông tân cười ha ha, trương cuồng liệu lĩnh tùy ý, hắn còn không chiến đấu liền trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể đầy đủ 1/2 tinh lực, là vì cái gì? Vì là chính là tuyệt đối cường hãn, vì là chính là tuyệt đối chen ép, vì là chính là lấy một loại gần như khủng bố phương thức thuấn sát Diệp Hiên. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, tuy rằng, ở cùng Diệp Hiên đối chiến không bao lâu thời điểm, mông tân hầu như tâm đều nguội. Bởi vì, coi như hắn tinh lực thiếu đốt, coi như hắn vừa lên đến liền liều mạng, dĩ nhiên QNZ không có trong nháy mắt thuấn sát Diệp Hiên. Thậm chí, Diệp Hiên đầy đủ cùng hắn đúng rồi mấy chục quyền mà bất bại chênh lệch biết bao chi đại. Thế nhưng, cuối cùng, Diệp Hiên bị chính mình tạp trong đó rồi đầy đủ chỉ cần QNZ, liền đủ để đem Diệp Hiên giết chết. Mông tân sức mạnh của bản thân khoảng chừng ở 15 triệu cân dáng vẻ, thiêu đốt tinh lực đầy đủ tăng gấp đôi gấp 3 khoảng trường, trái phải. Nói cách khác, liền lúc trước, hắn một quyền có 4-5 ngàn vạn cân sức mạnh. Sức mạnh như vậy, đủ để đem một đến cao tôn giả tạp thành mảnh vỡ. Diệp Hiên bị gấp đôi chu nở dê vai, cho dù chỉ là vai, cho dù Diệp Hiên không có trong nháy mắt vỡ vụn thành mảnh vỡ. Thế nhưng, mông tân có thể khẳng định, Diệp Hiên ngũ tạng lục phủ tuyệt đối bị chấn động nát. Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Cái gì ngũ tạng lục phủ vỡ vụn? Diệp Hiên chết rồi? Không thể nào, mông tân như thế cường sao? Diệp Hiên tiếp tục chiến đấu a, mông tân cười ha ha, đâm kích rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, Lưu Dung, Bạch Tuộc, Bảo Ngọc Nhi chờ người hầu như tâm đều muốn nhắc đến cổ họng. Trương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đại hoàng tử vô địch, đại hoàng tử vô địch lập tức. Hoang dã man nhân bên kia, khoảng hơn 100 cái to lớn dường như man thú bình thường hán tử hứng hống, cuồng bạo gầm rú. Trong tiếng gầm giống tức giận, khí thế trung thiên, uy thế đáng sợ, khoảng hơn 100 cái hoang dã man nhân miễn cưỡng dựa vào cái kia khí thế kinh khủng, cưỡng chế người ta tấp nập nhân loại học sinh. Rất nhanh, Mông Tân đã đứng Diệp Hiên trước người cách đó không xa, hắn nhàn nhạt nhìn Diệp Hiên, tiểu tử, ta tên Mông Tân, đi tới địa ngục, không nên quên tên của ta. Chỉ là đờ ấp đờ chu nở dê ta một quyền, vẫn là đang thiêu đốt tinh lực, tiêu hao tiềm lực tình huống, ai cho sự tự tin của ngươi một quyền liền đem ta đờ ấp đờ chê tờ nhưng mà, để Mông Tân kinh hãi đến biến sắc, trái tim hầu như đỉnh trệ nhảy lên chính là, một giây sau, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia xem thường cười gằn, thản nhiên nói. Ngươi làm sao có khả năng Mông Tân thân thể run lên, suýt chút nữa trực tiếp ngã trên mặt đất, ngươi chu nở dê dô y ta một quyền, làm sao có khả năng không có chết. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, như là xem ngốc so với như thế nhìn Mông Tân, tiếp theo cười ha ha, vô hạn trường cuồng liều lĩnh, chết ha ha ha ha ha ha ha ha, láo tử nếu như nói cho ngươi, ngươi cú đấm này, chỉ là để ta vết thương nhẹ, ngươi có tin hay không láo tử nếu như nói cho ngươi, ngươi cú đấm này, coi như thật sự để ta ngũ tạng lục phủ đều đập vỡ tan, láo tử cũng chết không được, ngươi có tin hay không láo tử nếu như nói cho ngươi, bất tử bất diệt là tồn tại láo tử trên người, ngươi có tin hay không. Diệp Hiên âm thanh khổng lồ, mênh ngông, cuồn cuộn, mênh ngông cụ ồ nờ, dường như ngày đó địa trung thần, không ngừng ở Mông Tân trong thai nổ vang vang vọng, chấn động đến mức hắn có loại đầu góc tỉnh tỉnh cảm giác. Thô bạo rất thô bạo chu vi, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, là sùng bái, khiếp sợ, kích động ánh mắt, Diệp Hiên thô bạo tuyên ngôn, để bao nhiêu người máu tươi đều bắt đầu cháy rừng rực. Ta không tin không tin không tin ở Diệp Hiên cân nhắc, ánh mắt khinh thường dưới, Mông Tân đầu tiên là ngây người, chìm đắm ở cái kia không dám tin tưởng tư duy trong không gian, đầy đủ hơn 10 giây, hắn mới phản ứng được, một phản ứng lại. Chính là tức giận quát. Không tin ha ha không tin. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cười ha ha, đột nhiên ánh mắt một trận, một tiếng lịch uống. Vậy lao tử liền để ngươi tin. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên nguyên bản máu thịt bé bét, nguyên bản màu vàng chói mắt vai đang khôi phục ra thịt khép lại, nhanh chóng khép lại, thật sự đang khép lại. Chuyện này sao có thể có chuyện đó. Mông Tân ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp Hiên vai, hoàn toàn há hốc mồm. Tự lành cùng năng lực hồi phục nhân loại là có, nhưng rất yếu, so với hoang dã man nhân kém xa lắm. Một mặt là nhân loại thể chất không được, mặt khác là bởi vì từ xa xưa tới nay, hoang dã man nhân chưa từng có thầy thuốc loại sinh vật này. Nói cách khác, bị thương, chúng độc chờ chút, cũng phải dựa vào tự lành năng lực mạnh mẽ chống đỡ, vì lẽ đó, tự lành năng lực xem như là tiến hóa đi ra. Có thể trước mắt, đây là nhân loại A, làm sao có khả năng có kinh khủng như vậy tự lành năng lực, làm sao có khả năng có so với hoang dã man nhân con nở kinh khủng hơn hứa hứa đa đa lần tự lành năng lực. Trời ạ, Diệp Hiên sống, Diệp Hiên không có chết, ta liền biết, hắn không thể bị hoang dã man nhân một quyền đờ ập tờ chê tờ, vết thương của hắn đang khôi phục. Trời ạ, bất tử bất diệt sao quá mạnh mẽ, Diệp Hiên qua trâu, hắn là ta thần tượng giết chết hoang dã man nhân, Diệp Hiên vô địch làm người khiếp sợ. Cảnh tượng không đơn thuần là rơi vào Mông Tân trong đôi mắt, càng là rơi vào ở đây tất cả mọi người trong đôi mắt. Tận mắt thấy Diệp Hiên thương thế nhanh chóng khôi phục, mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khôi phục, quá điên cuồng, quá không thể tin tưởng trong lúc nhất thời, các loại ầm ĩ, điên cuồng tiếng bàn luận truyền khắp toàn bộ bầu trời. Còn tiếp tục chơi sao, trước ngươi thiêu đốt tinh lực sức mạnh đã biến mất rồi. Diệp Hiên đột nhiên tiến lên một bước. Diệp Hiên hầu như cùng Mông Tân đối lập đứng chung một chỗ, nhìn Mông Tân. Nhìn hắn cái kia đã kinh biến đến mức sắc mặt tái nhợt, nhìn hắn cái kia đã không lại như vậy khủng bố bắp thịt, Diệp Hiên khỏe miệng tràn đầy vẻ suy tư. Chương 1411, gió thổi sóng lúa, bắp thịt lăn. Chương 1411, gió thổi sóng lúa, bắp thịt lăn. Chương 1462, cực kỳ tuyệt vọng, hoang dã thu tính ta Mông Tân miệng khô lưỡi khô, một loại mãnh liệt, điên cuồng cảm giác nguy hiểm để hắn hoàn toàn nói không ra lời. Diệp Hiên trên người tỏa ra sát ý, thật sự để hắn có loại đối mặt cảm giác của cái chết. Đúng rồi, đã quên ngươi yêu thích chơi nằm đấm, vậy chúng ta tiếp tục một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên nói. Không, Mông Tân mới vừa muốn nói điều gì, cũng đã muộn. Diệp Hiên nắm đấm trong chớp mắt ra hiện tại trước mắt, rầm rầm mà tới. Cái kia nằm đấm, cái kia một con ở trong mắt hắn không ngừng phóng to, chớp mắt liền đến trước mặt nằm đấm, đem hết thể không khí, hư không loạn lưu. Hố đen sức hấp dẫn tất cả đều đè ép ra. Quyền ảnh khổng lồ, dường như một ngọn núi lớn. Diệp Hiên cú đấm kia sát ý mười phần, che ngợp bầu trời, liền như thế đến rồi, tựa hồ phải đem hết thể trước mắt, bao quát Mông Tân, tất cả đều tạp thành mảnh vỡ, tạp thành hư vô. Mông Tân hoàn toàn tránh né không được, tim đập cuồng bạo ra tốc hắn, giờ khả cờ na y vẫn còn đầu góc tỉnh tỉnh cha nở dê tha y hắn hoàn toàn không có trước giường như đánh lộn đại sư bình thường kỹ xảo, cái gì công kích, phòng ngự, tất cả đều đã quên. Chỉ có theo bản năng chống đối Mông Tân đem song quyền đẩy ra ngoài trong phút chốc, điên cuồng, có tới 40 triệu cân oanh tạp lực đến rồi. Ầm trong đụng chạm, cái kia đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền truyền khắp toàn bộ bầu trời, tựa hồ phải đem trên 9 tầng trời đang ngủ thiên thần đều cho đánh thức. Cộc cộc đắt Mông Tân liền lùi lại hơn 10 bộ, hắn cặp kia quyền lập tức dường như nát cà chua giống như vậy, máu thịt bé bét, sâm bạch cốt đầu như ẩn như hiện. A a a Mông Tân thống khổ kêu thảm thiết, nguyên bản liền rất dữ tợn khủng bố mặt càng la ma quỷ bình thường, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mông Tân cảm giác hai cánh tay của chính mình hầu như đều muốn đứt đoạn mất, cánh tay máu thịt bé bét, nằm đấm, cánh tay đều phế bỏ. Không chỉ như thế, ngũ tạng lục phủ cuồng bạo chấn động, không ngừng tra y ma u, nhịn không được từng ngụm thổ huyết một quyền, chỉ là một quyền, hắn suy tờ chu tờ nư a điểm chết, cự ca cờ hờ từ vòng chỉ có một bước. So với ba tờ O.U.G.S, hắn cũng không khá hơn chút nào. Trước, hắn huyết tế, thiêu đốt tinh lực thời điểm, cùng Diệp Hiên liên tục đối công, liên tục va chạm nằm đấm, rầm rầm rầm đáng sợ phi thường, hắn không có cảm giác đến Diệp Hiên một quyền là thế nào khủng bố. Nhưng, thời khắc này, ở vô huyết tế, vô huyết khí thiêu đốt tình huống một quyền, hắn mới thiết thiết thật thật cảm nhận được tuyệt vọng, cảm nhận được một loại tên là không thể kháng cự đồ vật. Cảm nhận được trước mắt kẻ nhân loại này đến cùng có thế nào dọa người sức mạnh. Mông Tân hai tay đang không ngừng mà run rẩy, điên cuồng run rẩy, nhỏ nhỏ tiên huyết thứ mắt cực kỳ, không ngừng hạ xuống, rõ ràng cảnh tượng, rơi vào mỗi một cái người ở chỗ này trong mắt. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh như tuyết. Trước một khắc, vẫn là Diệp Hiên nả mờ ở trong lúc nguy hiểm, miễn cưỡng gắt gao tựa hồ cũng không ở hắn tầm kiểm soát của mình bên trong. Thời khắc này, lại không nghĩ rằng ngược lại chiến đấu mị lực chính là không biết. Trước một khắc, ngươi thô bạo vô song, sau một giây, ta đổ ngươi như cẩu ha ha ha lão đại vô địch ha ha ha bạch tuộc hầu như là cái thứ nhất hống gọi ra. Tiếng cười của hắn là như vậy tứ không e dè, như vậy kiêu ngạo, như vậy nhiệt huyết sôi trào, tiếng nói của hắn hầu như phóng tới to lớn nhất, có loại khàn giọng cảm giác. Diệp Hiên, vô địch Diệp Hiên, vô địch Diệp Hiên. Vô địch đảo mắt, toàn trường, người ta tấp ngập bên trong, vô số người đều điên cuồng hét lên lên. Tất cả nhân loại học sinh, đều điên cuồng, không muốn sống gào thét, phát tiết kích động trong lòng. Một quyền, Diệp Hiên một quyền đem hoang dã man nhân đại hoàng tử đập cho như vậy máu thịt bé bét. Thoải mái quá thoải mái trong ký ức, tân sinh xưa nay đều là bị hoang dã man nhân bắt nạt. Mỗi một lần, đều là hơn 10, thậm chí mở y chu cờ người loại thiên tài học sinh. Mới có thể đánh được một phổ thông hoang dã man nhân. Đang tuyển chọn tái bên trong, bao nhiêu nhân loại thiên tài học sinh chết ở hoang dã man nhân trong tay. Một lần lại một lần sự bất đắc dĩ, một lần lại một lần tuyệt vọng, một lần lại một lần sợ sệt, một lần lại một lần kinh hoàng nhân loại đối với hoang dã man nhân hoảng sợ hầu như đến tận xương tủy. Chỉ ít, nếu như là một mình đấu, nếu như là bãi lôi chiến, xưa nay đều là nhân loại thua không nghĩ tới Diệp Hiên lại có thể như vậy cuồng bạo, như vậy khiến người ta không dám tin tưởng, cú đấm này, thật là làm cho người ta kích động thời khắc này, Diệp Hiên hầu như thành hết thể học sinh trong lòng anh hùng, vương giả dừng lại đột nhiên, giữa trường, Diệp Hiên đột nhiên giơ tay, quát khẽ một tiếng. Cái kia uống tiếng không lớn, nhưng đầy dẫy một loại không thể kháng cự mùi vị, truyền vào mỗi người lỗ tai. Nhất thời, hết thể học sinh. Hết thể kích động bên trong học sinh đều theo bản năng im lặng. Rất nhanh, toàn trường yên tĩnh. Diệp Hiên sức hiệu triệu, khủng bố như vậy hiện tại là cảm giác gì Diệp Hiên lạnh lùng hỏi. Mông Tân không có hé răng, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Có phải là thống khổ, tuyệt vọng ha ha cái cảm giác này, nhân loại chúng ta cảm nhận được không biết nhiều ít hơn bao nhiêu thứ, ta nghĩ ngươi chưa từng có hưởng qua Diệp Hiên cười ha ha, cười vô cùng lạnh lẽo. Ngươi rất mạnh. Rất mạnh rất mạnh, thế nhưng, ta sẽ không chịu thua, ta vẫn không có thua, ta hoang dã man nhân tộc người, chưa bao giờ chịu thua quá, chưa bao giờ loại nhát gan quá, chưa bao giờ xin tha quá, chúng ta, chỉ sẽ chết trận Mông Tân nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khổng lồ trong đôi mắt đầy dây oán hận, phẫn nộ, táo bạo, hắn lớn tiếng gào thét, theo sát, Ngông Tân đột nhiên cười ha ha, huyết tế huyết tế huyết tế nương theo Ngông Tân gào thét, một luồng táo bạo, sâu thẳm. Màu máu không ngừng tràn ngập, lượn lờ ở toàn thân hắn. Bắp thịt của hắn bắt đầu bành trướng, sắc mặt của hắn bắt đầu đỏ lên, cả người trên người lần thứ hai tràn ngập một luồng hủy diệt mùi vị. Huyết tế lần thứ hai thiêu đốt tinh lực liên tục ba lần, Ngông Tân thật sự điên rồi, thật sự không muốn sống thời khắc này. Diệp Hiên có chút khâm phục hoàng dã man nhân điên cuồng, tàn nhẫn, không chừa thủ đoạn nào, không nói thành tín. Thế nhưng, trên người bọn họ có một ưu điểm, có một để bọn họ đủ để thành là nhân loại nhất tối oán hận, sợ sệt tồn tại ưu điểm. Bọn họ đủ tàn nhẫn không đơn thuần là đối với nhân loại, đối với mình, bọn họ QNZ đầy đủ tàn nhẫn. Được lắm tình nguyện đứng chết, không muốn quỳ sinh, thời khắc này, Diệp Hiên QNZ là nhiệt huyết sôi trào lên. Đại hoàng tử đại hoàng tử đại hoàng tử hống hống hống, Ngông Tân không muốn sống liên tục 3 lần huyết tế, chồng chất huyết tế sau, phía sau hắn, khoảng hơn 100 cái hoang dã man nhân tất cả đều gào thét lên. Những này hoang dã man nhân từng cái đầy mặt kiên định, đầy mặt chiến ý, đầy mặt kiên quyết. Bọn họ không có lo lắng, không có sợ sệt, không có bởi vì Ngông Tân không muốn sống mà sốt ruột. Tựa hồ, coi như Ngông Tân chết rồi, coi như Ngông Tân là đại hoàng tử, vậy cũng không đáng kể. Đúng là cố chấp không sơ sinh tử. Chương 1412, lặng yên không hề có một tiếng động, không thể phản bác. Chương 1412, lặng yên không hề có một tiếng động, không thể phản bác. Chương 1463, ánh sáng chói mắt, lạ kỳ yên tĩnh. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trong lòng cảm khái vạn phần. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nếu như nhân loại học sẽ hoang dã man nhân đối mặt như vậy sinh tử, diện đối với chiến tranh thái độ. Có thế, nhân loại có thể bùng nổ ra càng không dám tin tưởng tiềm lực. Sau đó ta muốn thành lập một nhánh thế lực, cũng phải như vậy cuồng bạo, như vậy không sơ sinh tử. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, trong lòng quyết định ý định gì. Nhân loại tiểu tử, quyết chiến sinh tử, ngươi không chết, chính là ta vong, ai chết ai vong, còn vì là định ra đây cùng lúc đó. Ngông Tân giống to. Hắn khí thế trên người càng ngày càng khủng bố, coi như khoảng cách hắn có một chút khoảng cách, Diệp Hiên QNZ có thể cảm nhận được một luồng nóng rực, hủy diệt mùi vị. Ngươi ra tay đi, Diệp Hiên thản nhiên nói, không sợ hãi chút nào, có chỉ là trùng thiên chiến ý loạch xoạch. Diệp Hiên vừa dứt lời, đột nhiên, Ngông Tân trong tay có thêm hai cái đao, hai cái có dài nửa mét đao, cái kia đao rất dày, hiện ra ngăm đen sắc. Song đao lấy ra trong nháy mắt, Diệp Hiên ánh mắt một trận, có chút kinh ngạc. Chỉ thấy, cái kia thân đao chi trong nháy mắt che kín màu máu đó là tinh lực QNZ có thể thêm tải ở binh khí bên trên, tinh lực QNZ có thể bình tướng khí thiêu đốt, thú vị, có chút ý tứ. Chết đi, Ngông Tân âm thanh quần quận mà tới. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hai chân của hắn rầm rầm bước ra, từng bước, chấn động đa y đi à, để mặt đất dường như địa chấn giống như vậy, nổ vang vang vọng. Hắn mỗi một bước hạ xuống, đều là một không lớn không nhỏ, nhưng vô cùng mười phân rõ ràng, chói mắt cái hố. Ngông Tân tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng tàn ảnh phi thường, hầu như khiến người ta không thấy rõ người nào là chân chính bản tôn. Huyết chiến thương khung, song đao đổ bát hoang. Một giây sau, Diệp Hiên bên thai chuyển đến cái kia vang vọng âm thanh. Không đơn thuần là Diệp Hiên bên thai, ở đây, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Thánh Sơn trên đỉnh núi, Vương Láo chờ người, cũng đều nghe thấy Ngông Tân sát ý kiên quyết âm thanh. Nương theo thanh âm kia, Ngông Tân đột nhiên giơ lên song đao. Nhất thời, huyết quang chói mắt, tinh lực dường như đã biến thành phun ra suối phun, đầy đủ phun ra ra y hơn 10 mét, ba rộng 5 mét, to lớn màu máu lưỡi dao trong nháy mắt xuất hiện. To lớn màu máu ánh đao, tràn ngập bầu trời, phóng thích khủng bố sát ý cùng nồng nặc chiến ý, lạnh lẽo mùi vị hầu như đem toàn bộ không gian đều xâm nhiễm. Lệnh tất cả mọi người vào đúng lúc này đều cảm nhận được lạnh lẽo âm trầm mùi vị. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, một phần mười cái hô hấp sau, hai đạo khủng bố, to lớn ánh đao nương theo Ngông Tân song đao vung dậy, ầm ầm hạ xuống. Ánh đao thẳng tắp, hai bên trái phải, từ trên xuống dưới hướng về Diệp Hiên hạ xuống. Diệp Hiên ánh mắt một trận, hai chân điểm địa, ung dung bắn lên. Toàn thân hắn kim quang lấp lóe, hóa thành tinh thần điểm nhỏ giống như vậy, ung dung. Tiêu sái, tùy ý, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Du Long kinh hồn bộ cùng thất tinh bắt đầu quyết đều bị Diệp Hiên tu luyện tới cực hạn. Hai người này phối hợp, hầu như để Diệp Hiên dám nói một câu, đế giả bên dưới, hắn thân pháp vô địch. Nhưng mà Diệp Hiên tuy rằng chạy thoát, tuy rằng tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, hoàn toàn không để ý cái kia hai đạo tuyệt thế màu máu ánh đao. Thế nhưng, khoảng cách Diệp Hiên cách đó không xa, Đông Phương Vũ Điệp nhưng rơi vào nguy hiểm. Na Nở Dê vốn là khoảng cách Diệp Hiên cùng Mông Tân chiến đấu sân bãi liền không xa, hơn nữa Mông Tân không biết là cố ý, hay là vô tình, này hai đạo ánh đao bên trong đó một đạo dĩ nhiên vừa vặn đối đầu Đông Phương Vũ Điệp. Đông Phương Vũ Điệp trước liền bị thương, hơn nữa, Na Nở Dê vẫn chìm đắm ở Diệp Hiên cùng Mông Tân tuyệt thế chiến đấu bên trong, tư duy rất ngộng, làm sao biết nguy hiểm đến còn nữa, thân pháp của nàng tuy rằng rất tô tờ. Thế nhưng so với Diệp Hiên vẫn là kém một chút tờ nhiều loại nhân tố kết hợp với nhau, làm cho nàng triệt để mất đi cơ hội chạy trốn. Na Nở Dê vỉ vỉ há mồm, ngây ngốc nhìn chằm chằm cái kia che ngập bầu trời hướng về Na Nở Dê mà đến ánh đao, sắc mặt hoàn toàn đỏ ngầu, bị cái kia to lớn ánh đao chiếu rọi hoàn toàn đỏ ngầu. Na Nở Dê hoàn toàn không biết nên làm gì, há hốc mồm, có chỉ là tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Đông Phương Vũ Điệp trên đỉnh núi, Vương lão hoàn toàn biến sắc, thậm chí lập tức hô hấp đều hỗn loạn. Sắc mặt hắn kinh hãi, thân hình lấp lóe, muốn hướng về bên dưới ngọn núi lao đi. Đáng tiếc, hiển nhiên, đã muộn, hắn từ bên dưới ngọn núi xuống, trước tiên không nói có thể hay không cứu Đông Phương Vũ Điệp, coi như có thể, thời gian QNZ không đủ. Lẽ nào Đông Phương Vũ Điệp muốn hương tiêu ngọc tổn toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện một màn làm sợ, sắc mặt căng thẳng, khiếp sợ. Sốt ruột nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn ánh đao cùng Đông Phương Vũ Điệp liền muốn tiếp xúc. Một phần mười cái hô hấp sau, cái kia to lớn màu máu ánh đao cùng Đông Phương Vũ Điệp chỉ còn dư lại một tờ ơ cờ này nháy mắt, bao nhiêu người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Tựa hồ, không thể nghịch chuyển. Đông Phương Vũ Điệp QNZ theo bản năng muốn nhắm hai mắt lại. Nhưng đúng vào lúc này, giữa trường, màu vàng điểm nhỏ đột nhiên chói mắt, phóng to. Lập tức ra hiện tại Đông Phương Vũ Điệp bên người. Đông Phương Vũ Điệp đang chuẩn bị nhắm lại, nên tiếp tử vong con mắt lập tức phóng to. Na Nở Dê cảm giác được có người ôm lấy chính mình. Tiếp theo bạch thanh âm chói tai xuất hiện, là ánh đao vào thể âm thanh, chấn động đến mức Đông Phương Vũ Điệp thân thể kịch liệt run rẩy. Đồng nhất giây, Na Nở Dê thấy rõ ôm người của mình, không phải Diệp Hiên, là ai hai người chúng ta chiến đấu, hà tất thương tới vô tội Diệp Hiên giống to. Bờ vai của hắn ơi, mãi cho đến ngực phía dưới, một đạo sâu sắc, chói mắt vết thương xem ra thận người cực kỳ. To lớn màu máu ánh đao từ bờ vai của hắn ơi, đi vào đến ngực màu vàng máu tươi hào hào rào chảy xuôi, Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám. Vì sao cứu ta? Đông Phương Vũ Điệp run rẩy âm thanh, theo bản năng hỏi, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên vai, cái kia bị hầu như chém thành hai khúc vai. Thời khắc này, Na Nở Dê tư duy mới ẩm lại. Chính mình suýt chút nữa chết rồi, miễn cưỡng gắt gao thời khắc, mình đã triệt để lúc tuyệt vọng, là Diệp Hiên dùng thân thể của hắn, vì chính mình đỡ này chí mạng một đao. Người chết rồi, ai nói xin lỗi ta? Nữ nhân Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc, nữ nhân chung quy là nữ nhân, chung quy cần nam nhân vì nàng che phong chắn vũ, không phải sao cường hãn hơn nữa nữ nhân, cu nở dê là tiểu nữ nhân, na nở dê cường hãn chỉ là bởi vì không có gặp phải càng cường hãn hơn nam nhân. Lạ kỳ chính là, lần này, Đông Phương Vũ Điệp không có phản bác. Na Nở Dê không có phản bác, nữ nhân không kém hơn nam nhân. Na Nở Dê không có phản bác, nam nhân có thể làm, người phụ nữ đều có thể làm. Na Nở Dê không có phản bác, nữ nhân càng ưu tú với nam nhân. Na Nở Dê chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm Diệp Hiên hai con mắt, một đôi ngăm đen, thâm thúy, hầu như có thể khiến người ta bị sa vào con mắt. Cơ nhược thủy. Ngươi lựa chọn nam nhân ánh mắt, thật sự như thế ưu tú sao? Chương 1413, trọng thạch kép thân, suốt đời niềm tin. Chương 1413, trọng thạch kép thân, suốt đời niềm tin. Chương 1464, gió thổi sóng lúa, bắp thịt lăn ngươi lại vẫn không chết xa xa. Mông Tân hai tay gắt gao nắm bắt hai cái vẫn đầy dây tinh lực đoàn đao, nghiến răng nghiến lợi, không dám tin tưởng, tuyệt vọng cực kỳ, hắn thật sự không muốn diện đối với sự thực trước mắt này. Coi như hắn huyết tế ba lần, coi như không muốn sống, coi như hắn thiết thiết thật thật một đao hạ xuống ở giữa Diệp Hiên vẫn sẽ không chết sao? Ha ha, giết chết ta, ngươi con ở ke mở xa là mở, cực xa. Diệp Hiên cười ha ha, vì trên mặt tái nhợt nhiều hơn một chút thần sắc khinh thường. Cùng lúc đó, Diệp Hiên buông ra ôm Đông Phương Vũ Điệp tay, nữ nhân, khoảng cách xa một chút, không phải vậy sẽ tiên máu tươi. Đông Phương Vũ Điệp thân thể run lên, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên, cảm ơn sau đó, na nở dê run run rẩy rẩy hướng về mặt sau thối lui. Trong ký ức, đây là lần thứ nhất, na nở dê đối với một người đàn ông nói cảm tạ, hơn nữa là cam tâm tình nguyện. Cùng lúc đó nguyên bản bởi vì Đông Phương Vũ Điệp đối mặt sinh tử mang đến lo lắng, thất thần, tuyệt vọng những kia vây xem lên tơ y HNZ nga nở, HNZ và nở người. Nguyên bản bởi vì Diệp Hiên bị một đao bổ trúng, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm mà run sợ, sốt ruột, mông đốn những kia tuổi trẻ học sinh thiên tài. Vào đúng lúc này, cuối cùng phản ứng lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, trước một giây còn ở mặt tái nhợt khổng, đống nhiên đỏ lên, đầy dây không gì sánh kịp kích động, bọn họ gào thét, vung quyền, kiêu ngạo Diệp Hiên vô địch hoang dã man nhân, đi chê tờ Diệp Hiên, giết chết hắn vui mừng bên trong đại dương. Đột nhiên, Ngông Tân lại di chuyển, hắn đầy mắt điên cuồng cùng kiên định, cùng bạo hướng về Diệp Hiên vọt tới. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Ngông Tân hoàn toàn mất đi lý trí giống như vậy, hai con mắt của hắn đỏ như máu, tinh lực chạy trồm, không ngừng lượn lờ. Bồi hồi ở hắn quanh thân, không khống chế được khí tức thật tựa như biển gầm như thế, hướng về bốn chu thao thiên mà đi. Đảo mắt, Ngông Tân cái kia màu máu, cuồn cuộn, khổng lồ, kiên quyết bóng người đang ở trước mắt, khác nào cái kia di động biển máu, tựa hồ phải đem Diệp Hiên tràn ngập, nhấn chìm, đâm chết. Diệp Hiên ánh mắt một trận, né qua một tia nghiêm nghị cùng sát ý, đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên giận dữ, cho ta nát nhất thời, mắt trần có thể thấy. Diệp Hiên trên người cái kia cũng không tính cường tráng thân thể trên khỏa động bắp thịt, sống động mười phần. Từng cái bắp thịt vạn phần tinh tráng, chói mắt, ẩn chứa không thể tưởng tượng sức mạnh. Bắp thịt ở động, không ngừng lăn, kéo động, dường như gió thổi sóng lúa bắp thịt liền với bắp thịt, sức mạnh truyền gắng sức lượng, cuối cùng, tất cả đều tụ tập ở nơi bả vai. Không chỉ như thế, thần long bóng mở càng là không biết khi nào. Đã quay chung quanh trên bờ vai cái kia thạc vết thương lớn bốn phía, đem vết thương xâm nhuộm thành chói mắt màu vàng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết răng rắc một giây sau, nắc. To lớn màu máu đao ảnh lập tức liền bị đứt đoạn, gãy vơ thành từng mảnh, hóa thành màu máu điểm điểm, bay lả tả ở trong không khí. Chuyện này thật là khủng khiếp, tình cảnh này, rơi vào tất cả nhân loại cùng dã man nhân trong mắt, coi như là đã bị khiếp sợ từ lâu mất cảm giác tâm. QNZ là lần thứ hai run rẩy, vẹn vẹn chỉ là dùng bắp thịt, liền đem ánh đao triệt để đập vỡ tan sao, thực sự là quá khó mà tin nổi. Chiến đấu bên trong Diệp Hiên, cũng không có giới hạn, cường không có giới hạn. Đông Phương Vũ Điệp cắn chính mình môi, đứng ở đằng xa, NaNZ phương tâm không tên ra tốc nhảy lên, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Cơ Nhược Thủy đã từng cùng NaNZ đã nói một câu nói, ngươi sở dĩ cảm thấy nữ nhân so với nam nhân ưu tú. Ngươi sở dĩ có chính mình không gì sánh kịp kiêu ngạo, ngươi sở dĩ không lọt mắt. Toàn bộ thiên thánh thành vô số nam nhân ưu tú, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi vẫn không có gặp phải có thể triệt để chinh phục ngươi nam nhân cùng thời khắc đó. Ngông Tân đến Diệp Hiên trước người, ở Diệp Hiên đem màu máu ánh đao đột nhiên đổ nát cái kia nháy mắt. Ngông Tân đứng Diệp Hiên trước người, một đôi con mắt màu đỏ ngòm đem trước mắt bóng người triệt để hình ảnh ngắt quãng ở trong đầu. Diệp Hiên. Ngươi thật sự rất mạnh, vì lẽ đó, trong nhân loại không thể có ngươi, ngươi phải chết hoang dã man nhân vạn tuế phụ vương vạn tuế. Đột nhiên, hắn giận dữ hét. Ngông Tân biết hầu nơi sâu xa bùng nổ ra quần quần âm, khủng bố như vậy, từng cái âm gần giống như trên 9 tầng trời thiên thần đang ngủ ngáy ngủ, lại dường như lôi thần đang không ngừng mà kháng truy chính mình lôi thần chi truy. Âm vang vọng nổ vang, khuyết tán ở trong không gian, hầu như muốn xé rách không gian. Chấn động đến mức bao nhiêu khoảng cách còn cực xa người, đều nhận không chịu được bưng lỗ thai, thống khổ kêu thảm thiết. Nương theo cái kia lăn lôi ầm, có thể thấy rõ ràng, Ngông Tân cái kia khổng lồ, cường tráng, màu máu lượn lờ thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, cấp tốc bành trướng, hầu như là chỉ dùng 1/10 giây, hắn liền thành viên cầu nóng rực, sao động, đầy dây kịch liệt cảm giác nguy hiểm. Ầm tiếp theo một cái chớp mắt, ở vô số há hốc mồm trong ánh mắt, ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tiếng vang rung trời phóng lên trời. Màu máu linh khí lập tức đem Ngông Tân vị trí cái kia một vùng không gian, nổ thành đại dương màu đỏ ngòm. Mạnh như Ngông Tân, dĩ nhiên tự bộc lộ thật ác độc đột nhiên xuất hiện một màn, ai cũng không ngờ rằng. Nổ vang tiếng nổ mạnh bên trong, tùy ý năng lượng chạy trồm bên trong, chói mắt rượu thế ánh sáng đỏ ngòm bên trong, nhân loại bên này, yên lặng như tờ. Nhưng, hoang dã man nhân bên kia, nhưng là chỉnh tề, gào thét bao phủ, khí thế ngưng tụ, hoang dã man nhân vạn tuế, hoang dã man nhân vương vạn tuế, đại hoàng tử vạn tuế, hoang dã man nhân vạn tuế, hoang dã man nhân vương vạn tuế, đại hoàng tử vạn tuế, hoang dã man nhân vạn tuế, hoang dã man nhân vương vạn tuế, đại hoàng tử vạn tuế, hoang dã man nhân cháy bùng gầm rú, âm thanh tạo nên khuấy động, hoàn toàn không có thương tâm, có chỉ là kiêu ngạo, có chỉ là bi thương, có chỉ là đoàn kết lao đại. Lao đại, ngươi không sao chứ? Bạch Tuộc tự lẩm bẩm, sốt ruột lên. Chết tiệt, hoang dã man nhân quả nhiên không muốn sống, dĩ nhiên không nói hai lời tự bạo. Chết tiệt, chính ngươi muốn chết, vậy thì đi chê tờ, tại sao muốn lôi kéo lao đại đồng thời hồng hộc hồn hển đồng thời? Tuyệt thế dòng năng lượng, mông tân tự bộc lộ mang đến dòng năng lượng, khác nào có hàng vạn con ngựa chạy trồm, không thể ngăn cản hướng về bốn phía bắn trụm. Dòng năng lượng đến mức, không người đứng thẳng, vô số thiên tài học sinh không nhịn được sủi lơ, ngã chồng vó, thậm chí nằm rạp trên mặt đất. Ngay cả như vậy, tàn phá năng lượng, vẫn để cho không ít người, ít nhiều gì được một chu tờ thương. Tự bộc lộ như vậy khủng bố, đặc biệt là mạnh như mông tân như vậy hoang dã man nhân tự bộc lộ, càng la điên cuồng đáng sợ, coi như khoảng cách như vậy xa, vẫn có thể cảm nhận được cái kia không thể kháng cự hủy diệt mùi vị. Như vậy đang nổ tâm điểm, cái thứ nhất chịu đến tự bộc lộ xung kích Diệp Hiên, kết cục của hắn là cái gì chết ngoại trừ chết, tựa hồ không tìm được thứ hai kết quả rất nhanh, mặc kệ là bị khiếp sợ há hốc mồm nhân loại thiên tài học sinh, vẫn là kích động bi thương bên trong hoang dã man nhân, tất cả đều lắng xuống, tất cả đều phản ứng lại. Tất cả đều đem Diệp Hiên hướng về cái kia nổ tung tâm điểm nhìn lại. Chương 1414, cuồng không chắc chắn, chính mình muốn chết. Chương 1414, cuồng không chắc chắn, chính mình muốn chết. Chương 1465, lặng yên không hề có một tiếng động, không thể phản bác Diệp Hiên đã chết rồi sao? Trên đỉnh núi, Vương lão xoa xoa mồ hôi trên trán, cổ họng làm ra, kích động toàn thân đều ướt đẫm. Khóa này tân sinh quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Dị vãng bất kỳ một lần tân sinh cũng không thể so với, hơn nữa chênh lệch quá xa, G-A-T-M-I-L-N, gấp trăm lần, ngàn lần khác biệt. Mấy tháng trước thiên nguyên đại lục cái kia một hồi dị biến, quả nhiên tiêu chí đại thời đại đến, quả nhiên kéo dài thiên tài phân tranh mở màn. Tối kết quả tốt nhất chính là đồng quy vu tận. Đột nhiên, Vương lão bên cạnh, có người nhỏ giọng nói. Nhất thời, bao quát Vương lão ở bên trong. Cái khác chừng 10 cá nhân tất cả đều đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nam tử kia, chừng 40 tuổi người trung niên. Vạn Hùng, ngươi câm miệng! Diệp Hiên là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, hắn chết rồi, đó là tổn thất, là thiên thánh học viện tổn thất thật lớn. Hơn nữa, hắn vẫn là anh hùng, để hoang dã man nhân đại hoàng tử tự bạo anh hùng. Vương lão tức giận quát, trong đôi mắt hầu như phun lửa. Những người khác, cũng gần như... tất cả đều phẫn nộ nhìn chằm chằm người trung niên kia. Thiên tài thì thế nào, hắn đắc tội rồi Trịnh Ít, hắn chẳng lẽ có Trịnh thiếu thiên tài sao? Còn nữa, hắn giết bao nhiêu Hải Minh thành thiên tài học sinh, hắn phá hoại bao nhiêu quy tắc, hắn không lưu lại được. Vạn Hùng tuy rằng run rẩy, rụt cổ một cái, nhưng vẫn là nhỏ giọng phản bác, một đôi mắt bên trong đầy dây xem thường. Vạn Hùng âm thanh, Vương lão chờ người tất cả đều nghe thấy. Trong lúc nhất thời, lặng yên không hề có một tiếng động, Vương lao chờ người trong ánh mắt sát ý càng đủ, thế nhưng không có người nào mở miệng phản bác. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đúng đấy, coi như thiên tài, có thể thiên tài quá Trịnh Thiên Trạch. 17 năm trước Trịnh Thiên Trạch, lấy người thứ 3 cuộc thi xếp hạng thành tích tiến vào Thiên Thánh Học Viện. Một năm sau, thành công đem người thứ nhất, người thứ 2 dẫm dưới, tàn nhẫn mà đạp tờ ở dưới chân, đồng thời hung hăng đi vào viện. 2 năm sau, Trịnh Thiên Trạch đánh khắp cả nội viện không có địch thủ, trở thành nội viện đệ một ngày mới. 5 năm sau, hắn từ Thiên Thánh Học Viện tốt nghiệp giải thi đấu trên, hắn một người cuồng ngạo vô song, thô bạo vô địch độc chiến lúc đó nội viện thứ 2, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, thứ 6 chờ đầy đủ 13 vị thiên tài. Vẹn vẹn 10 chiêu, Trịnh Thiên Trạch liền thắng rồi. Liền một người chiến thắng cái khác 13 vị thiên tài cường giả. Cái kia một hồi tốt nghiệp chiến đấu sau, Trịnh Thiên Trạch được một tên gọi, chưa từng có ai, sau này không còn ai, Thiên Thánh Học Viện đệ một ngày mới tốt nghiệp chiến đấu sau, trời sinh đế vương tự mình mời hắn trở thành Thiên Thánh Đế Quốc thủ hộ đại tựa NG, đồng ý bình quốc tướng quân thình lình chức quan. Lại bị Trịnh Thiên Trạch tại chỗ từ chối. Không chỉ như thế, ngay lúc đó Thiên Thánh Đế quốc cảnh nội bao nhiêu nhất lưu tông phái siêu cấp, thế lực đều tung cảnh ô lưu, muốn cho hắn gia nhập. Nhưng, làm người ta bất ngờ chính là, Trịnh Thiên Trạch không có vào bất kỳ thế lực, mà là lựa chọn ở lại Thiên Thánh Học Viện. Sự lựa chọn này làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng, bao quát Thiên Thánh bên trong học viện tất cả mọi người. Sau khi, này hơn 10 năm qua, Trịnh Thiên Trạch một lần lại một lần điên cuồng đột phá, từ huyền thiên vị, một đường tiêu thăng đến thần thoại tôn giả. Thậm chí, ở mấy tháng trước, Thiên Nguyên Đại Lục dị biến thời điểm, vẹn vẹn là 10 ngày bế quan, lại xuất hiện, Trịnh Thiên Trạch đã là đến cao tôn giả, hơn nữa còn là nhất cao nhất. Trịnh Thiên Trạch càng la tại chỗ thả câu nói tiếp theo, ta nếu như muốn phá đế giả, có thể tại chỗ phá, chỉ là hiện tại thời cơ không tới. Trịnh Thiên Trạch, vẹn vẹn dùng hơn 10 năm, liền từ thiên vị đến cao tôn giả cao nhất. Như vậy tốc độ tu luyện, khiến người ta chố mắt, coi như là sản xuất nhiều thiên tài tuyệt thế Thiên Thánh Học Viện, ghi chép bên trong, QNZ không có bất luận cái gì người làm được quá. Đồng thời, Trịnh Thiên Trạch mới hơn 30 tuổi A năm đó, hắn tiến vào Thiên Thánh Học Viện, chỉ có 20 tuổi không tới. Bây giờ, 17 năm trôi qua, cũng là hơn 30 tuổi, có thể nói là tiềm lực vô cùng. Bây giờ, Trịnh Thiên Trạch đã trở thành Thiên Thánh Học Viện nhân vật tuyệt thế, uy vọng hầu như không kém hơn viện trưởng. Hơn 10 năm qua, hắn một đường từ phổ thông giáo viên, cho tới bây giờ phó viện trưởng, sáng tạo nhanh nhất kéo lên tốc độ. Diệp Hiên chính là mạnh hơn, chính là lại thiên tài. Tựa hồ so với Trịnh Thiên Trạch, vậy cũng chênh lệch rất nhiều a chí ít, ở Vương lão chờ Thiên Thánh Học Viện người trong lòng, Trịnh Thiên Trạch chính là tuyệt thế thần thoại, không có bất luận cái gì người đánh vỡ, Diệp Hiên, QNZ không thể. Trịnh thiếu cái kia đẳng cấp người, sẽ không cùng một tân sinh tính toán. Vương lão hít sâu một hơi, ngựa khí tựa hồ nhược một chu tờ thật sáo, ha ha đừng quên này Diệp Hiên đến từ nơi nào, sư phụ của hắn thì là người nào, Vạn Hùng hừ một tiếng. Chuyện này Vương lão đột nhiên sốt sáng lên. Lẽ nào Diệp Hiên kết cục là như thế một thiên tài tuyệt thế, nếu như còn không trưởng thành sẽ chết, thực sự là tiếc nuối a. Lại nói, tiểu tử kia có thể hay không ở Mông Tân tự bộc lộ dưới sống sót còn chưa chắc chắn đây. Vạn Hùng cười ha ha, ánh mắt lần thứ hai hướng về dưới chân núi nhìn lại. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đứng cái kia một vùng, màu máu linh khí rốt cục bắt đầu tiêu tan. Ông trời phù hộ A Hiên ca ca. Ngươi nhất định không có chuyện gì, Tiết Ngưng Dục tự lẩm bẩm, tim đập điên cuồng gia tốc, tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn đầy chờ mong, sợ sệt, lo lắng vân vân vẻ phức tạp. Không chỉ là Tiết Ngưng Dục, Hứa Ảnh, Bảo Ngọc Nhi, Lưu Dung chờ người đồng dạng ánh mắt không chớp một cái. Suýt chút nữa chết rồi, mọi người ở đây nhịp tim hầu như đều muốn đình chỉ cái kia nháy mắt. Đột nhiên, Diệp Hiên vậy có chút dở khóc dở cười, có chút cân nhắc âm thanh truyền khắp tất cả mọi người trong thai. Rất nhanh, Diệp Hiên thân thể xuất hiện, lúc gần lúc hiện ra hiện tại tất cả mọi người trong con ngươi. Hắn còn sống sót, không chỉ sống sót, hơn nữa còn thẳng tắp đứng nghiêm ở nơi đó. Hắn đứng cái kia một mảnh vị trí dường như một đảo biệt lập giống như vậy, chỉ có một mảng nhỏ địa phương, chu vi, tất cả đều ao ham xuống, hình thành khủng bố, sâu thẳm hố to. Diệp Hiên xem ra rất nguy, toàn thân hắn đều là cho bụi, hơn nữa quần áo đều phá nát không thể tả, ngoài ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trên căn bản không tìm được hoàn hảo không chút tổn hại địa phương, máu thịt bé bét, vô cùng sự thê thảm. Nhưng bất kể như thế nào, hắn không chết này đã đủ rồi. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, hơi híp mắt lại, bắt đầu điên cuồng vận chuyển linh khí, tinh huyết, thần long bóng mờ, bắt đầu cuồng bạo chữa trị, phục hồi như cũ thân thể. Không chết ha ha ha. Diệp Hiên bất tử bất diệt vô địch. Diệp Hiên không có chết. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, toàn trường đầu tiên là càng thêm yên tĩnh ngay mắt, tiếp theo bùng nổ ra khẳng rộng, điên cuồng tiếng hô, thậm chí bao nhiêu người tất cả đều lưu lại nhiệt lệ. Diệp Hiên không có chết, Mông Tân chết rồi, coi như Mông Tân không muốn sống, coi như hắn sử dụng hết thể điên cuồng thủ đoạn, cuối cùng, vẫn là Diệp Hiên sống sót, thắng lợi hoang dã man nhân cũng sẽ bại khiến nhân loại, cho dù một mình đấu, cho dù là hoàng tử, vẫn có thể bại khiến nhân loại. Nhân loại QNZ xưa nay không kém với hoang dã man nhân không chết, thật sự không chết, được tốt ha ha ha. Trên đỉnh núi, Vương lão đột nhiên có chút thất thố, đầu tiên là sắc mặt đỏ lên, tiếp theo cười ha ha. Hư mạng lớn tiểu tử Vạn Hùng nhưng là hư một tiếng, trong ánh mắt lập lòe sắc ý, có điều QNZ trọng thương, không được, không thể để cho ngươi khôi phục, ta đến giết chết ngươi. Đang khi nói chuyện, vạn hùng trên người tuôn ra màu xám linh khí, liền muốn hướng về bên dưới ngọn núi mà đi, lại bị vẫn chú ý hắn vương lão trước tiên ngăn cản. Vương lão, ngươi muốn làm cái gì? Vạn hùng nhìn chằm chằm vương lão, cũng không một tia khiếp đảm. Ngươi là muốn làm trái Trịnh Thiếu hử? Trịnh Thiếu coi như là thật sự muốn đối với Diệp Hiên như thế nào, vậy cũng là hắn sự, ngươi không tư cách. Vương lão trầm giọng nói, một bước cũng không nhường. Chương 1415, khẳng định như vậy, chúng ta đánh cược. Chương 1415, khẳng định như vậy, chúng ta đánh cược. Chương 1466, trọng thạch ghép thân, suốt đời niềm tin ngươi vương hoàng ngươi sẽ hối hận. Vạn hùng thật sâu nhìn vương lão một chút, sau đó đột nhiên xoay người, thân hình mờ ảo mà đi. Ngươi hành động, ta sẽ đích thân bẩm báo Trịnh Ít, vương hoàng, ngươi sẽ trở thê thảm kết cục đi. Vương lão đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn vạn hùng bóng lưng, sắc mặt có chút khó coi, đỏ lên, xanh tím, trắng xám đan xen, cuối cùng nhưng là tàn nhẫn mà thở dài một hơi. Vương lão, ngài vạn hùng một lúc lâu, có người thở dài nói, rất là lo lắng, nếu như Trịnh Thiếu thật sự nổi giận, cái kia Trịnh Thiếu toàn bộ Thiên Thánh Học Viện tại chức nhân viên, đều sẽ tôn xưng Trịnh Thiên Trạch vì là Trịnh Ít, đó là bởi vì Trịnh Thiên Trạch tuổi trẻ a, hơn 30 tuổi, hơn 30 tuổi phó viện trưởng, hơn 30 tuổi đến cao tôn giả đỉnh cao. Đây là thế nào thần thoại, coi như là vương lão cu nở dê đến tôn xưng một câu Trịnh Thiếu. Trịnh Thiếu thật nổi giận, ta cu nở dê không có cách nào, hắn ai Trịnh Thiếu xác thực mạnh, ta thậm chí không phải hắn ba chiêu chi địch. Thế nhưng Trịnh Thiếu nếu như nhẹ như vậy dịch đem Diệp Hiên xóa bỏ, ta nhất định chống lại đến cùng, đi tìm viện trưởng. Diệp Hiên thiên tài như vậy, anh hùng, không thông thường quá hiếm thấy tổn thất một, đối với Thiên Thánh Học Viện, đều là thật rất lớn tổn thất. Vương lão trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây quật cường. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, nhưng là nếu như Trịnh Thiếu thật sự muốn làm khó dễ, thậm chí giết chết cái kia Diệp Hiên, cho dù là viện trưởng đứng ra, hay là đều không có tác dụng. A lại có người thở dài nói, Trịnh Thiếu tiềm lực vô cùng. Hiện tại bao nhiêu thế lực lớn siêu cấp theo dõi hắn đây, hắn chỉ cần có một điểm không hài lòng, hoàn toàn có thể rời đi Thiên Thánh Học Viện lập tức. Các loại bất đắc dĩ, lo lắng, do dự thở dài thành không ngừng vang lên. Trịnh Thiếu mới hơn 30 tuổi, như vậy tuổi, đối với một vĩnh sinh người tới nói, là nhất tối trắng niên, thanh niên thời điểm, hắn có tiềm lực vô cùng, thậm chí, không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành Thiên Thánh Đế Quốc đệ một ngày mới, cường giả số một vương lão. Nếu như Trịnh Thiếu thật sự trách cứ ngài, coi như ngài là Thiên Thánh Học Viện lão nhân, QNZ đoán chừng phải rơi vào cái thê thảm kết cục. Trịnh Thiếu làm việc xác thực bá đạo, hơn nữa, rất nhiều chuyện, không nhất định liền là đúng, chỉ là, thế. Giới này chung quy là nắm đấm, vì là đại Trịnh Thiếu trước đã nói, hắn là bởi vì một số nguyên nhân, không muốn lập tức đột phá đến đế giả, nếu không thì, đã là đế giả, nói như vậy, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt thành đế giả. Toàn bộ Thiên Thánh Học Viện, hầu như không có địch thủ, coi như là viện trưởng, ta đều không xác định, hắn có phải là Trịnh Thiếu đối thủ. Vương lão đầy đủ hít sâu ba thanh khí, mới xem như là triệt để đem nỗi lòng của chính mình ổn định lại. Hắn nhìn lướt qua những người khác lớn tiếng nói, các ngươi đều là Thiên Thánh Học Viện lão nhân, ở Thiên Thánh Học Viện đã ngâu cờ không ít năm, bây giờ, cũng đều là thần thoại tôn giả, thậm chí đến cao tôn giả cấp bậc, không dám nói rất mạnh. Nhưng QNZ không yếu, tu luyện tới mức độ này không dễ dàng, nếu như ta quyết định liều mạng mệnh bảo vệ Diệp Hiên, thế tất sẽ đắc tội Trịnh Ít, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi nếu như lựa chọn cùng ta không giống quan điểm, ý kiến, ta không trách các ngươi nhất. Thời, còn lại 7, 8 người, toàn đều không tiếp tục nói nữa, trong ánh mắt tràn đầy do dự vẻ mặt. Một lúc lâu, chúng ta nghe vương lão mọi người cùng lớn tiếng nói, đã quyết định. Được, cảm tạ vương lão thật sâu cúc cung, sau đó khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xa xa cái kia hùng vĩ, khổng lồ Thiên Thánh Học Viện, hắn tự lẩm bẩm, Thiên Thánh Học Viện, ngươi là tín ngưỡng của ta, là ta một đơ ý vì đó phấn đấu hy vọng, coi như đánh đổi mạng sống, QNZ sẽ không tiếc, bây giờ, xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt, ta nhất định phải bảo vệ hắn, nhất định nương theo vương lão. Bên cạnh, 7, ta mở cái trung niên mọi người là thân thể run lên. Lại nhìn về phía vương lão ánh mắt, chỉ còn dư lại vô tận khâm phục cùng kiên định. Đi, làm dự bị tân sinh nhân viên tiếp đãi, chúng ta đi xuống đi. Vương lão lớn tiếng nói, trên người khí chất tựa hồ đã không giống nhau. Lão đại, ngươi không sao chứ? Đội trưởng Diệp Hiên, ta thật lo lắng cho ngươi ở mấy ngàn nhân loại thiên tài học sinh hoan hô, ủng hộ bên trong, ở khoảng hơn trăm cái hoang dã man nhân đoán hận, sơ ha y dưới con mắt, bạch tuộc, lưu dòng, tiết ngưng dục chờ người xông lên trên, lại là quan tâm, lại là kiêu ngạo, quay chung quanh ở Diệp Hiên bên cạnh. Ta muốn chữa trị thương thế, Diệp Hiên trầm giọng nói, ánh mắt hướng về đỉnh đầu Thánh Sơn liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp xếp bằng trên mặt đất. Lão đại, ngài mau mau khôi phục lão đại, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn Diệp Hiên, ngươi cứ yên tâm đi, mọi người tầng tầng gật đầu, đem Diệp Hiên quay chung quanh ở chính giữa, sau đó ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt kiên định nhìn kỹ hoang dã man nhân bên kia, phòng ngừa tắc tháp chờ người thừa dịp Diệp Hiên bị thương mà xông lên. Đảo mắt, 1-2 phút quá khứ. Giữa trường, điên cuồng, nhiệt liệt bầu không khí chậm rãi chậm lại. Cộc cộc đắt mà Vương Lão đám người đã đến dưới chân núi, tiếng bước chân lanh lảnh vô cùng, từng cái xem ra thân hình phiêu dật, khí khái ngạo nghệ Vương Lão chờ người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, tỉ như Lưu Dung loại này đã từng đã tham gia Thiên Thánh Học Viện chọn lựa tái học sinh, tự nhiên là nhận ra. Vương Lão chờ người không mở miệng, mà là từng bước hướng về Diệp Hiên đi đến. Các ngươi muốn làm cái gì, chúng ta coi như là liều mạng cu nở dê đến ngăn trở bọn họ muốn thừa dịp người gặp nguy sao? Thấy Vương Lão chờ người mặt không hề cảm xúc nhanh chóng hướng về Diệp Hiên bên này mà đến, Lưu Dung, Bạch Tuộc chờ người tất cả đều sốt sáng lên. Vương Hằng Chí, Địch Hoành, Trần Thiên Ngai, Dương Thải Vân, Lôi Thôi ông lão năm người, càng la mơ hồ đều sẽ linh khí vận chuyển đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Lão, cảnh giác đề phòng. Diệp Hiên giết biển chết minh thành nhiều thiên tài như vậy học sinh, thậm chí đem làm phủ thành chủ Trịnh gia đều diệt, đây là mãnh liệt khiêu khích Thiên Thánh Đế quốc cùng Thiên Thánh Học viện hành vi. Vương Hằng Chí chờ người đương nhiên lo lắng Vương lão chờ người là trực tiếp muốn tập nã thậm chí đánh giết Diệp Hiên. Cùng lúc đó, chính xếp bằng trên mặt đất, con mắt nhắm lại Diệp Hiên, đột nhiên mở mắt ra, hắn chạm lên. Cũng làm cho mở Diệp Hiên thản nhiên nói. Diệp thiếu, ngài không nên động thủ, chúng ta xuất chiến Diệp Hiên, ngươi mau mau khôi phục thương thế, chúng ta nhìn chằm chằm lão đại, ngươi không muốn lo lắng, chúng ta cu nở dê không phải rác rưởi. Vương Hằng Chí, Lôi Thôi ông lão, Trương Cổ Phong bọn người là biến sắc mặt, lớn tiếng nói, trong thanh âm đầy dây kiên định. Bọn họ không phải đến đánh giết ta, Diệp Hiên cười khổ nói, hắn hoàn toàn không cảm giác được Vương lão chờ trên thân thể người sát y. A Vương Hằng Chí hơi sững sờ, theo bản năng xoa xoa rất mồ hôi trên đầu. Chương 1416, câm miệng cho ta, hậu quả nghiêm trọng. Chương 1416, câm miệng cho ta, hậu quả nghiêm trọng. Chương 1467, cuồng không chắc chắn, chính mình muốn chết ha ha ha, xác thực ta không phải đến giết ngươi, Diệp Hiên. Ngươi là anh hùng đại anh hùng, ta là vương hoàng, ta liên tục làm 19 giới dự bị tân sinh chiêu đái trưởng lão rồi, 19 lần nhân loại tân sinh cùng hoang dã man nhân bãi lôi chiến, ta đều tận mắt từng thấy, nhưng khóa này, là duy nhất một lần, nhân loại thắng lợi. Vương lão cười ha ha, đã đến Diệp Hiên chờ nhân thân trước, chỉ khoảng cách chừng 10 thước khoảng cách, hắn nói chuyện bên trong, ánh mắt quét một hồi xa xa hoang dã man nhân, trong ánh mắt có oán hận cùng thoải mái. Nhân loại cùng hoang dã man nhân cừu hận khó có thể dùng lời nói hình dung, nếu như có thể, Vương lão thậm chí sẽ không chút do dự đem trước mắt những này hoang dã man nhân tất cả đều đổ giết sạch. Nương theo Vương lão âm thanh, Lưu Dung, Bạch Tuộc chờ người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Anh hùng đại anh hùng, anh hùng đại anh hùng, anh hùng đại anh hùng, đại anh hùng, vài chữ rất chuẩn xác, quá chuẩn xác, trong lúc nhất thời, chu vi mấy ngàn nhân loại học sinh, tất cả đều hướng lên. Một bên gào thét, bọn họ còn một bên vung vẩy bắt tay cánh tay, từng cái tàn nhẫn mà trừng mắt xa xa hoang dã man nhân. Ta nghĩ, Vương lão, ngươi không chỉ là vì ta khen ta vài câu chứ? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cười hỏi. Nói chuyện bên trong, tinh huyết, linh khí, thần long bóng mở vẫn ở trong người điên cuồng bồi hồi, cuồng bạo chữa trị thân thể. Cái gì đều không có khôi phục nhanh chóng đến đỉnh cao đến thực tế. Diệp Hiên tự mình tốc độ chữa trị vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng, trước, bị tinh lực đại đao trọng thương, hơn nữa ngông tân tự bộc lộ, hắn hầu như kể bên tử vong, chữa trị lên cần một chút thời gian. Ha ha, xác thực Vương lão cười ha ha, gật gật đầu. Nhất thời, trước còn đang điên cuồng vùng vẫy cánh tay, lớn tiếng gào thét nhân loại học sinh, toàn đều yên tĩnh lại, lặng lặng mà nhìn Diệp Hiên cùng Vương lão, mang theo thần sắc tò mò chờ đợi. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Diệp Hiên thản nhiên nói. Hải Minh học viện người. Bao quát Chu Vân Lôi, còn có Hải Minh thành phủ thành chủ Trịnh gia người, cùng với Hải Minh bên dưới thành diện không ít học viện thiên tài, đều là chết ở trong tay ngươi. Vương lão đột nhiên thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi, vô cùng chăm chú. Nhất thời, lôi thôi ông lão, Vương Hằng Chí chờ người ánh mắt một trận, linh khí lần thứ hai lóe lên đến, làm tốt trong nháy mắt chiến đấu chuẩn bị. Phải làm người ta bất ngờ chính là, Diệp Hiên hoàn toàn không có phủ nhận, thậm chí ngay cả cãi lại, suy nghĩ thời gian đều không có, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Cái gì Hải Minh học viện người sở dĩ không có tới, là bởi vì Diệp Hiên, liền Chu Vân Lôi đều chết trên tay hắn không trách, không trách. Trước đây, Hải Minh thành trên căn bản đều là hơn 100 cái thiên tài trước tới tham gia Thiên Thánh học viện chọn lựa tái, lần này, chỉ có chừng 30 cá nhân. Hóa ra là bởi vì Diệp Hiên trời ạ quá khó mà tin nổi Thiên Thánh Học Viện cùng Thiên Thánh Hoàng Thất không phải đều đã từng ban bố mệnh lệnh sao không cho phép lấy bất kỳ thủ đoạn quấy rầy thân. Sinh chọn lựa tái Diệp Hiên không chỉ quấy rầy, còn giết chết mang đội đầu lĩnh cùng đông đảo thiên tài học sinh. Chuyện này quá kiêu ngạo chứ chuyện như vậy, coi như là một ít cường hãn lao quái vật cùng với một ít thế lực lớn cũng không dám làm. Diệp Hiên dĩ nhiên nhất làm cho người không dám tin tưởng chính là... Diệp Hiên dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận, thản nhiên thừa nhận, ta QNZ là muốn điên rồi. Diệp Hiên thừa nhận trong nháy mắt, hứa hứa đa đa không dám tin tưởng, muốn há. Hốc mồm nghị luận không ngừng truyền đến. Sở Trần Gỏng trên thực tế, coi như là Vương Hằng Chí, lôi thôi ông lão, thậm chí là Vương lão chờ người, QNZ đều có chút khó mà tin nổi. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, Diệp Hiên sẽ trực tiếp thừa nhận, một câu phản bác ngụy biện đều không có nói. Vì sao giết chết bọn họ? Vương lão hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Hắn muốn vì Diệp Hiên tìm lý do, hay là tìm tơ ý lý do chính đáng, coi như là Diệp Hiên thật sự khiêu khích Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thất cùng Thiên Thánh Học Viện Quyền Uy, vẫn có thể chạy trốn một mạng, thậm chí là chạy trốn trừng phạt bởi vì bọn họ đắc tội ta, ta nhìn bọn họ khó chịu có thể, ai nghĩ đến, Diệp Hiên theo sát mà tới chính là một câu nói như vậy, như thế đơn giản lý do. Đơn giản đến cùng mức độ. Đơn giản đến Vương lão hoàn toàn không biết nên làm sao cho Diệp Hiên mở ra thoát lý do mức độ. Vương lão không nói gì, thậm chí là tức giận. Hắn là thật sự muốn cho Diệp Hiên như vậy một tuyệt thế yêu nghiệt một cơ hội, chỉ cần Diệp Hiên hơi hơi tìm cái lý do phản bác, hơi hơi lập một vài thứ, hay là liền có cơ hội. Tha Diệp Hiên, tương đương với Thiên Thánh Học Viện cùng Thiên Thánh Đế Quốc đập chính bọn hắn mặt. Diệp Hiên không tìm cái lý do, này hai đại khủng bố thế lực, không có dưới bậc thang ai nhìn bọn họ khó chịu, ngươi liền muốn giết chết bọn họ sao? Vương lão trầm giọng nói, trong ánh mắt đầy dây hết sạch, cấp cho Diệp Hiên áp lực. Đắc tội ta người, bình thường kết cục chính là tử vong. Diệp Hiên nhún nhún vai, gật gù, nghiêm túc nói. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng không khí ngột ngạt phân. Lôi thôi ông lão, Thiết Ngưng Dục, Lưu Dung bọn người sốt ruột. Ta Diệp Hiên Diệp đại gia a, ngươi liền thấp lần đầu có thể chết ta rõ ràng, trước mắt này Vương lão không muốn đem ngươi như thế nào, vì sao? Đáng tiếc, Vương lão ở đây, bọn họ coi như sốt ruột, QNZ không có thế mơ khẩu. Giết chết bọn họ, ngươi biết mình sẽ là kết cục gì sao? Vương lão đã bị tức đến thân thể đều đang run rẩy. Nói như vậy kết cục là chết không táng sinh nơi, còn ta ha ha, ta cảm thấy ta không có chuyện gì. Diệp Hiên cười ha ha, tự tin phi thường. Vì sao Vương lão đều phải bị khí vui vẻ? Bởi vì ta một người giá trị bù đắp được ta giết chết những người kia, xa xa chống đỡ quá, chỉ cần ta gia nhập Thiên Thánh Học Viện, bọn họ chết rồi QNZ không tính cao y gì, Thiên Thánh Học Viện cùng Hoàng Thất đều không đốc. Diệp Hiên thật lòng cười nói. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, đồng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua toàn trường, rất nhiều người thân thể run lên, trực tiếp hôn mê. Ma túy, có thể cuồng đến mức độ này. Cũng coi như là một loại cảnh giới hơn nữa, Diệp Hiên xác xác thực thực có cái này cuồng tư cách. Cái tuổi này, cảnh giới này, nhưng có chém giết ngông tân thực lực, xác thực thật là tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt. Nhưng QNZ không đến nỗi ngay ở trước mặt Vương lão như vậy đại diện cho Thiên Thánh Học Viện người trước mặt, như thế trắng ra chứ này không phải muốn chết sao? Vương lão chờ người đứng ở nơi đó, hận không thể tại chỗ chém giết Diệp Hiên, trước mắt tiểu tử này, là thật thiên tài. Nhưng QNZ là thật của ngươi này cái kẻ điên. Vương lão nghiến răng nghiến lợi, có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim cảm giác, vì sao như vậy muốn chết? Bởi vì coi như ngươi muốn bảo vệ ta, tìm cho ta đến lý do. Cũng vô dụng, có người là sẽ không bỏ qua cho ta. Diệp Hiên cười ha ha, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, ta thân ái sư ca, ngươi nói đúng không đúng ha ha ha ha, ta thân ái sư phụ, không nghĩ tới 17 năm sau, ta còn có thể gặp lại được ngươi, hơn nữa còn có một tiểu sư đệ a ha ha ha. Diệp Hiên vừa dứt lời, đột nhiên, tất cả mọi người đỉnh đầu tựa hồ cũng đang chấn động, nương theo một vang dội, sang sảng tiếng cười. Chương 1417, đỉnh cao khí thế, sinh tử bồi hồi. Chương 1417, đỉnh cao khí thế, sinh tử bồi hồi. Chương 1468, khẳng định như vậy, chúng ta đánh cược cùng lúc đó, dường như đột nhiên xuất hiện giống như vậy, một thanh niên xuất hiện này thanh niên xem ra hơn 30 tuổi, rất tuấn tú. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết một thân trường bào màu trắng, tiêu sái phi thường, có râu quai nón, một đôi mắt không phải đen tuyền, mà là màu nâu mùi vị. Hắn phó tay chạm đứng ở đó, khoe miệng mang theo vẻ suy tư, ánh mắt ở Diệp Hiên cùng Lôi Thôi ông lão trong lúc đó bồi hồi. Hắn không phải Trịnh Thiên Trạch, là ai ngoài ra, bên cạnh hắn còn có nhất trung năm người, chính là Vạn Hùng, giờ khả cờ na y Vạn Hùng, đầu là ngẩng lên, đều sắp ngang đến trên trời. Phó viện trưởng đại nhân Trịnh Thiên Trạch dĩ nhiên xuất hiện, thật sự xuất hiện, vương lão chờ người không dám tin tưởng, tâm thần run rẩy, mau mau cúi cùng, lớn tiếng nói. Hừ, đã quên ta yêu thích người khác bắt chuyện ta cái gì không? Trịnh Thiên Trạch nhàn nhạt nhìn vương lão chờ người một chút, hừ một tiếng. Trịnh thiếu nhất thời, vương lão chờ người sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, vội vàng nói. Ha ha, này còn tạm được, ta còn rất trẻ, không phải sao? Trịnh Thiên Trạch cười cợt, ánh mắt lại rơi vào Lôi Thôi ông lão trên người. Ta thân ái sư phụ a, năm đó ngươi nói ta là ngươi đồ đệ, ta một thân thực lực đều là ngươi truyền thụ, ha ha. 17 năm sau, khi ta đã là Thiên Thánh Học Viện Phó Viện Trưởng, khi ta đã là đến cao tôn giả thời đỉnh cao, ngươi quên đi, không nói, vì lẽ đó, ngươi nói ta là ngươi đồ đệ, còn có người tin sao? Ngươi loại phế vật này, có thể có ta loại này đồ đệ sao? Trịnh Thiên Trạch lại nói trương cuồng liều lĩnh cực kỳ, hơn nữa chút nào không nể mặt mũi, quả thực là hướng về phía Lôi Thôi ông lão mặt tàn nhẫn mà đánh. Lôi Thôi ông lão sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Trạch. Hắn đầy mặt oán hận cùng vẻ hối hận. Nghiệt đồ, ta Long Tuần trong đời hối hận nhất sự, chính là năm đó thu phục ngươi làm đồ đệ. Long Tuần trầm giọng nói. Thật sao? Thu ta làm đồ đệ ha ha, ngươi hỏi một chút người ở chỗ này, có người tin sao? Trịnh Thiên Trạch nháy mắt một cái, đột nhiên, xoay người, quay về trước mắt cái kia mở ơ y nga nở học sinh lớn tiếng nói, các ngươi tin sao? Nhất thời, nguyên bản còn ở díu ra díu dít thảo luận học sinh, lập tức bất động, tiện đà. Rồi lại bùng nổ ra càng kịch liệt nghị luận, chính phó viện trưởng là Kim Quang kia học viện viện trưởng Long Tuần đồ đệ có thật không? 17 năm trước đi Trịnh thiếu đúng là Long Tuần mang đến, thế nhưng tựa hồ cũng không phải hắn đệ tử Long Tuần. Thảo, ta biết rồi, hắn chính là cái kia thích gì trận pháp nghiên cứu cùng đại vu nghiên cứu kẻ điên. Thật giống hắn không phải xin thề cũng sẽ không bao giờ tham gia Thiên Thánh học viện tân sinh chọn lựa, tái sao lật lọng hắn phỏng trường chính là coi trọng Trịnh thiếu tiềm lực lớn, vì lẽ đó khi đó mới sẽ nói láo. Trịnh thiếu thành công khẳng định mặc kệ hắn, sự mặc kệ là xuất phát từ đối với Trịnh Thiên Trạch lĩnh hót, lại hoặc là xuất phát từ đối với Trịnh Thiên Trạch sợ sệt. Ở đây, mờ y nga nờ học sinh, hầu như không người nào dám vì là Lôi Thôi ông lão nói một câu. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Trịnh Thiên Trạch đại danh, ai cũng biết ra Thiên Thánh học viện từ trước tới nay mạnh mẽ nhất mới, Thiên Thánh học viện trẻ trung nhất phó viện trưởng. Thiên Thánh học viện làm tuổi trẻ đến cao tôn giả thời đỉnh cao cao thủ, chờ chút, quá nhiều danh hiệu. Trịnh Thiên Trạch thật sự quá nổi danh, coi như thật sự có người biết năm đó Trịnh Thiên Trạch sư phụ là Long Tuần, thật sự từ Long Tuần nơi đó học được không ít đồ vật, lại sẽ có người nói ra sao đắc tội Trịnh Thiên Trạch ha ha, quá uổng phí. Có thể nói, đắc tội rồi Trịnh Thiên Trạch, tương đương với đắc tội rồi Thiên Thánh học viện, liền khuyết đại như vậy. Xì xì Lôi Thôi ông lão làm sao cũng không nhịn được. Tàn nhẫn mà phun ra một ngụm máu tươi, tư cờ G.I.N. khí tức cũng không quá ổn định. Viện trưởng, ngươi thế nào tới gần Lôi Thôi ông lão gần nhất? Bạch tuộc mau mau đỡ lấy hắn, trong lúc nhất thời phẫn nộ phi thường. Đột nhiên, bạch tuộc ngẩng đầu lên, chỉ vào Trịnh Thiên Trạch, tức giận quát, Trịnh Thiên Trạch, ngươi cái xuất sinh, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, bởi vì ngươi lương tâm hổ thẹn. Trịnh Thiên Trạch ánh mắt một trận, có thêm một tia lạnh lẽo âm trầm, thật sâu nhìn về phía bạch tuộc. Khí thế trên người thoáng tiết lộ ra ngoài, đặt ở bạch tuộc trên người. Đồng nhiên, bạch tuộc cả người thật giống như bị một luồng vô thượng, không thể kháng cự sức mạnh kéo vào địa ngục giống như vậy, hắn hoàn toàn khống chế không được. Mắt thấy hắn phải lệ rơi xuống, Lưu Dung cùng Trương Cổ Phong lập tức xông lên, dùng hết toàn lực kéo lại Bạch Tuộc. Ta từng kia một khí thế, cũng không thể chống cự, thực lực của ngươi thật sự rất yếu rất yếu rất yếu. Thực lực như vậy QNZ có thể tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chọn lựa tái, thực sự là buồn cười. Trịnh Thiên Trạch xem thường hư một tiếng, thu hồi khí thế, đầy mắt cân nhắc vẻ mặt, ngươi tiến vào không được Thiên Thánh Học Viện, còn đi tới nơi này mất mặt, làm cái gì đấy là vì nương theo ngươi viện trưởng, đồng thời bị dâm đến tối bùn bên trong sao, ha ha, ngươi ngươi ngươi Bạch Tuộc sắc. Mặt đỏ lên, hắn muốn nói điều gì, làm thế nào QNZ không nói ra được, hắn xác thực không có bao nhiêu thực lực. Làm sao ngươi còn vọng muốn trở thành Thiên Thánh Học Viện học sinh? Trịnh Thiên Trạch khỏe miệng có thêm một tia vẻ suy tư. Khẳng định như vậy đang lúc này, Diệp Hiên nhưng mở miệng, trong mắt của hắn rất sáng rất sáng. Chính là khẳng định như vậy, ta liền nói hắn không thể thành Thiên Thánh Học Viện học sinh, không cần nói hắn chỉ có cái kia nhược kê như thế thực lực, coi như hắn có thần thoại tôn giả cảnh giới, ta không muốn để cho hắn tiến vào Thiên Thánh Học Viện, hắn vẫn tiến vào không được. Trịnh Thiên Trạch thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây vô thượng bá đạo cùng kiêu ngạo. Trịnh Thiên Trạch câu nói này nói vô cùng chi bá đạo, thế nhưng, ở đây, nhưng không có người cảm thấy không đúng. Trịnh Thiên Trạch là phó viện trưởng, hơn nữa thực lực thao thiên, uy thế chấn động người, hắn nếu không muốn ai tiến vào Thiên Thánh Học Viện, người kia vẫn đúng là tiến vào không được. Nếu như hắn nếu có thể tiến vào đây, Diệp Hiên nháy mắt một cái. Nếu có thể tiến vào, ta Trịnh Thiên Trạch lập tức tự bộc lộ Trịnh Thiên Trạch từng chữ đạo, đầy mặt xem thường, ha ha, ta thân ái, cái gọi là tiểu sư đệ, vừa mới gặp phải sư ca, liền muốn làm vô vị phản bác sao? Tự bộc lộ Diệp Hiên nháy mắt một cái, cảm giác thương thế của chính mình đã khôi phục gần như 780%, có không ít sức lực, không khỏi, hắn nhìn về phía Bạch Tuộc, Bạch Tuộc, đưa ngươi trong lồng ngực đồ vật trốn ra được, nói cho trước mắt ta này thân ái sư ca, người nhất. Định, khẳng định, xác định có thể đi vào Thiên Thánh Học Viện. A Bạch Tuộc vì sửng sốt một chút, tiếp theo phản ứng lại, nhất thời, sắc mặt hắn ửng hồng, kích động phi thường, vội vàng từ trong lồng ngực móc ra một đồ vật. Ngăm đen, nửa cái to bằng lòng bàn tay, ở ánh mặt trời chiếu xuống, chói mắt, rõ ràng cực kỳ đồ vật. Không đơn thuần Trịnh Thiên Trạch, Vương lão chờ người rõ ràng nhìn thấy, ở đây, mờ y ngan ở trong học sinh, cũng không có thiếu người nhìn thấy. Thiên Thánh lệnh Trịnh Thiên Trạch mắt khổng đột nhiên phóng to, suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi cắn đứt. Ta thân ái sư ca, ngươi nói hắn có thể không thế tiến vào Thiên Thánh Học Viện, ha ha ha, ta ngồi đợi ngươi tự vệ nha. Diệp Hiên nhướng mày, lớn tiếng nói. Chương 1418, Vũ Thế Trận Pháp, Tuyệt Thế Linh Ngộ. Chương 1418, Vũ Thế Trận Pháp, Tuyệt Thế Linh Ngộ. Chương 1469, Câm miệng cho ta. Hậu quả nghiêm trọng dĩ nhiên là Thiên Thánh lệnh Trịnh Thiên Trạch sắc mặt cho bụi, hầu như là cắn răng nói ra. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không chỉ là Trịnh Thiên Trạch, hứa hứa đa đa tận mắt thấy Thiên Thánh lệnh tồn tại học sinh, từng cái QNZ là kích động bên trong mang theo ước ao mùi vị lớn tiếng thảo luận. Trời ạ, là Thiên Thánh lệnh không phải nói Thiên Thánh lệnh vô cùng ít ỏi sao? Toàn bộ trên đại lục QNZ không mấy khối sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một khối cơ chứ? Hơn nữa là tên tiểu tử kia, thật giống chỉ là huyền thiên vị a, hắn không thể QNZ giống như Diệp Hiên. Cho dù là huyền thiên vị cảnh giới QNZ có khủng bố sức chiến đấu chứ? Diệp Hiên xếp đặt Trịnh phó viện trưởng một đạo nương theo các loại tiếng thảo luận, rất nhiều người ánh mắt nhưng là càng ngày càng quái lạ. QNZ tất cả đều hướng về Trịnh Thiên Trạch nhìn lại. Tự bộc lộ tự hồ, có Thiên Thánh lệnh, Bạch Tuộc tiến vào Thiên Thánh Học Viện là 100%, như vậy, chẳng phải là Trịnh Thiên Trạch muốn tự bạo? Ha ha, ta thân ái sư ca, ngươi nói, dư a theo trước ngươi nói tới, có phải là nên tự bộc lộ đây? Diệp Hiên cười ha ha, nháy mắt một cái, đầy mặt vẻ suy tư. Ngươi Trịnh Thiên Trạch thật sâu nhìn Diệp Hiên, trong ánh mắt sát ý cuồng bạo, cái này chết tiệt run dế. Như thế khiêu khích chính mình, thực sự là điếc không sợ súng. Diệp Hiên, Thiên Thánh lệnh nguyên bản liền khoảng hơn 100 khối, hơn nữa từ lúc hứa hứa đa đa năm trước liền bị phát ra ngoài, những năm này, hầu như không có cầm Thiên Thánh lệnh đi tới Thiên Thánh Học Viện, có thể nói, Thiên Thánh lệnh đều muốn tiêu diệt tuyệt, hắn là từ nơi nào được sẽ không là làm giả chứ? Trịnh Thiên Trạch sắc mặt khó coi, không có mở miệng, bên cạnh, Vạn Hùng nhưng là trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây phẫn nộ cùng xem thường. Sở Trần Gọng làm giả ngươi chắc chắn chứ? Diệp Hiên ánh mắt sáng, lời của ngươi nói, đại diện cho ta thân ái sư ca ý tứ sao? Con Vạn Hùng vừa định muốn tầng tầng gật đầu nói một đương nhiên, nhưng đầu góc một ngộng, mắt nổ đong đóm, mặt bị phiến rất đau rất đau. Vạn Hùng theo bản năng liền muốn tức giận mắng, lại phát hiện Trịnh Thiên Trạch chính dương lên tay, đầy mặt sát ý nhìn mình chằm chằm. Nhất thời, Vạn Hùng thân thể run lên, suýt chút nữa sợ đến ngã xuống đất, cả người thật giống như bị ném vào băng khô lâu bên trong, băng hàn vào tâm. Vạn Hùng nơi nào nghĩ đến chính mình sẽ bị đánh, hơn nữa người xuất thủ, chính là Trịnh Thiên Trạch. Trịnh ít, ngài ngài Vạn Hùng cái kia hoa nữ, không rõ, tiếng nói run run rẩy rẩy, một câu lời còn chưa nói hết, liền bị Trịnh Thiên Trạch đánh gãy, câm miệng cho ta. Ngày đó thánh lệnh đương nhiên là thật sự, Trịnh Thiên Trạch suýt chút nữa bị tức chết, cái gọi là chư đội hữu, hay là chỉ chính là Vạn Hùng loại này. Thiên thánh lệnh là thật hay giả? Hắn có thể không thấy được ở bạch tuộc móc ra cái kia nháy mắt, hắn liền phán đoán ra được. Ở đây, minh mắt người, tuyệt đối không chỉ hắn một người. Tỷ như Vương Hoàng Vương Lão, tuy rằng thực lực không bằng hắn, thế nhưng, ở Thiên Thánh Học Viện không biết ở lại, sững sờ bao lâu, sẽ nhận không thanh Thiên Thánh Lệnh hiện tại nếu như mạnh mẽ chỉ hiệu bảo ngựa, nói ngày này Thánh Lệnh là giả, hậu quả nhưng là nghiêm trọng. Thiên Thánh Lệnh, có người nói là vô số năm trước. Thiên Thánh Học Viện người đầu tiên nhận chức viện trưởng ở thành lập Thiên Thánh Học Viện thời điểm tự mình chế tạo, sơ chung là đưa cho hắn một ít bạn tốt. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chỉ là, sau đó, những ngày qua thánh lệnh phân tán ở Thiên Nguyên Đại Lục Mô Ý Cao Y địa phương, hầu như tuyệt diệt. Thời gian chuyển rời cho tới bây giờ, Thiên Thánh Lệnh đại biểu không chỉ là một vào Thiên Thánh Học Viện tư cách, mà là một loại Thiên Thánh Học Viện cổ lao truyền thừa tư cách, QNZ là một loại thực hiện lời hứa thái độ. Càng là Thiên Thánh Học Viện một loại văn hóa truyền thống kế thừa. Nếu như là thật sự Thiên Thánh Lệnh bị vu thành giả, hắn Trịnh Thiên Trạch coi như là nắm giữ khủng bố đến đâu thiên phú, lại trói mắt vầng sáng, cũng sẽ gặp xui xẻo. Vạn Hùng cái này ngốc điểu, suýt chút nữa đem hắn đều hại. Ồ, nguyên lai ngày này Thánh Lệnh là thật sự, ta còn tưởng rằng ta thân ái sư ca, ngươi cũng cảm thấy là giả đây. Diệp Hiên nhún nhún vai, cười cợt, Trịnh Thiên Trạch quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Đương nhiên là thật sự. Trịnh Thiên Trạch trầm giọng nói, có loại đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt vào cảm giác. Trước mắt cái này chết tiệt ngoạn ý, đến cùng từ nơi nào được Thiên Thánh Lệnh? Ha ha, nếu là thật sự, như vậy bạch tuộc cầm trong tay Thiên Thánh Lệnh, nhất định phải tiến vào Thiên Thánh Học Viện, đúng không? Diệp Hiên lại hỏi, tốc độ nói không nhanh, nhưng làm cho người ta một loại vô cùng vô cùng áp lực nặng nề cảm giác. Nhất thời, ở đây, hứa hứa đa đa người đều là thân thể run lên. Đầu đều không tự chủ được thoáng hạ thấp đến, đến rồi. Diệp Hiên quá ngông cuồng, vẫn đúng là muốn phiến mặt Trịnh Thiên Trạch sao? Vẫn đúng là muốn buộc Trịnh Thiên Trạch hoặc là tự buộc lộ sao? Đây là không chết không thôi tiết tấu á. Thời khắc này, rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Hiên có chút không lý trí. Hắn nghề này vì là, hiển nhiên là đem Trịnh Thiên Trạch triệt để đắc tội chết rồi, mà đem Trịnh Thiên Trạch triệt để đắc tội chết rồi, sẽ là kết cục gì? Phỏng chừng không cần nghĩ cũng biết. Đúng, Trịnh Thiên Trạch ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, hắn ở gật đầu thừa nhận cái kia nháy mắt, khí thế trên người rốt cục toàn diện bạo phát, một mạch hướng về Diệp Hiên trên người ép đi. Khí thế triệt để phóng thích đồng thời, trong lúc nhất thời là thiên địa biến sắc, Trịnh Thiên Trạch làm cho tất cả mọi người loại, thậm chí hoang dã man nhân, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cùng vô địch. Khí thế kia hầu như là phóng lên trời, cuồn cuộn mà đi, phải đem cửu thiên phá tan như thế. Theo sát, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng, Trịnh Thiên Trạch khí thế là muốn cùng trời so độ cao thời điểm. Đột nhiên, khí thế đột nhiên quay đầu, từ trên trời giáng xuống, quần long chạy trồm bình thường tràn ngập vô thượng thần uy, dầm dầm hạ xuống, khác nào hắc vân ép đỉnh, lại dường như vạn thú tụ hội. Vô địch khí thế ép tới ở đây hầu như tất cả mọi người đều không khống chế được túi đầu, loan hạ thân tử. Lạnh lẽo, đóng băng hàn ý sâu tận xương thủy, chui vào trái tim. Làm cho người ta một loại cảm giác vô lực. Tựa hồ, chỉ cần Trịnh Thiên Trạch một ý nghĩ, bọn họ sẽ toàn bộ tử vong. Mà làm bị Trịnh Thiên Trạch khí thế bạo ép tâm điểm, Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng không gian ở trong nháy mắt đó, đã biến thành chân không giống như vậy, hoàn toàn không hề có một chút không khí, vô cùng nghẹt thở. Đồng thời, Diệp Hiên không gian chung quanh đều đọng lại, Trịnh Thiên Trạch tựa hồ muốn dùng khí thế đem Diệp Hiên xa vào, đọng lại ở nơi nào. Chuyện này mạnh như vậy lôi thôi ông lão dư A và O. Diệp Hiên không tính xa, ở Trịnh Thiên Trạch khí thế toàn diện bạo phát thời khắc, hắn nhận không kìm nổi mà phải lùi lại. Một bên lùi về sau, một bên thổ huyết, lôi thôi ông lão trong miệng run run rẩy rẩy nói thầm, trong lòng là tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn tuyệt vọng chính là Trịnh Thiên Trạch khủng bố, cường hãn, xa xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Hắn dĩ nhiên cảm giác mình đối mặt Trịnh Thiên Trạch chính là con kiến gặp phải voi lớn. Hắn tuyệt vọng chính là Trịnh Thiên Trạch cái này nghiệt đồ trưởng thành đến mức độ như vậy, 13 năm, vẹn vẹn 13 năm, liền trưởng thành đến một ý nghĩ liền có thể thuấn sát chính mình. Mức độ hắn hối hận chính là, chính mình vi phạm lời thề, mang theo Diệp Hiên đi tới Thiên Thánh Thành. Hắn hối hận chính là, hắn quá đánh giá cao chính mình, quá đánh giá thấp Trịnh Thiên Trạch, dư a theo Trịnh Thiên Trạch tính cách, Diệp Hiên nguy hiểm, thật sự nguy hiểm. Lôi thôi ông lão hầu như có thể xác định, Trịnh Thiên Trạch sẽ không giết chết chính mình, mà là sẽ ở ngay trước mặt chính mình giết chết Diệp Hiên, để cho mình triệt để hối hận, chìm đắm ở thống khổ, hổ thẹn vực sâu. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn ta tự bộc lộ sao? Trịnh Thiên Trạch rốt cục mở miệng, ép thiên chấn động địa khí thế che ngập bầu trời đặt ở Diệp Hiên trên người sau, hắn trầm giọng nói. Trịnh Thiên Trạch thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ âm liền như cùng là một đem dao găm, thổi qua Diệp Hiên đầu góc, trái tim. Chương 1419, không dám tin tưởng, điên cuồng chênh lệch. Chương 1419, không dám tin tưởng, điên cuồng chênh lệch. Chương 1470, đỉnh cao khí thế, sinh tử bồi hồi. Trịnh Thiên Trạch không đơn thuần dùng khí thế, thậm chí còn dùng thần hồn uy thế nương theo chú ý chí, ngưng tụ thành một cơn gió lớn, đem Diệp Hiên bao vây. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cường thực sự là quá mạnh mẽ, coi như là Diệp Hiên, không thừa nhận cũng không được. Trịnh Thiên Trạch thật sự rất mạnh rất mạnh. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, thân thể tuy rằng không có bốn lượn hoặc là ngã chồng vó, nhưng QNZ có một điểm run run. Kiếm hồn, căn cứ khí thế phán đoán, Trịnh Thiên Trạch đại khái là thực lực ra sao? Diệp Hiên không khỏi hỏi. Vượt qua đến cao tôn giả, sức chiến đấu lẽ ra có thể sánh ngang phổ thông đại đế ban đầu kỳ. Hiên viên kiếm hồn trong thanh âm có chút nghiêm nghị, hắn xác thực là một thiên tài. Dĩ nhiên QNZ có vượt qua một đại cấp bậc sức chiến đấu. Diệp tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, loại khí thế này dưới, ngươi trên căn bản không thể là Trịnh Thiên Trạch đối thủ, bởi vì đối phương khí thế hoàn toàn áp chế khí thế của ngươi, vô cùng vô cùng ảnh hưởng lực chiến đấu của ngươi. Còn nữa, có như vậy khí thế, thực lực của hắn tất nhiên QNZ rất mạnh rất mạnh. Như thế khủng bố sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn không chỉ không có sợ sệt, trái lại là kích động. Diệp Hiên, ngươi buông tha đi ta, chúng ta trở lại, chúng ta không phải hắn đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, xa xa, lôi thôi ông lão cái kia đầy dây tuyệt vọng, sơ ha y run run rẩy rẩy âm thanh truyền đến. Câm miệng. Nhưng mà, chưa kịp đến Diệp Hiên trả lời, Trịnh Thiên Trạch nhưng là đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lấp lóe sát ý nhìn về phía lôi thôi ông lão, phân ra một luồng áp lực, mạnh mẽ đặt ở trên người hắn. Chạm lôi thôi ông lão dường như đã biến thành cơn sóng thần bên trong một chiếc thuyền con, lập tức liền bị đánh đổ, tầng tầng té lăn trên đất. Lôi thôi ông lão bên cạnh, Lưu Dung, Bạch Tuộc, Lưu Linh Nhi, Trương Cổ Phong chờ người tất cả đều hôn mê ở địa co giật. Trời sập xuống Trịnh Thiên Trạch khủng bố, đạt đến khó có thể hình dung mức độ. Vô địch lôi thôi ông lão lòng tuyệt vọng để chỉ có như thế hai chữ. Này nghiệt xúc, đã trưởng thành đến tuyệt thế ma vương mức độ. Báo thù ra một hơi còn chính mình một mảnh thuần khiết, ha ha, tất cả hết thảy đều là buồn cười như vậy. Ở tuyệt thế thực lực trước mặt, tất cả đều là buồn cười như vậy. Lôi thôi ông lão hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là hoàn hảo không chút tổn hại mang về Diệp Hiên, không thể để cho Diệp Hiên tổn hại ở Trịnh Thiên Trạch trên tay. Tất cả những thứ này đều là nhân vì chính mình mới sẽ như vậy, không nên tác dụng ở Diệp Hiên trên người. Trịnh Thiên Trạch, ngươi muốn vẫn là người, liền niệm nghề tình một hồi thầy trò phần trên, buông tha Diệp Hiên, ngươi muốn giết, liền giết ta đi. Lôi thôi ông lão giống to, đáng tiếc, cho dù hắn khiến đem hết toàn lực, cố nén yết hầu phun máu đánh đổi, vẫn không thể thông thuận, lưu loát hống đi ra, tiếng nói của hắn bị Trịnh Thiên Trạch khí thế phân cách, vỡ vụn thành một đoạn một đoạn. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ha ha ha ha. Long Tuần, ta thật sư phụ, ngươi rốt cục cầu ta sao? Buông tha hắn, ha ha ha, ngươi quỳ xuống cầu ta. Trịnh Thiên Trạch ánh mắt một trận, né qua kích động vẻ mặt, giống to, trên người hắn trường bảo nương theo khí thế cùng cuồng phong mênh mông QNQN, dường như một cao thủ tuyệt thế, đứng cao sơn đỉnh, quân lâm thiên hạ. Nhưng mà, ngay ở Trịnh Thiên Trạch kích động, cuồng bạo, khí thế càng ngày càng tùy ý, trương cuồng liều linh thời điểm. Tùng tùng tùng đột nhiên, có người di chuyển, bước chân bước động, tiếng vang chấn thiên, tùng tùng tùng, để đa y đi a đều ở rung động. Là Diệp Hiên lại vẫn có thể đi lại. Trịnh Thiên Trạch ánh mắt một trận, có chút không dám tin tưởng. Khí thế của hắn là thế nào huy thế, chính hắn rõ ràng nhất. Còn nữa, ở đây những người khác, ngoại trừ Diệp Hiên bất ngờ những người khác, cho dù là mạnh như Vương Lão, cái kia không cu nở dê là khó có thể di chuyển một bước. Diệp Hiên tại sao có thể phải biết, những người khác trên người bị tác dụng uy thế và khí thế vẫn cùng Diệp Hiên không giống nhau, áp bọn họ khí thế trên người chỉ là một phần. Chính Thiên Trạch khí thế chính thật sự tác dụng điểm, hoàn toàn ở Diệp Hiên trên người. Ở Trịnh Thiên Trạch dự tính bên trong, Diệp Hiên không phải tại chỗ tâm thần cụ nức, biến thành cho bụi, chính là quỳ trên mặt đất xin tha, lớn tiếng la lên, không phải, không phải, ta không phải để ngươi tự bộc lộ, ta chưa từng nói câu nói kia, nhưng mà, trước mắt, Diệp Hiên thật sự còn có thể na động bước chân, chết tiệt, thực sự là có chút quái dị. Trịnh Thiên Trạch khiếp sợ thời điểm, Diệp Hiên đã đến gần rồi lôi thôi ông lão, hắn đem lôi thôi ông lão từ trên mặt đất nâng dậy đến. Ông lão, không muốn sủi lơ, không muốn sơ hà y, càng không muốn cho hắn quỳ xuống. Hắn tuy rằng rất mạnh, có điều ta cu nở dê không kém Diệp Diệp Hiên. Ngươi ngươi thật sự có năm muốn, nếu là không có, chúng ta liền chịu thua. Chúng ta liền trở về đi, nếu như ngươi chết ở trên tay của hắn, ta coi như là tự sát. Cu nở dê không thể bù đắp tha ta, ta căn bản không có dạy. Ngươi cái gì, ta càng không có tư cách làm sư phụ của ngươi. Lôi thôi ông lão hầu như là cắn đầu lưỡi nói ra. Một câu nói mang theo huyết âm cảm giác, là phát ra từ phế phủ. Ông lão, tin tưởng ta, ta có thể. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Chính Thiên Trạch tuyệt thế khí thế để quá nhiều người suýt chút nữa khiếp sợ choáng váng, ngây dại, ở lại, sững sờ. Mà Diệp Hiên có thể ở Trịnh Thiên Trạch khí thế giới hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn có thể đi lại, cu nở dê là khiến người ta không dám tin tưởng, cho rằng quái đản. Trong lúc nhất thời, lượn lờ, run rẩy tiếng bàn luận truyền khắp bốn phía, ở vù vù cuồng phong dưới, không ngừng bay là tả. Diệp Diệp Hiên dĩ nhiên không có chuyện gì, Trịnh phó viện trưởng quá mạnh mẽ, ta cảm giác ta không thể di chuyển, thậm chí ngay cả linh khí cũng không thể đổi vận. Trịnh phó viện trưởng tại sao có thể mạnh tới mức này, cái kia Diệp Hiên vì sao hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn có thể đi lại, các loại rít gào xin tha thanh, sơ ha y. Dưới con mắt, Trịnh Thiên Trạch sắc mặt tham thảm, hắn thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên. Cuối cùng từ triệt để không nhìn, đã biến thành một tia trịnh trọng. Trước, coi như hắn biết Diệp Hiên giết ông tổ nhà họ Trịnh Tông, coi như hắn biết rồi Diệp Hiên giết chết Chu Vân Lôi, chính là hắn biết rồi Diệp Hiên làm cho hoang dã man nhân đại hoàng tử Mông Tân tự bộc lộ Trịnh Thiên Trạch trong mắt, Diệp Hiên vẫn là một cặn bã, một con run dế vậy thì dường như một con voi lớn biết một con gà con ăn run. Sâu lông hoặc là cái gì khác đồ vật, hoàn toàn không sẽ quan tâm. Nhưng, thời khắc này, làm Diệp Hiên có thể từ khí thế của hắn bên trong sắc mặt không thay đổi na động bước chân thời điểm, hắn biết mình coi khinh này con kiến. Này con kiến, so với hắn tưởng tượng cường. Long Tuần, ngươi thu đồ đệ đệ ánh mắt quả nhiên là trước sau như một tốt đột nhiên, Chính Thiên Trạch khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc thân thể, tiếp theo thân thể run lên. Nhất thời, một cổ đạm nhạt hôi khí lưu màu đen từ thân hình của hắn trên lượn lờ mà qua. Sau một khắc, Chính Thiên Trạch thân thể tựa hồ biến mất rồi, hoàn toàn không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mờ ảo, từ từ hôi sương mù màu đen. Chính Thiên Trạch ẩn giấu ở cái kia trong sương mù. Chương 1420, tóc bạc lão nhân, một tay che trời. Chương 1420, tóc bạc lão nhân, một tay che trời. Chương 1471, vũ thế trận pháp. Tuyệt thế lĩnh ngộ không được Diệp Diệp Hiên, đây là vu thế trận pháp. Lôi thôi ông lão sắc mặt càng ngày càng trắng xám, đúng là một chút màu máu đều không có, chỉ còn dư lại một lớp da thịt, da bọc xương. Từ đều có a, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Vu thế trận pháp làm có ý gì? Diệp Hiên tâm thần run lên, theo bản năng hỏi. Chuyện này đây là năm đó ta truyền thụ cho Trịnh Thiên Trạch ba trận pháp lớn một trong. Đây là thời đại hoang cổ, đại vu vì tăng cường khí thế của chính mình lấy này chống lại đại yêu trận pháp phương pháp. Lôi thôi ông lão tựa hồ không lại sợ hãi, nói đến trận pháp, ánh mắt của hắn rất sáng, tiếng nói trơn nên rất lưu loát. Ô Diệp Hiên hơi nhíu mày, tiếp theo hắn đem lôi thôi ông lão khinh hoán để dưới đất. Ông lão, ngươi chờ ta, ta sẽ thắng Diệp Diệp Hiên, cẩn thận, không không muốn cậy mạnh, nhất định phải bảo vệ mệnh. Ngươi không thể chết được, trên thực tế, ta vẫn không nói cho ngươi, ngươi thiên phú của ngươi so với Trịnh Thiên Trạch mạnh hơn cường rất nhiều rất nhiều. Mặc kệ là trận pháp thiên phú, vẫn là tu vũ thiên phú vân vân. Chỉ cần cấp cho ngươi thời gian, ngươi nhất định sẽ vượt qua hắn, ngươi nhất định không thể chết được, không thể chết được lôi thôi ông lão nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, cho dù âm thanh run run rẩy rẩy, vẫn có thể cảm nhận được trong thanh âm kiêu ngạo cùng trịnh trọng. Diệp Hiên khẽ gật đầu, con ngươi nơi sâu xa có thêm một tia ngạo khí. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến quay lưng lôi thôi ông lão, hắn hít sâu một hơi. Mạnh mẽ đem nỗi lòng của chính mình điều chỉnh đến nhất là vững vàng cha nở dê tha y sau đó, hắn nhìn về phía xa xa cái kia một đoàn hôi sương mù màu đen. Như thế vừa nhìn, Diệp Hiên thân thể tựa hồ đang nhanh chóng xa ly thiên nguyên đại lục, bị vô hạn kéo lớn, bị vô hạn thu nhỏ lại. Trong mắt của hắn không còn gì khác, chỉ còn dư lại cái kia một đoàn hôi khói đen khí. Lôi thôi ông lão, đây là ngươi nói, ta trận pháp thiên phú xa lớn hơn nhiều so với Trịnh Thiên Trạch. Ha ha, vậy thì thử một lần đi, Trịnh Thiên Trạch, xem ra ngươi đối với khí thế nghiên cứu rất sâu sắc chứ khí thế của ngươi mạnh như thế, nếu như phá, nên rất thú vị. Diệp Hiên ở trong lòng tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, trong con ngươi, cái kia một đoàn hôi khói đen khí đang lưu động, quy tắc lưu động. Đảo mắt, Diệp Hiên con mắt trơn lên xa xưa, thâm thúy. Theo tỉ mỉ, thật lòng nhìn chằm chằm. Hắn dĩ nhiên có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy cái kia hôi đen khí lưu không ngừng đi tới, co rút lại, hình thành một quy tắc hình thái. Quy tắc hình thái Diệp Hiên hô hấp lập tức ngừng lại, ánh mắt càng ngày càng lấp lóe, nhìn chằm chằm. Một lúc lâu, đại khái là 3, 5 giây dáng vẻ, Diệp Hiên thân thể run lên, môi khẽ mở, 10 hình lục giác đúng, chính là 10 hình lục giác, Trịnh Thiên Trạch xung quanh cơ thể bao vây hôi khói đen khí lưu động thành một cái một vài tuyến. Mà những kia đường nét nhưng là ở đoạn địa biến hóa, dài ngắn, độ lớn, phương hướng biến hóa, rất phức tạp cuối cùng, những kia đường nét tạo thành một 10 hình lục giác. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong trong đó, Diệp Hiên chú ý tới, có một cái điểm sáng không ngừng ở 16 một bên hình tiết điểm nơi di động. Mỗi một lần di động, mỗi một lần đến một tiết điểm nơi, cái kia lượng điểm sẽ chói mắt 3 phần. Vì sao như vậy? Diệp Hiên trên mặt có thêm vẻ tươi cười. Đây là đang hấp thu năng lượng, không, như vậy thuyết mình không chính xác. Nói chuẩn xác, cái kia tiết điểm nơi lượng điểm chính là Trịnh Thiên Trạch, mà 16 một bên hình mỗi một điều một bên, đều là vu thế trận pháp ký kết tuyến. Trịnh Thiên Trạch không ngừng di động ở trận pháp tiết điểm nơi, hấp thu vu thế trận pháp năng lượng, lấy này tăng cường khí thế của hắn. Diệp Hiên xem hiểu, thấy rõ, càng hiểu rõ ảo diệu bên trong. Trước mắt, Trịnh Thiên Trạch dường như thành một lao sư, cho hắn diễn biến vu thế trận pháp lao sư. Đảo mắt, hôi khói đen khí biến mất rồi, vu thế trận pháp QNZ biến mất rồi. Ở Diệp Hiên trong con ngươi, cái kia 16 một bên hình là chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng tiểu thành một điểm, chui vào Trịnh Thiên Trạch chỗ mi tâm. Trịnh Thiên Trạch lại một lần đem thân thể hiện ra. Chỉ là, lần này, hắn xem ra dường như một cái gỗ. Một cái tồn tại Nga nở và nở năm, ngàn tỷ năm gỗ, đã xem tờ nở gió nổi lên vân thư, xem tờ nở sóng lên sóng xuống, hoàn toàn bình tâm tình, hoàn toàn giếng cổ không dao động, từng tiêu một khí thế đều không có thế nhưng, Diệp Hiên lại biết, đây là trước bao táp tiến tĩnh. Khí thế ha ha khí thế sẽ lần thứ hai đến. Tuy rằng cùng Trịnh Thiên Trạch mới tiếp xúc ngăn ngắn nửa giờ, thế nhưng, Diệp Hiên nhưng có thể thấy, Trịnh Thiên Trạch hết sức kiêu ngạo. Cố chấp kiêu ngạo. Hắn không có thể sử dụng khí thế đem chính mình ép tới quỳ trên mặt đất. Hắn không có thể sử dụng khí thế ép được bản thân xin tha. Hắn không có thể sử dụng khí thế ép được bản thân thừa nhận chính mình nói dối. Là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. QNZ sẽ không vận dụng những phương thức khác. Vương Vương Lão, Trịnh Thiếu làm sao có thể như thế cường hắn? Hắn có phải là đã là đế giả Vương Lao trở trường 10 cá nhân? Giờ khả cờ na y đứng chung một chỗ. Mỗi người đều lùi đều khẽ run. Cũng là Vương Lão thoáng tốt hơn một ít, đột nhiên, có người hỏi. Là rất mạnh, nên không kém hơn đế giả Vương Lão trầm giọng nói, ánh mắt thật sâu nhìn về phía xa xa Trịnh Thiên Trạch, trong thanh âm tràn ngập khẳng định. Cái gì không kém hơn đế giả đến cao tôn giả liền không kém hơn đế giả Vương Lão, suýt chút nữa đem bên cạnh hắn chừng 10 cái sợ đến há hốc mồm. Chính thật sự thiên tài là có thể vượt cấp, có thể vượt qua đại cấp bậc, tỉ như Diệp Hiên, thậm chí Trịnh Thiên Trạch Vương lão âm thanh nghiêm nghị. Nhất thời, những người khác không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía xa xa Trịnh Thiên Trạch, trong con ngươi là triệt để kính nể. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là còn muốn ta tự bộc lộ đột nhiên, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng cái kia điên cuồng khí thế kết thúc, mọi người ở đây cho rằng Trịnh Thiên Trạch tức giận kết thúc, Trịnh Thiên Trạch đột ngột há mồm, cuồn cuộn âm thanh dường như bầu trời chạy trồm mang đến vạn thế dòng lũ, cuồn cuộn vọt tới. Trịnh Thiên Trạch hai con mắt ngăm đen, vô hạn phóng to, cái kia hai cột từ trong mắt của hắn bên trong bắn ra ánh mắt, tựa hồ có thể hình ảnh ngắt quãng tư duy thần kinh, để rất nhiều người hoàn toàn mất đi tư duy. Trịnh Thiên Trạch âm thanh lạnh lẽo âm trầm, tràn ngập vô thượng uy thế, khác nào thiên đế gào thét, khiến người ta không dám nghi vấn, thậm chí không dám phản kháng, một loại từ nội tâm bên trong tuyệt thế ý chí ở tác dụng. Mà nương theo cái kia tiếng gào chạm chạm chạm hiện trường, vô số người quỳ trên mặt đất, nằm sấp trên mặt đất. Xì xì xì xì xì xì càng có hứa hứa đa đa người, không nhịn được từng ngụm thổ huyết. Trịnh Thiên Trạch khí thế so với trước lớn hơn đâu chỉ gấp đôi đầy đủ mấy lần a, nếu như nói trước, Trịnh Thiên Trạch làm cho người ta cảm giác là phẫn nộ biển gầm, là cuồng bạo núi lửa bạo phát, là cuồn cuộn đất đá trôi. Như vậy, thời khắc này, chính là tinh cầu va chạm, chính là hủy thiên diệt địa hồng hộc ra chói thai cuồng phong gào thét, tất cả mọi người bên thai đều truyền đến tuyệt vọng tiếng rít, trên đỉnh đầu, không gian nhanh chóng đổ nát, loạn lưu cũng hành, tất cả hết thể đều rối loạn. Thiên không ở, địa không ở, tựa hồ tất cả mọi thứ đều không ở, toàn bộ thiên địa chỉ còn dư lại cái kia to lớn, thông thiên triệt địa, dường như ma thần bình thường tồn tại Trịnh Thiên Trạch. Hắn đứng ở nơi đó, nuốt mây nhà khói, cầm trong tay nhật nguyệt, khác nào hủy diệt ma vương. Diệp Hiên hai chân thật sâu hãm xuống mặt đất, hắn cảm giác một tòa một ngọn núi lớn chính đang từ trên trời đè xuống, hắn cảm giác mình không thể hô hấp, hắn không thể di chuyển, hắn muốn loan hạ thân tử. Thế nhưng Diệp Hiên không để ý bị thương, không để ý thổ huyết, ngẩng đầu, ngẩng đầu, đối diện Trịnh Thiên Trạch, không sợ hãi chút nào, trong ánh mắt càng là không hiểu ra sao có thêm trào phúng, cân nhắc mùi vị. Cùng lúc đó, Diệp Hiên trên người lượn lờ nồng nặc, màu vàng sương mù, thần long bóng mở không ngừng bắn trụm tại người hình chu vi. Chương 1421, khủng bố ma đầu, địa ngục không cửa. Chương 1421, khủng bố ma đầu. Địa ngục không cửa. Chương 1472, không dám tin tưởng, điên cuồng chênh lệch cách đó không xa. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết vương lao sắc mặt tái nhợt, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao vây linh khí, màu xanh nhạt linh khí, hình thành linh khí cương cháo, muốn chống lại Trịnh Thiên Trạch khí thế. Nhưng QNZ là vất vả vô cùng, hắn loạn choạng, xem ra dường như trong gió phiêu nhứ. Vương lao sốt ruột muốn chết, Trịnh Thiên Trạch loại này hành vi đối với ở đây thiên tài là một loại phá hoại. Trước tiên không nói như vậy khí thế giới, sẽ có bao nhiêu tuổi trẻ học sinh thiên tài bị thương. Coi như là không bị thương, Trịnh Thiên Trạch vô địch, khủng bố ấn tượng cũng phải triệt để hình ảnh ngắt quãng ở đầu góc của bọn họ nơi sâu xa. Nay sẽ hình thành bóng tối, ảnh hưởng tiềm lực, sau đó, Trịnh Thiên Trạch sẽ như đồng tâm ma giống như vậy, vô tận lượn lờ đáy lòng, làm sao QNZ không sẽ rời đi. Triệt để phá hỏng bọn họ đi về chính thật sự cường giả đường lối. Vì lẽ đó, vương lão phẫn nộ, đau lòng, hắn dụng hết toàn lực, tức giận quát, chính ít, ngươi ngài không nên như vậy, ngài nhanh nhanh thu lại khí thế đáng tiếc, tiếng nói của hắn không lớn, dụng hết toàn lực QNZ không thể hưởng lớn, đồng thời còn run run rẩy rẩy, hoàn toàn không hề có một chút lực uy hiếp. Vương lão tuyệt vọng, trong tròng mắt đầy dây oán hận, phẫn nộ, sát ý. Nhưng càng nhiều chính là bất đắc dĩ cùng không cam lòng, coi như hắn QNZ là đến cao tôn giả, coi như hắn đầy đủ tu luyện mấy ngàn năm, coi như hắn là thiên thánh học viện có mấy lạc hậu cường giả, thế nhưng, ở Trịnh Thiên Trạch trước mặt, vẫn là cùng run rế như thế tồn tại. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến vương lão trái tim ở co giật sơ hai, hắn biết Trịnh Thiên Trạch mạnh mẽ, hắn biết Trịnh Thiên Trạch là yêu nghiệt, nhưng, làm sao QNZ không nghĩ tới có thể đến mức độ này. Vẹn vẹn là khí thế liền có thể đem người ép tới gắt gao, nếu như Trịnh Thiên Trạch nếu như động thủ, đến thế nào cuồng bạo trước, Trịnh Thiên Trạch khí thế, hắn còn có thể chống đối một điểm. Thời khắc này, hắn là thật sự không chống đỡ được đầu gối của hắn đang nhanh chóng uốn lượn, mắt thấy liền muốn tiếp xúc mặt đất. Trịnh Thiên Trạch, hy vọng ngươi còn có thể nhớ được Thiên Thánh Học Viện là ngươi trường học cũ, hy vọng ngươi sẽ không phát điên trực tiếp động thủ đem người ở chỗ này đều tàn sát. Tuyệt vọng bên trong Vương lão không có cái khác bất kỳ hy vọng, chỉ còn dư lại một tí kẹo như thế cầu khẩn. Ha ha ha, thu lại khí thế Vương lão, Thiệu U gia ta lúc nào phóng thích khí thế, ha ha ha. Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, khoe miệng xả quá một tia xem thường độ cong, khí thế trên người uy thế không chỉ không có thu lại, trái lại là càng ngày càng khủng bố. Mênh mông quần quận khí thế ép tới chu vi cái kia mở ơ y nga nở học sinh, không phải quỳ xuống, chính là nằm rạp, hoặc là hôn mê, thậm chí tử vong. Coi như là xa xa kháng ép năng lực mạnh mẽ vô song hoang dã man nhân cu nở dê không kém là bao nhiêu. Thời khắc này, toàn trường, toàn bộ dưới chân núi, dường như thành một mảnh chập chờn không gian, bị duệ vào cô lập hư không không gian, không hề dựa vào. Ở trong hư không sinh tử bồi hồi, Trịnh Thiên Trạch bóng người nhưng là càng ngày càng phóng to. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hắn mỗi một chiếc hô hấp đều nổ vang vang vọng, dường như quần quận thiên lôi giống như vậy, chấn động đắc nhân tâm tạng ngưng đập. Nhưng, Trịnh Thiên Trạch hài lòng không không không một chút nào thỏa mãn. Hắn đem khí thế của chính mình phóng tới to lớn nhất, thậm chí ngay cả vu thế trận pháp đều triển khai ra, vì là không phải là để chết Diệp Hiên, vì là không phải là để Diệp Hiên xin tha, quỳ xuống, thừa nhận hắn nói dối, nhưng mà, Diệp Hiên vẫn còn không quỳ xuống. Có điều, nhanh hơn, Diệp Hiên thân thể uốn lượn, sắc mặt tái nhợt, đầu gối ma sát kéo kẹt tiếng vang, hắn đều có thể nghe thấy. Tiểu tử, ngươi kiên trì không được bao lâu tiểu tử. Ta hỏi ngươi thì sao đây trả lời ta, ngươi còn muốn ta tự bộc lộ sao đảo mắt, Trịnh Thiên Trạch không kịp đợi, lại một lần giận dữ hét, nương theo âm thanh, khí thế của hắn liên tiếp trèo cao, phảng phất là lãng đầy lãng, càng ngày càng cao, thực sự là cuồng bạo vô song, bá đạo như vậy. Trịnh Thiên Trạch không để ý lôi thôi ông lão xin tha, hoàn toàn quên Vương lão cầu xin, càng không nhìn mở ơ y nga nở thiên tài học sinh cùng hoang dã man nhân run rẩy, sợ sệt. Sơ ha y thậm chí sợ đến tim mật vỡ tan, hôn mê ở địa, hồn phi phách tán. Hắn chỉ là thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, bên người, dòng lũ lăn, hư không lượn lờ, âm thanh từ từ. Ha ha ha ha ha, xin tha nhận sai quỳ xuống đất ha ha ha, nhưng mà, để Trịnh Thiên Trạch suýt chút nữa phẫn nộ đến trực tiếp động thủ chính là, coi như Diệp Hiên sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng, dường như đã đến cực hạn, hắn vẫn là cười gằn. Mạnh miệng ngoạn ý. Thực sự là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, cùng Long Tuần cái kia tên rác rưởi như thế, giống như lúc Trịnh Thiên Trạch giận dữ, càng ngày càng điên cuồng. Nhưng rất nhanh, Trịnh Thiên Trạch sắc mặt đột ngột biến hóa. Bởi vì Diệp Hiên con mắt nhắm lại, Diệp Hiên nụ cười càng ngày càng mơ hồ, Diệp Hiên bóng người chu vi màu vàng linh khí cùng thần long bóng mờ dĩ nhiên có quy tắc lượn lờ. Sắp xếp chuyện này sao có thể có chuyện đó, Trịnh Thiên Trạch chính thật sự thiên tài là, chỉ nhìn một lần. Liền có thể hiểu được trong đó quy tắc, bí quyết thậm chí chân lý. Chính thật sự thiên tài là ta ngươi, chỉ là cặn bã, ngươi chỉ là chiếm thời gian ưu thế, chỉ đến thế mà thôi, nhưng, cho dù cấp cho ngươi 10 năm, thời gian 20 năm, ngươi vẫn bị ta dây phần đột nhiên. Diệp Hiên mở tròn mắt, giống to. Mắt trần có thể thấy, trên người hắn màu vàng linh khí ngưng tụ càng lúc càng nhanh, đảo mắt liền thành một cái rõ ràng, đọc lại đường nét. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, Trịnh Thiên Trạch kinh ngạc đến ngây người. Diệp Hiên đây là đang tiến hành vu thế trận pháp ngưng tụ không nên á, hoàn toàn không có một tia đạo lý. Thế giới này, trừ mình ra có thể sử dụng vu thế đại pháp, chắc chắn sẽ không có người thứ hai. Điểm này, Trịnh Thiên Trạch có thể xác định, khẳng định, coi như là Long Tuần QNZ không được. Năm đó, Long Tuần truyền thụ cho hắn ba trận pháp lớn, Ly Hỏa Liệu Nguyên, Thiên Nhai Lắng Diệng. Vũ thế trận pháp, ba loại trận pháp đều là không đồng loại hình, một công kích, một thân pháp, còn có một là khí thế bổ trợ. Trong đó, vũ thế trận pháp chính là vô cùng ít ỏi khí thế bổ trợ trận pháp, QNZ là nhất khó nhất tồn tại. Long Tuần là tự mình làm hắn biểu thị ly hỏa liệu nguyên, thiên ngai láng giềng, thậm chí tay lấy tay dạy hắn rất lâu. Nhưng, vũ thế trận pháp, Long Tuần nhưng chỉ hiểu một chút ra lông, chính hắn cũng không thể biểu thị. Chỉ là đem bên trong ký kết phương pháp giao cho Trịnh Thiên Trạch. Những năm này, Trịnh Thiên Trạch bỏ ra bao nhiêu thời gian, mới đưa vu thế trận pháp tìm hiểu được một chu tờ, đây là sự kiêu ngạo của hắn, nhưng, trước mắt chuyện gì thế này Diệp Hiên cũng sẽ liên quan với Diệp Hiên lai lịch, ở tối ngày hôm qua Diệp Hiên đem ông tổ nhà họ Trịnh giết chết sau, hắn liền tìm người điều tra. Diệp Hiên đi tới Thiên Nguyên Đại Lục tổng cộng mới 1-2 tháng. gặp phải Long Tuần cũng là mới 10 ngày nửa tháng mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, trước tiên không nói Long Tuần chính mình khu nở dê sẽ không vu thế trận pháp, truyền thụ không được Diệp Hiên, coi như có thể chuyện nhận được, Diệp Hiên dùng này vẹn vẹn một tháng không tới, liền học được Trịnh Thiên Trạch hô hấp không bình thường, trở nên run rợn, ánh mắt của hắn hầu như nhỏ máu, hắn không tin tuyệt không tin chính mình dùng 10 năm mới lĩnh ngộ trận pháp, Diệp Hiên chỉ là dùng ngăn ngắn nửa tháng, thậm chí, chỉ là trong nháy mắt, liền lĩnh ngộ. Trịnh Thiên Trạch tự xưng là thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Nhưng thời khắc này, làm Diệp Hiên chính đang sử dụng vu thế trận pháp thời khắc này, hắn hoài nghi, nếu như, hắn Trịnh Thiên Trạch là thiên tài, cái kia, Diệp Hiên là cái gì? Chương 1422, khủng bố vết nước, U Hàn Đung Tùn. Chương 1422, khủng bố vết nước, U Hàn Đung Tùn. Chương 1473, tóc bạc lão nhân, một tay che trời Trịnh Thiên Trạch cơ hồ bị khiếp sợ muốn thất thố thời điểm, cách đó không xa. Lôi thôi ông lão nhưng là lệ nóng doanh trọng, hoa hoa khóc lớn, cùng đứa bé như thế. Hắn không có truyền thụ quá vu thế trận pháp. Diệp Hiên liền như thế sẽ, chỉ có một khả năng, vậy thì là vừa nãy Trịnh Thiên Trạch triển khai thời điểm. Diệp Hiên nhìn một lần, sau đó một lần liền lĩnh ngộ. Thiên phú như thế, song bạo Trịnh Thiên Trạch ha ha ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, lôi thôi ông lão ngửa mặt lên trời cười to, cười bên trong mang theo nước mắt. Đặc biệt là nhìn thấy xa xa Trịnh Thiên Trạch mở to hai mắt, con mắt đều đỏ dáng vẻ. Cùng lúc đó, Trịnh Thiên Trạch nhưng là thân thể lần thứ hai run rẩy, kịch liệt run rẩy. Hắn đem môi mi nhờ đều cắn nát. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hầu như muốn ăn thịt người ánh mắt, hơi thở nhưng là hồng hộ kịch liệt gọn sóng. Trước mắt, cái kia màu vàng sương mù bên trong, tựa hồ không phải vu thế trận pháp tha chí ít không phải hắn vừa nãy triển khai vu thế trận pháp mà là tăng mạnh bản. Trịnh Thiên Trạch lúc gần lúc hiện nhìn thấy, bao vây Diệp Hiên màu vàng dòng lũ là đang nhanh chóng lưu chuyển thành 132 một bên hình. Vũ thế trận pháp, yếu nhất chính là 8 một bên hình, sau đó là 16 một bên hình, sau đó là 32, 64, nhiều nhất 128 càng hướng về trên, càng khó, QNZ là càng mạnh. Hán Trịnh Thiên Trạch tiêu hao 10 năm, mới lĩnh ngộ được 16 một bên hình. Diệp Hiên trong nháy mắt 32 đùng đùng đùng Trịnh Thiên Trạch cảm giác mình mặt bị đánh bùn bùn hưởng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nếu chơi khí thế, vậy thì chơi đi Trịnh Thiên Trạch, cảm thụ một chút ta đột nhiên, Diệp Hiên mánh mà quát. Cùng lúc đó, Trịnh Thiên Trạch trước mắt, một cái to lớn lòng, trông rất sống động lòng, màu vàng lòng, khác nào từ Tây Phương Linh Sơn ẩm ẩm hạ xuống như lai thần trưởng, rầm rầm ráng lâm. Trịnh Thiên Trạch thân thể run lên. Dĩ nhiên cảm nhận được một luồng lòng vẫn còn sợ hãi. Chuyện này Diệp Hiên khí thế dĩ nhiên cường với mình không nhất định không phải thật sự không phải thật sự Trịnh Thiên Trạch ở đáy lòng điên cuồng gào thét, nhưng, sự thực liền bại ở trước mắt, không cho phép hắn không tin. Nguyên bản, hai người trên khí thế, Diệp Hiên là yếu hơn Trịnh Thiên Trạch, coi như hắn có một lần tiến hóa sức mạnh huyết thống, coi như hắn có thần lòng uy thế, nhưng, đối mặt Trịnh Thiên Trạch, vẫn là kém một chu tờ có điều. Làm vu thế trận pháp bổ trợ sản sinh, Diệp Hiên khí thế ở vốn có số đếm trên, đầy đủ tăng gấp đôi gấp mười lần khoảng trường, trái phải, mà Trịnh Thiên Trạch khí thế chỉ là phiên gấp 3 dáng vẻ. Liền, Diệp Hiên khí thế không chỉ đuổi theo Trịnh Thiên Trạch, thậm chí vượt lại. Trịnh Thiên Trạch, ngươi hỏi ta có phải là để ngươi tự bộc lộ vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là muốn ngươi tự bộc lộ, là nam nhân, lời của mình đã nói. Vậy thì cho ta chắc chắn, cho ta tự bộc lộ ở trước mặt tất cả mọi người, đổi tiền mặt, thực hiện ngươi lời hứa. Trịnh Thiên Trạch khiếp sợ, vì khủng hoảng trong nháy mắt, bên hai, rầm rầm tiếng sấm, để hắn theo bản năng thân thể hướng về mặt sau lui hai bước. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nhưng, cũng là ở đây sao trong nháy mắt, Trịnh Thiên Trạch lập tức phản ứng lại, đầu óc đông nhiên rõ ràng như thường. Đầu óc một rõ ràng, hắn cái thứ nhất muốn chuyện cần làm. Là cái gì hiển nhiên là giết chết Diệp Hiên. Đây là một thiên tài, tuyệt thế thiên tài, nghiền ép chính mình thiên tài vốn là, Trịnh Thiên Trạch chuẩn bị không giết chết Diệp Hiên, chậm rãi giàn vặt, chậm rãi để hắn bị chính mình đạp tở ở dưới chân, quá cuộc sống sống không bằng chết. Nhưng, hiện tại Trịnh Thiên Trạch có chỉ là vô cùng sát ý một nghiền ép chính mình thiên tài tuyệt thế, không thể cho cùng hắn bất kỳ thời gian trưởng thành Diệp Hiên, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng, đáng tiếc, Mục Tú Vu Lâm. Kết cục của ngươi chỉ có chết. Trịnh Thiên Trạch đột nhiên đình chỉ chính mình lùi về sau thân thể, cả người vụt lên từ mặt đất, gào thét màu xám đen linh khí bao vây toàn thân, cả người hắn dường như hóa thành một to lớn bàn tay, trùng hướng thiên không. Không được, Diệp Hiên thân thể run lên, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, theo bản năng ngẩng đầu, đỉnh đầu, hoàn toàn đen xì, chỉ còn dư lại một cái móng vuốt, hướng về chính mình mà tới. Ngón này chảo, cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Có điều, cũng còn tốt, tuy rằng nguy hiểm, nhưng, Diệp Hiên có chuẩn bị tâm lý bất động mình vương quyết thiên hỏa cương cháo thiên hỏa hải dương, lăn lăn đi nát tinh nát tinh nát tinh thời khắc nguy cấp. Diệp Hiên đầu tiên là thúc động bất động mình vương quyết, cho mình một cường hãn phòng ngự. Sau đó lại là bao trùm thiên hỏa cương cháo, đem phòng ngự lại tăng lên nữa một cấp bậc. Đón lấy, hỏa phệ càn khôn chiêu thức đột nhiên đánh ra, đem thiên hỏa lăn hướng thiên không, đối đầu cái kia to lớn hôi hắc trường ấn. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Hiên vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm, lại là liên tục 3 tiếng giống giận, đánh ra 3 đòn nát tinh. Nhưng mà ngay ở tinh cầu va chạm bình thường đại chiêu liền muốn đụng vào thời khắc. Hừ, đột nhiên, một hanh thanh truyền đến. Nhất thời, mặc kệ là thiên hỏa hải dương, vẫn là nát tinh, hoặc là to lớn hôi hắc dấu bàn tay, tất cả đều im bặt đi, cả tòa bầu trời, thật giống như bị đột nhiên phong ấn. Thiên trạch, hắn liền tân sinh đều vẫn không tính là, như ngươi vậy ra tay toàn lực, lạc mờ mờ ơn tờ thân tờ hờ ơn nở theo sát, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, trên đỉnh núi, một thanh bảo lão nhân, tóc bạc từ từ, đứng ở nơi đó, làm cho người ta một loại, định hải thần châm cảm giác. Trước một khắc còn cảm thấy thế giới tận thế muốn giáng lâm, vương lão chờ người lập tức kích động muốn khóc. Viện trưởng là viện trưởng, vương lão gào thét, kích động muốn chết. Viện trưởng, ngài làm sao đi ra xa xa, chính thiên trạch sắc mặt đen. Ha ha, đột phá, dĩ nhiên là đi ra trên đỉnh núi, lão nhân cười ha ha. Đột phá, trịnh thiên trạch sắc mặt càng khó coi, chúc mừng viện trưởng, nhưng, viện trưởng, ngài không cần ngăn cản cùng hắn trong lúc đó chiến đấu chứ, đây là tư nhân việc tư, đang khi nói chuyện, chính thiên trạch chỉ về Diệp Hiên. Đúng là việc tư, lão phu ta không giống nhiều nòng, có điều, cho hắn thời gian 1 năm đi, hắn bây giờ cùng ngươi chênh lệch quá tốt đẹp lớn, ngươi liền coi như là thắng. Cú nở dê thắng mà không vẻ vang gì, lão nhân gật gù, quét Trịnh Thiên Trạch một chút, vừa nhìn về phía Diệp Hiên, cuối cùng nói. Nhất thời, Trịnh Thiên Trạch suýt chút nữa té xỉu, 1 năm, Diệp Hiên thiên tài như vậy, thời gian 1 năm quá dài, hay là 1 năm sau, hết thể đều xong, nhưng, viện trưởng mở miệng không cho phép thay đổi. Người khác không biết viện trưởng, nhưng, hắn giải, viện trưởng bình thường không mở miệng, vừa mở miệng, kim khẩu. Diệp Hiên, lần này, ta cứu ngươi, cùng lúc đó, trước không tên biến mất Đông Phương Ngọc Điệp đột nhiên xuất hiện, na nở dê nhìn về phía Diệp Hiên, chúng ta huề nhau. Diệp Hiên, thời gian 1 năm, ngươi đồng ý không, lão nhân cuối cùng hỏi, ý của hắn là, Diệp Hiên muốn cảm thấy đoạn, còn có thể lại dài một chút, có điều, chỉ là một lời khách khí thôi, dưới cái nhìn của hắn, khẳng định là được rồi. Không đồng ý, nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới nhưng lắc đầu. Nhất thời, mặc kệ là Đông Phương Vũ Điệp, vương lão, vẫn là Trịnh Thiên Trạch, lôi thôi ông lão, thậm chí trên đỉnh núi viện trưởng, tất cả đều sững sờ, có chút không quá tin tưởng. Vì sao, lão nhân hỏi, có thêm một kia hiếu kỳ, thời gian đoạn toàn trường, vô số đạo dưới con mắt, Diệp Hiên càng là lần thứ 2 lắc đầu, không phải đó là lão nhân càng ngày càng hiếu kỳ. Dài ra, Diệp Hiên trầm giọng nói, ồ, lão nhân trong ánh mắt có thêm một tia tia sáng, vậy ngươi muốn thời gian nào vào giờ phút này, ta... Chiến hắn, là đủ, hà tất đang chờ. Diệp Hiên đầu tiên là hít sâu một hơi, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, chỉ về xa xa Trịnh Thiên Trạch, lớn tiếng nói. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chương 1423, Hắc Vân Không Thiên, Tứ Tượng Vô Cực. Chương 1423, Hắc Vân Không Thiên, Tứ Tượng Vô Cực. Chương 1474, Khủng Bố Ma Đầu, Địa Ngục Không Cửa. Diệp Hiên vừa dứt lời, trên đỉnh núi, nhẹ như mây gió lao nhân. Rốt cục sắc mặt biến hóa. Sở Trần gọng đến hắn từng tuổi này, thực lực như vậy, trên căn bản sẽ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn, lại càng không có chuyện gì để hắn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Nhưng, Diệp Hiên, hung hăng, kiên định, tự tin, nhưng là để hắn tâm thần đều thất thủ trong nháy mắt. Diệp Hiên, người ai? Diệp Hiên không nên vọng động a, sủi lơ ở địa lôi thôi ông lao trực tiếp há hốc mồm. Sốt ruột suýt chút nữa thì liều mạng trọng thương thân thể từ dưới đất bò dậy đến. Giờ khả cờ Na Y liền muốn cùng Trịnh Thiên Trạch đối chiến, này không phải người ngu là cái gì? Trịnh Thiên Trạch khủng bố, vừa nãy, Lôi Thôi ông lão đã triệt triệt để cảm nhận được. Có thể nói là thực lực thao thiên, có thể nói tuyệt đại ma đầu A Diệp Hiên tuy rằng yêu dị, mạnh mẽ, tiềm lực vô cùng, thiên phú song bạo Trịnh Thiên Trạch, nhưng, dù sao hắn còn trẻ A, dù sao hắn mới huyền thiên vị A, nếu như là một năm sau, Lôi Thôi ông lão vô cùng có lòng tin, Diệp Hiên sẽ đem Trịnh Thiên Trạch đường đường chính chính giết chết. Nhưng nếu như là giờ khả cờ na y, không khác nào trứng gà chạm tảng đá. Lôi Thôi ông lão thật sự không nghĩ ra, vạn phần không thông. Ai người trẻ tuổi, thực sự là quá trương cuồng liều lĩnh thiên tài đều là như vậy, có chính mình ngạo khí, cho tới lạc lối hai mắt vương lão thở dài, có chút tiếc nuối cùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim mùi vị. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên là thiên tài, tuyệt đối thiên tài, thậm chí, trải qua trước khí thế so đấu, hắn hầu như có thể xác định, Diệp Hiên thiên phú, mạnh hơn nhiều Trịnh Thiên Trạch. Như vậy một yêu nghiệt, nếu như cấp cho thời gian trưởng thành, cái kia sẽ là như thế nào tương lai cùng thành tựu hơn nữa, liền viện trưởng đều đứng ra, viện trưởng đứng ra tuyệt đối không chỉ là bởi vì Đông Phương Vũ Điệp đi tìm hắn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi viện trưởng, làm sao có khả năng sẽ bởi vì Đông Phương Vũ Điệp thỉnh cầu, liền dễ dàng như thế địa đứng ra, sở dĩ sẽ ra mặt, chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là Diệp Hiên đầy đủ thiên tài đến viện trưởng cảm thấy, coi như bác Trịnh Thiên Trạch tử, cũng đáng giá. Có thể, làm hết thể đều hướng về tốt phương hướng phát triển thời điểm, Diệp Hiên dĩ nhiên chính mình muốn chết. Hắn dĩ nhiên không muốn những này thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, không muốn năm đó bước đệm thời gian, này không phải là mình tự tìm phiền phức, chính mình muốn chết sao? Trịnh Thiên Trạch ánh mắt sáng lượng dường như tinh thần giống như vậy, hắn vỉ vỉ cúi đầu, tim đập nhưng là điên cuồng gia tốc. Thực sự là thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, vẫn cứ muốn xông tới A Nguyên Bản. Làm viện trưởng đứng ra, làm sau khi đột phá, có tới đại đế sau kỳ cấp viện trưởng khác đứng ra, hắn đã cố nén bất mãn trong lòng, lửa giận, thấp vọng, muốn tiếp thu sự thực này. Không nghĩ tới, ha ha, được lắm tự tin Diệp Hiên, ta thân ái tiểu sư đệ, sư huynh là sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Hiên, ngươi thật sự nghĩ rõ ràng trên đỉnh núi, lão nhân nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt xa xưa, yên tĩnh. Diệp Hiên! Ngươi điên rồi a, lão nương ta thật vất vả liều sống liều chết không có thời gian, tìm đến sư phụ lão nhân ra người, ngươi dĩ nhiên ngươi đây là muốn chết a. Trịnh Thiên Trạch a, hắn là Trịnh Thiên Trạch, hắn không phải phổ thông cường giả, hắn có sánh ngang đế giả thực lực, ngươi nhất định phải trứng gà chạm tảng đá. Làm cái gì thời gian một năm, vẹn vẹn thời gian một năm, ngươi chờ một chút không là tốt rồi, cậy mạnh rất thú vị à, bởi vì sai soái, bởi vì trang khốc, liền như vậy. Không đầu góc làm ra quyết định, ngươi nếu như chết rồi, không đáng, rất không đáng á. Không đợi Diệp Hiên mở miệng trả lời, Đông Phương Vũ Điệp đã xông lên trên, na nở dê cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên tràn đầy lửa giận cùng sốt ruột, thậm chí, có một tia cầu xin mùi vị. Diệp Hiên vì há mồm, sạm mặt lại, mới vừa muốn nói điều gì. Đông Phương Vũ Điệp lại mở miệng, ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật, lao nương muốn không phải vì không cho nhược thủy thương tâm. Sẽ như vậy nỗ lực phải cứu ngươi, ngươi đừng không biết phân biệt có được hay không. Nguyên lai na nở dê nhận thức nhược thủy Diệp Hiên xem thêm Đông Phương Vũ Điệp một chút. Cùng lúc đó, toàn trường, hầu như tất cả mọi người đều sốt sáng lên, Lôi Thôi ông lão nháy mắt một cái không nháy mắt, dùng tay chống đất, một bên từng ngụm hô hấp, một bên nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tim đập hầu như vượt qua 200. Cho tới Lưu Dung, Bạch Tuộc chờ người, đã sớm bởi vì trước Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch khí thế va chạm, ngất đi, còn duy trì tỉnh táo, chỉ có Bảo Ngọc Nhi một người thôi. Chỗ xa hơn, mờ y ngan nở học sinh cùng khoảng hơn 100 cái hoang dã man nhân đồng dạng nắm nắm đấm, không tên căng thẳng, nhìn Diệp Hiên, sốt ruột chờ đợi. Muôn người chú ý dưới, vạn chúng chờ mong dưới. Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi ông già kia, ta suy nghĩ kỹ càng, liền muốn hiện tại giải quyết. Nương theo Diệp Hiên lần thứ hai xác định mà lại khẳng định âm thanh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, chỉ còn dư lại càng ngày càng cuồng phong gào thét cùng tựa hồ đang nhanh chóng hạ nhiệt độ không khí. Đông Phương Vũ Điệp tàn nhẫn mà cắn môi mi nhờ, tư cờ G.I.N. hoàn toàn nói không ra lời. Ngược lại, ở các loại ánh mắt phức tạp bên trong, Diệp Hiên xoay người hướng về Lôi Thôi ông lão đi đến. Hắn môi đi một bước, liền có vô số đạo ánh mắt tùy tùng. Diệp Hiên vì sao phải làm ra lựa chọn như vậy đứng Lôi Thôi ông lão trước mặt? Diệp Hiên còn chưa mở miệng, Lôi Thôi ông lão liền run rẩy âm thanh hỏi. Làm mất mặt liền muốn đùng đùng đùng hưởng, một năm sau giết hắn, liền không ý tứ gì trước đáp ứng ngươi, nên vì ngươi xả giận. Diệp Hiên cười nói, ta có tự tin Diệp Hiên, hảo hảo chiến lôi thôi. Ông lão hít sâu một hơi, tựa hồ nghị thông suốt, không khuyên nữa nói, lớn tiếng nói. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Hiên trên mặt nhiều hơn một chút nụ cười tự tin. Trên đỉnh núi, lão nhân ánh mắt đồng dạng một đường tùy tùng Diệp Hiên, cuối cùng gật gật đầu, đã như vậy. Vậy thì đánh đi, đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Cảm ơn. Diệp Hiên liếc mắt nhìn trên đỉnh núi ông lão, cho một cảm kích nụ cười. Bất kể nói thế nào, lấy ông lão này thân phận cùng thực lực, đứng ra tới cứu mình, đây là một phần ân tình. Cùng lúc đó, Chính Thiên Trạch bắt đầu na động bước chân, hướng về Diệp Hiên mà tới. Diệp Hiên, ngươi là thiên tài, thậm chí thiên phú vượt qua ta Trịnh Thiên Trạch, nhưng ngươi biết giữa ngươi và ta to lớn nhất chênh lệch là cái gì trước mắt? Chính Thiên Trạch đứng khoảng cách Diệp Hiên chỉ có hơn 10 mét vị trí, hắn ngẩng đầu, mặt không hề cảm xúc. Cái gì? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Ẩn nhẫn Trịnh Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia tia sáng. Chính Thiên Trạch vừa dứt lời dưới, toàn trường, vô số người đều là theo bản năng mà gật đầu biểu thị đồng ý xác thực, ẩn nhẫn là Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch chênh lệch vị trí. Diệp Hiên quá mức lộ hết ra sự sắc bén. Dễ dàng kiên cường dịch chết á, vậy ngươi biết ngươi cùng ta to lớn nhất chênh lệch là cái gì không? Diệp Hiên nháy mắt một cái, khỏe miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường. Cái gì? Trịnh Thiên Trạch trầm giọng hỏi. Chương 1424, sáng tạo có thiên, không chỗ có thể trốn. Chương 1424, sáng tạo có thiên, không chỗ có thể trốn. Chương 1475, khủng bố vết nước, u hàn un tùn tâm tình. Diệp Hiên sống lưng đột nhiên thẳng tắp. Ta theo đuổi chính là đi ngược lên trời, ta theo đuổi chính là ý nghĩ hiểu rõ, ta không thèm để ý được mất, ta không thèm để ý chính xác hay không, ta thích gì, thì làm cái đó, cho dù trả giá cái giá bằng cả mạng sống, QNZ không hối hận, vì lẽ đó, ta vô tâm ma liền như lúc này, ta xem ngươi khó chịu, vậy thì chiến bỗng nhiên, Trịnh Thiên Trạch sắc. Mặt hắc lên, tiện đà thanh bạch đan sen, dĩ nhiên vô lực phản bác, Trịnh Thiên Trạch không mở miệng. Diệp Hiên nhưng là ánh mắt sáng choang, đột nhiên nhảy tới trước một bước, tiếp tục nói, ngươi có tâm mà, không phải sao? Một mực cẩn nhẫn, một mực cong lấy lương tâm, tuy rằng để ngươi được quá nhiều vinh dự, vầng sáng, ca ngợi cùng thực lực. Nhưng, ngươi đã bị ma quỷ kéo vào vực sâu, không phải sao? Chí ít, giờ khả cờ nào y, toàn trường, có không ít chân tâm lo lắng cho ta người, mà ngươi ha ha. Diệp Hiên âm thanh vang dội lanh lảnh, đầy dây vô thượng áp lực. Để Trịnh Thiên Trạch sắc mặt hắc đến âm trầm mức độ. Câm miệng cho ta, rác rưởi chính là rác rưởi, nhiều hơn nữa miệng pháo QNZ không bất kỳ tác dụng gì, ngươi theo đuổi đi ngược lên trời, ta xem ngươi là theo đuổi tử vong. Trịnh Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng hắn, hai mắt trợn to, con mắt hầu như muốn bay ra ngoài, hắn giận dữ hét, có loại tức đến nổ phổi cảm giác. Trên đỉnh núi, lão nhân hơi híp mắt lại, thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên. Ánh mắt lượng một chu tờ sở trưởng chương mới nhất toàn văn xem sật dòng ý nghĩ hiểu rõ đột ngột, lao nhân tự lẩm bẩm, tựa hồ có một chu tờ hiểu ra. Có phải là theo đuổi tử vong, chiến đấu kết thúc mới biết? Diệp Hiên hử một tiếng. Cuộc chiến đấu này, Diệp Hiên là nhược thế một phương, vì lẽ đó, là thế nào phương thức chiến đấu? Diệp Hiên định mắt thấy Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch muốn động thủ, lao nhân lại mở miệng. Hừ, Trịnh Thiên Trạch rốt cục không nhịn được hừ một tiếng. Chết tiệt ông lão! Chết tiệt ngoạn ý, dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần giúp đỡ tên tiểu tạp chủng này, thực sự là tội không thể tha thứ. Lao giả, ngươi chờ, chờ có một ngày ta vượt qua ngươi, ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Này một ngày, rất nhanh rất sắp rồi. Trịnh Thiên Trạch trong lòng đầy dây nổi giận, sát ý cùng oán hận, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, chí ít ở bề ngoài không thể biểu đạt ra đến. Cái gọi là ý nghĩ hiểu rõ, ở Trịnh Thiên Trạch nơi này trời không chuyển. Diệp Hiên, ngươi là lựa chọn luận bàn giao chiến, vẫn là cái gì khác giao chiến? Lão nhân không nhìn Trịnh Thiên Trạch khó chịu cùng hành thanh, nhàn nhạt hỏi. Thời khắc này, mặc kệ là Đông Phương Vũ Điệp vẫn là Bảo Ngọc Nhi hoặc là Lôi Thôi ông lão lại hoặc là những người khác đều biết, lão nhân là đang vì Diệp Hiên tranh thủ mạng sống cơ hội. Lão nhân chính là muốn cho Diệp Hiên lựa chọn luận bàn giao chiến, nếu như vậy, coi như Diệp Hiên thua, cũng chết không được, lão nhân nhất định sẽ cứu hắn. Quyết chiến sinh tử, đáng tiếc, như lão nhân mình đã đoán được, Diệp Hiên lựa chọn quyết chiến sinh tử. Ha ha ha, được được được, Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, đầy mặt dữ tợn. Diệp Hiên, ta không phải không thừa nhận, ngươi là một người đàn ông, một đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, nhưng, ngươi cu nở dê sẽ chết rất thê thảm, phế không nhiều lời nói, ngươi ra tay đi. Trịnh Thiên Trạch vừa dứt lời, Diệp Hiên ánh mắt một trận, một đôi mắt bên trong lấp lóe hết sạch. Cái kia hết sạch đầy giấy màu vàng kim nhàn nhạt thần vận, dường như hai cái thần long bình thường cấp tốc lượn lờ. Diệp Hiên khí thế trên người bắt đầu tăng lên, điên cuồng tràn ngập, bay lả tả, bên cạnh, thần hồn nát thần tính, cắt bay đá chạy. Xa xa, Hứa Hứa Đa Đa người, theo bản năng hướng về mặt sau lùi trên vài bước, lùi bước bên trong nắm chặt nắm đấm, rất mong đợi, nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ lo bỏ qua đặc sắc. Tổ Long mở mắt một giây sau, Diệp Hiên hai chân đạp địa, cả người bay lên trời, một 360 độ thân hình xoay chuyển sau, hắn đột nhiên gào thét. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên sắc mặt trơn lên bình tĩnh, thành kính, một đôi mắt đột ngột hiện ra màu vàng, chói mắt màu vàng. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, Diệp Hiên chỗ mi tâm mở ra con mắt thứ ba. Trông rất sống động long nhãn, lập tức mở, cái kia long nhãn rất sáng, lượng không người nào dám đối diện. Nồng nặc, CNC tờ, to lớn hào quang màu vàng, từ Diệp Hiên con thứ ba long nhãn nơi đột nhiên bắn ra. Kim quang tràn ngập ba nọ mạn, một viên long nhãn kinh thiên địa. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiếp sợ ở toàn trường tất cả mọi người đều quên hô hấp, quên tim đập, bao quát trên đỉnh núi Lao Nhân. Rất nhanh, toàn bộ thiên địa đều bị màu vàng tràn ngập, không còn gì khác màu sắc. Chói mắt màu vàng, đối diện Trịnh Thiên Trạch, hơn nữa kim quang đến quá mức khuyết đại, đột nhiên. Trịnh Thiên Trạch theo bản năng chính là một nhắm mắt, không có tránh né, cu nở dê không có đón đánh liền. Màu vàng cổ sáng ầm ầm mà đến, sức mạnh khổng lồ chính diện va chạm mở rầm rầm rầm nổ vang tiếng va chạm bên trong, Trịnh Thiên Trạch thân thể kịch liệt run lên, khóe miệng có thêm một tia máu tươi. Trịnh Thiên Trạch cảm giác thân thể chính mình cốt đều ở tê dại, suýt chút nữa nổ tung. Kim quang này, không chỉ là quang, cu nở dê là năng lượng, cu nở dê là công kích, Trịnh Thiên Trạch đầu góc vang lên ngọng ngọng, giờ khả cờ na y mới xem như là rõ ràng, tỉnh táo. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch trong lúc đó trong không gian, cái kia tổ long mở mắt kim quang tràn ngập một đạo không gian dấu vết bên trong, tất cả hư vô, hư không vỡ vụn, loạn lưu ép diệt, chỉ còn dư lại hư vô đường nối. Chu vi, không gian nhanh chóng đổ nát, không khí mảnh vỡ gào thét mà qua. Mặt đất, một đạo sâu sắc, khủng bố vết nước chói mắt cực kỳ, sâu thẳm lạnh lẽo âm trầm. Tổ long mở mắt dưới, hầu như hủy diệt tất cả. Diệp Hiên biết Trịnh Thiên Trạch cường hãn vô song, vì lẽ đó, vừa ra tay trực tiếp chính là đại chiêu. Nhưng, Tổ Long mở mắt sau trong nháy mắt, Diệp Hiên sắc mặt nhưng là đột nhiên nghiêm nghị lên. Trịnh Thiên Trạch quá mạnh mẽ, Tổ Long mở mắt đột nhiên xuất hiện, chính diện bắn trúng Trịnh Thiên Trạch, đặt đến hắn muốn hiệu quả. Thế nhưng, kết quả nhưng Hoa Y Y muốn Trịnh Thiên Trạch không có chết. Đương nhiên, một đòn liền đem Trịnh Thiên Trạch giết chết, Diệp Hiên cu nở dê không chờ đợi. Trịnh Thiên Trạch tuyệt không là như thế dễ dàng quyết định. Chỉ là, coi như không chết, cũng có thể trọng thương chứ có thể Trịnh Thiên Trạch dĩ nhiên chỉ là khỏe miệng có thêm một vết máu, vết thương nhẹ thôi tiểu tử, ngươi quả nhiên có ba phần thực lực, có điều, ngươi chọc giận ta. Diệp Hiên thoáng hoảng sợ đồng thời, xa xa, Trịnh Thiên Trạch vì há mồm, dùng đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng một vệt đỏ tươi, hắn vẻ mặt yêu dị. Nói chuyện đồng thời, Trịnh Thiên Trạch hai tay bên trên, chính đang cuộn trào mãnh liệt màu xám đen linh khí, vô cùng chi dày đặc linh khí. Trong chớp mắt, cái kia hôi hắc linh khí khác nào yêu phong một bản che ngập bầu trời, đem hắn vị trí cái kia một vùng không gian đều cho che lấp, bao trùm. Diệp Hiên cảm nhận được nguy hiểm, mãnh liệt nguy hiểm, không do dự, hai chân bên trên, kim quang lóng lánh, thân hình đi theo mà động, liền muốn chạy trốn. Một giây sau, lại nghe thấy Trịnh Thiên Trạch gào thét, Thiên Vân nương theo hắn tiếng gào. Một to lớn, không quy tắc, không ngừng biến hóa, không ngừng lưu động, dường như chất lỏng bình thường vân phóng lên trời. Chương 1425, Dình Thần Hỏa, quá thú vị. Chương 1425, Dình Thần Hỏa, quá thú vị. Chương 1476, Hắc Vân Không Thiên, tứ tượng vô cực cái kia vân, là màu xám đen, phiêu thiểm ở trên bầu trời, che khuất nửa cái bầu trời, trên trời nguyên bản làm thiên bạch vân, toàn đều biến mất. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ngoài ra, màu xám đen thiên vận chậm chậm lưu động. Nhưng, nó quá tốt đẹp lớn hơn, cho dù chỉ là chậm rãi lưu động, nhưng cũng đem Diệp Hiên có thể lấp lóe chạy trốn cái kia một vùng không gian hoàn toàn bao trùm trụ. Trịnh Thiên Trạch đứng ở đằng xa, hắn hơi híp mắt lại, hai tay thân ở trước người, không ngừng lượn lờ, ký kết phi thường phức tạp phát ấn. Đảo mắt, Trình Thiên Trạch con mắt đột ngột trợn to, tiết hầu nơi sâu xa cu tờ kho y hai chữ, không thiên hai chữ vừa ra, thiên địa lay động, oanh minh lôi động toàn trường, vô số người rít gào, run rẩy, tuyệt vọng lên, bọn họ cảm giác được địa lưu, cảm giác được thần lôi, cảm giác được tuyệt thế áp lực, cảm nhận được tử thần giáng lâm. Ngươi xem ngươi nhìn bầu trời hắc vân hạ xuống trời ạ, xảy ra chuyện gì? Cái kia hắc vân thật là tốt đẹp đại, chúng ta muốn chết, ta cảm giác ta muốn chết. Có người ngón tay bầu trời, kinh sợ quát, díu ra díu rít tiếng gào, sáng tạo ra một vô cùng vô cùng sơ ha y thất thố thế giới. Trình Thiên Trạch, ngươi quả nhiên là thiên thánh học viện từ trước tới nay ma nhờ mẹ nhất thiên tài, thiên vân đã tu luyện tới mức độ này sao? Trên đỉnh núi, lao nhân vỉ vỉ cảm thán, nhìn trước phía dưới hủy thiên diệt địa hắc vân. Hắn tự lẩm bẩm. Đột nhiên, đỉnh đầu của ông lão bên trên xuất hiện bốn hoa tụ đỉnh, bốn đạo màu tím đậm linh khí khí mang quay trùng quanh đỉnh đầu của hắn cấp tốc vận chuyển lên, đồng thời vận chuyển tốc độ là càng lúc càng nhanh. Mấy hơi thở sau, bốn đạo khí mang đã không nhận rõ ngươi và ta, sắp đến rồi, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi mức độ. Tứ tượng vô cực, đi theo sát, lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, già nua cánh tay lập tức chỉ đi ra ngoài. Nương theo tay của ông lão chỉ, một đạo to lớn, có tới mấy trăm mét thậm chí mấy ngàn mét hào quang màu tím nhạt dường như một cây đao, cắt vào trong không gian, từ đỉnh núi, đến chân núi, triệt để cắt đứt. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiện đà, lão nhân lại là liên tục ba lần. Lão nhân ra tay bô nở lần, bốn đạo tuyệt thế ma nở ai nhờ sa nở dê đem trước mắt mờ ảo, lớn lao không gian cắt chém, cắt thành thành Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch chiến trường không gian. Chiến trường này không gian bốn phía bị bốn vệ sáng vây quanh, hết thể dòng năng lượng không thể hướng về bên ngoài tiết lộ. Bốn vệ sáng ở ngoài, những kia vây xem hoang dã man nhân loại thiên tài học sinh chờ chút, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác được một loại an lòng. Diệp tiểu tử, thân pháp không có tác dụng, ngươi trốn không được. Chính đang thân hình bắn trụm Diệp Hiên đột nhiên dừng thân thể, cùng lúc đó, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng Diệp Hiên theo bản năng ngẩng đầu, trước mắt, hắn nhìn thấy Hắc Vân, cùng ở đây những người khác nhìn thấy Hắc Vân hoàn toàn khác nhau. Không thiên đúng là không thiên, những người khác nhìn thấy Hắc Vân là to lớn, khủng bố, che ngập bầu trời, nhưng, ngay cả như vậy, vẫn có cái khác thiên. Mà Diệp Hiên trong mắt, hết thảy đều là hôi hắc, toàn bộ thiên tất cả đều ở thiên vân bao trùm dưới. Thì ra là như vậy, không thiên, đây là không thiên. Không thiên là ý này. Diệp Hiên phản ứng lại đồng thời, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Điện giật, lôi minh, cơn lốc một mạch mà đến, từ cái kia hắc vân trên rầm rầm hạ xuống, tựa hồ phải đem hắn cắn nát thành mảnh vỡ. Trên người, quần áo nhanh chóng vỡ vụn, thấu xương cạo mặt phong hầu như phải đem Diệp Hiên hất bay. Diệp Hiên thân thể điền cuồng run rẩy, tựa hồ muốn rời khỏi mặt đất. Không được, Diệp Hiên, nga nở va nở muốn đứng vững. Không nên bị cái kia hắc vân hút đi, một khi hút đi, ngươi sẽ bị cắn nát ở trong mây đen. Hiên Viên Kiếm Hồn giống to. Diệp Hiên ánh mắt một trận, Hiên Viên Kiếm Hồn không nói, hắn cu nở dê rõ ràng đạo lý này. Bởi vì, hắn cảm nhận được cái kia hắc vân sức hấp dẫn, cu nở dê cảm nhận được trong mây đen làm người ta sợ hãi lạnh lẽo âm trầm. Không do dự, Diệp Hiên lập tức trực tiếp giơ tay, hữu quyền đột nhiên giơ lên, đầy đủ 42 điều thần long bóng mờ. Toàn bộ lượn lờ ở nắm đấm bên trên. 42 điều thần long bóng mở hiện ra đồng nhất loại hình thái, lượn lờ, ngưng tụ thành một cái to lớn, vàng óng ánh thần long, đứng ở Diệp Hiên nắm đấm phía trước nhất, to lớn thần long gào thét, kêu to. Đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt một trận, đột ngột há mồm, một giọt hầu như đang thiêu đốt, vàng óng ánh đến mức tận cùng, cho tới có một tia tia đỏ đậm tinh huyết, đột nhiên từ Diệp Hiên trong miệng phun ra. Đồng nhất giây, Diệp Hiên cháy bùng gào thét. Thần long bóng mờ, cho ta ra sức mạnh ra thân phá tinh huyết cùng thần long bóng mờ tiếp xúc cái kia một giây, thần long bóng mờ rõ ràng run rẩy nháy mắt, sau đó có thêm một tia thần bí huyễn thải thần vận. Đón lấy, để Diệp Hiên chính mình cũng có chút khiếp sợ, thần long bóng mờ dĩ nhiên thoát ly nắm đấm, thần long bóng mờ vẫn luôn là lượn lờ ở nắm đấm bên trên, tăng lên thuần sức mạnh thân thể, chưa bao giờ có thể thoát thể mà đi a trước mắt, tình cảnh này đến cùng là sẽ ra chuyện gì Diệp tiểu tử. Không kinh ngạc hơn, quyền lực lớn đến trình độ nhất định, sức mạnh hiện ra thành hình, thoát thể đánh ra, rất bình thường. Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng giải đáp nghi vấn. Diệp Hiên theo bản năng gật đầu. Ngâm ngâm ngâm, cùng lúc đó, Diệp Hiên bên thai tựa hồ truyền đến thần long bóng mở ngâm tiếng kêu. Cái kia ngưng tụ, trông rất sống động màu vàng thần long điên cuồng bắn trụm, trùng tới bầu trời. Đối mặt cái kia bao vây ở quanh thân hắc vân, đối mặt cái kia không ngừng oanh kích mà đến thần lôi, chớp giật, cơn lốc, màu vàng thần long hoàn toàn không thấy. Nó chỉ là ở cấp tốc bắn trụm, bay lượn, nó chỉ là đang điên cuồng gào thét, kêu to, nó chỉ là dễ dàng dường như một con da lồng sắt chim nhỏ, ở tự do, không hề gò bó bay lượn. Màu vàng thần long bóng mờ lăn lộn hắc vân, xé rách hắc vân, xuyên thấu hắc vân, thậm chí không nhìn hắc vân toàn trường mở ơ y ngan nở học sinh cùng hoang dã man nhân tất cả đều há hốc mồm, nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn chằm chằm cái kia màu vàng thần long. Nhìn chằm chằm cái kia màu vàng thần long không ngừng di động ở hắc vân bên trong, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được, trước mắt tình cảnh này thực sự là quá đồ sộ. Dầm dầm dầm, đột nhiên chấn thiên động địa tiếng vang mãnh liệt mà đến, cao cao giữa bầu trời, hắc vân phá. Rất nhanh, màu xám đen linh khí điên cuồng bay lả tả, từng mảnh, trên trời dường như rơi xuống hắc vũ. Màu đen linh khí lưu tư nở dê ti, hướng về trong hư không gào thét lần trốn. Hướng về phía dưới trong không gian chạy trốn lại nhìn cái kia màu vàng thần long, nhưng là càng ngày càng trông rất sống động, phảng phất là thật sự thần long ở trên bầu trời ngang tường. Chuyện này cái này không thể nào xa xa, Trịnh Thiên Trạch sắc mặt âm trầm như nước, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi đầy giấy không dám tin tưởng cùng phẫn nộ. Không sai, trên đỉnh núi, trên mặt của ông lao rốt cục không còn là cái kia diện vô thần sắc bình tĩnh, mà là có thêm một kia tán thưởng. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn trên trời màu vàng thần long, trong lòng một mảnh kích động cùng chiến ý thần long nương theo, đại chiến 38,000 thiên, lại có làm sao?